Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 306, giọng nói Mạc Cảnh Thâm vang lên từ đằng sau, giặt tất gì? Mạc Cảnh Thâm nghe thấy lời này thì nhìn Quý Noãn rất sâu xa. Cô thu hồi ánh mắt như sắp bắn ra tim hồng của mình, xoay người ôm quần áo anh bước ra ngoài. Nhân tiện cô phải đi tìm bác sĩ vừa mới rảnh rỗi của căn cứ, nhờ anh ta giúp Mạc Cảnh Thâm khử trùng và bôi thuốc. Bác sĩ căn cứ vừa xử trí cho những người bị thương nghiêm trọng, đang định sang đây kiểm tra tình trạng của ông Mạc thì bất ngờ nhìn thấy bà Mạc đi ra. Anh ta khách sáo gật đầu chào cô rồi tiến vào bên trong. Đây là tinh thần sảng ca o ái sau khi tắm rửa thay đồ và nhìn thấy người đàn ông của mình bình an trở về phải không? Cô đi bộ mà cứ như nhảy chân sáo ấy. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa vào, vừa lạnh lùng vừa hờ hững, lại mang chút trêu chọc. Quý Noãn nghiêng mắt nhìn bóng người ngậm điếu thuốc đứng trước cửa, thấy Nam Hành đang lấy điếu thuốc trong miệng ra, híp đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía cô. Mấy ngày qua đầu óc tôi căng thẳng, bây giờ mới được thư thả. Chẳng lẽ anh không cho người ta thoải mái một chút à? Cô cười, Nam Hành cười khẽ, áo phông đó là áo mới của tôi, còn chưa mặc lần nào. Người đàn ông của cô mặc có vừa không? Rất vừa, hai người đều cao 1m88 mà. Quý Noãn thuận miệng đáp, vừa là tốt rồi. Nam Hành lại liếc cô một cái, có điều trong căn cứ này chỉ có cô và Phong Lăng là con gái, Phong Lăng lại cao hơn cô một chút. Cô ấy cũng chỉ có đồng phục của căn cứ, không hợp với cô, nên đành phải mua loại váy này để cô dùng tạm. Quý Noãn kéo làn váy, dáng tôi rất dễ mặc đồ, hiếm khi nào được thử váy dài rộng thùng thình thế này, rất có phong cách dân tộc. Trước kia tôi không phát hiện thì ra cô Quý càng ngày càng dễ tính nhỉ, khác xa dáng vẻ kiêu kỳ trước kia. Qua mấy ngày gần đây, tôi lại càng thấy rõ hơn nữa. Chẳng qua Nam Hành rảnh rỗi nên thích trêu chọc cô vài câu mà thôi, Quý Noãn cũng đã quen rồi. Cô cười không nói, đang định lấy chiếc áo sơ mi đen trong lòng ra thì Nam Hành nhìn cô một cái rồi nói, cô chuẩn bị đi giặt cái này à? Đúng vậy, áo dính cả đống máu, sau lưng thì rách te tua, giặt xong cũng không mặc được, cô còn giặt làm gì? Giặt xong mang về làm kỷ niệm cũng được mà. Nam Hành giễu cợt nhìn cô như nhìn người tâm thần, kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm cô và người đàn ông của mình đồng sinh cộng tử hả? Hay là kỷ niệm mảnh đất đẫm máu này? Lời nói này thật sự khiến người khác ngán ngẩm. Quý Noãn bĩu môi, do dự không biết có nên ném chiếc áo này đi hay không thì đột nhiên Nam Hành nhớ tới chuyện gì đó. Anh nhìn cô, mở miệng hỏi, cô không nói chuyện giặt tất của chúng tôi cho cậu ta biết đấy chứ? Không có, Quý Noãn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng Mạc Cảnh Thâm vang lên từ đằng sau, giặt tất gì? Quý Noãn, Nam Hành. Nam Hành híp mắt rít một hơi thuốc, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dẫm tắt thờ ơ nói một câu không mặn không nhạt, A Cắt Bố và Dali vẫn còn ở trong rừng, bên cạnh luôn có một đám người yểm trợ. Vị trí bí mật là địa điểm mai phục mà bọn chúng đã bố trí từ sớm trước khi đi vào chờ chúng ta đến. Nhưng bọn chúng trốn được đêm nay cũng vô dụng, sáng mai tôi và sĩ quan đặc công Ân sẽ vào đó lục soát một vòng nữa, để xem bọn chúng có bị bãi mìn nổ tan xác hay không. Tốt nhất cậu nên dưỡng thương đi. Mạc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã rời mắt sang nhìn anh, không phải bác sĩ vừa mới vào sao? Vết thương đã xử lý xong chưa mà anh ra đây rồi? Bác sĩ đang chế thuốc, 5 phút sau anh quay vào bôi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, rồi lại rời mắt đến chiếc áo sơ mi trong tay cô, em vứt đi. Quý Noãn thấy cũng đúng, trên áo không chỉ có máu của Mạc Cảnh Thâm mà còn có máu của những người khác. Nghĩ đến những người đó hiện giờ đã bỏ mạng, Quý Noãn bỗng dùng mình, dứt khoát vứt ngay chiếc áo đi. Nam Hành chậc một tiếng, tôi bảo cô vứt, cô không vứt còn nói giữ làm kỷ niệm. Người đàn ông của cô chỉ mới nói 3 chữ mà cô đã ném ngay đi à? Đúng vậy, nếu không tại sao gọi là người đàn ông của tôi? Quý Noãn lườm Nam Hành một cái, quay sang cười híp mắt với Mạc Cảnh Thâm. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm không hề thay đổi, nhưng hiển nhiên vì lời nói của Quý Noãn mà tâm trạng vui vẻ, khóe môi hơi cong lên. Nam Hành ngoài cười nhưng trong không cười, nói tôi thật sự nghi ngờ với kiểu ném thức ăn cho chó mạnh như cô, ai ở bên cạnh cô mà bình tĩnh hòa nhã cho nổi. Có mà, Phong Lăng vô cùng bình tĩnh hòa nhã. Quý Noãn lại lạnh nhạt liếc Nam Hành một cái, cho dù tôi có thể hiện tình cảm ngọt đến sâu răng, tâm trạng của Phong Lăng cũng không hề dao động. Thậm chí cô ấy còn chẳng hứng thú có tình cảm nam nữ với đàn ông nữa kìa. Nam Hành. Đêm đó, rốt cuộc Quý Noãn đã có thể nằm ngủ yên ổn bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt tay anh không buông. Mãi đến khi trời gần sáng, vì ngủ quá say mà ngón tay mới buông lỏng phần nào. Trải qua sóng gió mấy ngày qua, Quý Noãn trở nên khá nhạy cảm. nhưng bởi vì có Mạc Cảnh Thâm bên người nên cuối cùng cô cũng có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng Quý Noãn vẫn sợ hãi, sợ lỡ như xảy ra chuyện gì, anh sẽ đột ngột biến mất ngay trước mắt cô. Một đêm ngon giấc bình an vô sự, sáng sớm Quý Noãn chờ mình, trong từng ngăn của kho hàng đều có người ở, điều kiện cũng không phải quá tốt. Không khí quá nóng bức, không có cửa sổ, không có điều hòa, chỉ có một cái quạt gió loại nhỏ. Chiếc quạt thổi vù vù về phía giường, tấm ga giường bay phấp phới. Tay Quý Noãn chợt lạnh, không chạm phải Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn bất giác mở choàng mắt nhìn sang. Quả nhiên anh không có ở đây. Tim Quý Noãn giật thót, cô vội vã rời giường, nhưng vì phòng quá nhỏ, quạt gió lại đặt quá gần, nên chân cô đạp trúng dây điện cả người ngã nhào xuống đất. Thật may là cô nhanh tay bám lên cạnh giường, nếu không sẽ ngã rất đau, tuy nhiên đầu gối vẫn bị va mạnh trên đất. Vì cô đạp trúng dây điện nên quạt bị ngắt điện không quay nữa, đổ xuống đất. Đầu gối Quý Noãn đau đến mức cô rít khẽ một hơi. Cô đang lảo đảo vịn mép giường đứng lên thì cửa phòng bật mở. Mạc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động nên nhanh chóng quay trở về. Anh nhìn thấy Quý Noãn quỳ một chân xuống đất thì bước lên đỡ cô dậy, sao em lại ngã rồi? Không chú ý dây điện trên đất à? Thấy anh vẫn còn đây, trông một lúc Quý Noãn quên mất đầu gối đau đớn, thở phào một hơi, em không thấy anh còn tưởng rằng anh. Cô khựng lại, nhìn dây điện trên đất rồi mím môi nói, em sẽ chú ý hơn, sau này không hấp tấp như thế nữa. Biết cô vẫn còn hoảng sợ, Mạc Cảnh Thâm cũng không chọc thủng lớp ngụy trang này của cô. Anh kéo tay Quý Noãn, nhìn chỗ băng bó trên tay, hôm nay em nhớ thay thuốc. Khu vực nhiệt đới này không tiện băng bó suốt như vậy, em nên bảo bác sĩ chú ý một chút, đừng quên vết thương này trên tay em. Em biết rồi, em chỉ bị bỏng chút thôi, đâu phải chuyện gì lớn. Khi nào bác sĩ có thời gian, em sẽ đến tìm anh ta. Quý Noãn bỏ tay xuống, nhưng vẫn dính vào lòng anh, không chịu lùi bước cũng không muốn cách xa. Chương 307, Cảnh Thâm, trên người anh có thương tích. Mạc Cảnh Thâm biết ở trong hoàn cảnh này, Quý Noãn sẽ càng hiểu chuyện hơn, cô tự có chừng mực. Quý Noãn đã không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, nên anh cũng không nói thêm, chỉ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi ngái ngủ của cô, em đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi. Lúc này bên ngoài hình như có tiếng gọi ông Mạc, anh quay lại nhìn Quý Noãn, thấy cô xoay người đi lấy kem đánh răng và bàn chải mà Phong Lăng chuẩn bị thì mới quay người trở ra. Quý Noãn ra khỏi kho hàng, đi ra bãi cỏ đánh răng. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tràng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ra từ trong rừng cây, cô hoảng hồn run tay. Mạc Cảnh Thâm đang bê cháo vào cho cô thì nghe thấy âm thanh này, anh vội đặt bát xuống, chạy thẳng về phía cánh rừng. Quý Noãn định gọi anh, nhưng trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem màu trắng dính đầy khóe miệng. Cô vội vã xúc miệng hai cái, nhưng khi xoay người lại thì Mạc Cảnh Thâm đã đi xa rồi. Bà Mạc, cô đừng qua đó. Thấy Quý Noãn muốn đuổi theo, Phong Lăng bước nhanh đến giữ vai cô lại, đó là tiếng bãi mìn trong rừng phát nổ, sẽ còn vài tiếng nổ nữa. Cô không cần để ý. Vậy bọn họ đi đâu đấy? Trực giác Quý Noãn mách bảo, vừa rồi ánh mắt Mạc Cảnh Thâm bỗng dưng xa sầm, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, cô nhìn thấy khoảng 20 mấy người trong căn cứ chạy về phía khu rừng. Bọn họ đều mặc đồng phục màu đen, bên hông có dắt súng, thoạt nhìn vẻ mặt khá nghiêm túc. Hơn nữa vài người phía trước còn mặc áo chống đạn và mang khiên bảo vệ. Cảnh tượng gấp gáp này giống hệt cảnh tượng trong doanh trại ngày hôm qua. Nam Hành chẳng biết đã đi đâu, người cầm đầu đám người đi trước đang đứng ra lệnh. Quý Noãn hỏi, có phải trong đó xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi nghe nói tối hôm qua thủ lĩnh của bọn chúng là A Cát Bố đã chạy thoát. Đúng là chạy thoát nhưng chúng cũng không thoát khỏi cánh rừng này đâu. Bây giờ Phong Lăng cũng không cố giấu giếm Quý Noãn nữa, tránh để cô suy nghĩ lung tung. Phong Lăng nói thẳng, nhưng không ngờ A Cát Bố quá thâm độc, chúng đã bắt trói 8 đứa bé từ thôn làng ở bên kia biển hồ Tô Nổ xếp nhốt bọn trẻ ở gần bãi mìn phía sau rừng rậm. Bây giờ bọn chúng có trốn cũng không thoát, cho nên muốn dùng tính mạng của đám trẻ vô tội để uy hiếp, yêu cầu chúng ta để bọn chúng an toàn rời khỏi khu rừng rậm. Nếu không những đứa bé kia sẽ... 8 đứa trẻ, Quý Noãn nhíu mày, những đứa bé này không quá 6 tuổi, đã bị nhốt trong đó mấy ngày. Tạm thời bây giờ chúng ta không biết tình hình bọn trẻ ra sao, nhưng vừa rồi Nam Hành báo tin về rằng có một đứa bé chạy trốn, đạp nhầm vào bãi mìn, làm một góc bãi mìn phát nổ. Đứa bé kia thì sao? Đã chết, giọng nói Phong Lăng nặng nề, chết một còn bảy. Những đứa trẻ này còn chưa đầy 6 tuổi. Rốt cuộc bọn chúng điên cuồng đến cỡ nào mới có thể bắt nhiều trẻ con như vậy chỉ để đổi lấy đường thoát thân chứ? Lũ trẻ vô tội chỉ vì tranh chấp giữa bọn họ và đám người A Cát Bố mà bị liên lụy. Đúng là bọn họ phải có trách nhiệm cứu chúng ra. Quý Noãn đang suy nghĩ thì Mạc Cảnh Thâm đã trở về, anh lướt mắt qua người cô rồi dừng lại trên người Phong Lăng, cuối cùng lại chuyển sang nhìn Quý Noãn, em rửa mặt rồi ăn chút gì đi. Nhìn thấy thần sắc của anh, Quý Noãn hỏi ngay, anh muốn đi cùng bọn họ vào rừng sao? Ừ, nhưng anh vẫn còn bị thương, không thể cử động lung tung. Huống chi ở đây còn có người của Nam Hành, và cả người của sĩ quan đặc công Ân nữa. Anh không cần thiết phải đi, mục tiêu của A Cát Bố là anh. Giọng nói Quý Noãn lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn nói gì đó nhưng hiện giờ anh không đủ thời gian đôi co. Anh ra hiệu cho Phong Lăng dẫn Quý Noãn trở về kho hàng. Giọng Quý Noãn càng khẩn trương, trên người anh còn thương tích. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, nhưng mạng những đứa bé đó sắp không giữ được rồi. Âm thanh trận nổ vừa rồi cứ như vang lên bên tai Quý Noãn, cô nghĩ đến cảnh tượng đứa bé vô tội bị nổ chết thì cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược. Cô có chút khó thở. Mặc dù cô biết những đứa bé ấy vô tội, vì bọn họ nên mới bị liên lụy, mặc dù cô biết Mạc Cảnh Thâm không thể nào thờ ơ không lo, nhưng cô vẫn ích kỷ, muốn lên tiếng xin anh đừng đi. Quý Noãn dừng lại một chút mới nói tiếp, em đi với anh. Em ở lại, anh nói như đinh chém sắt, cắt ngang lời cô, Phong Lăng, trông chừng cô ấy. Nhưng bây giờ anh đã bị thương như vậy, hãy để em đi theo anh, có lẽ em có thể. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được đi đâu hết. Chỉ vài chữ, nhưng trước giờ Mạc Cảnh Thâm chưa từng nghiêm khắc với cô như vậy. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh tanh, anh nhìn Quý Noãn chằm chằm, nói gần như ra lệnh. Quý Noãn đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích. Mạc Cảnh Thâm ra hiệu bằng mắt với Phong Lăng. Phong Lăng lập tức kéo tay Quý Noãn. Quý Noãn lại muốn mấp máy môi nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng, không thốt nên lời. Mạc Cảnh Thâm quay đầu đi về hướng đám người vừa rời khỏi, được vài bước đột nhiên anh quay đầu nói, em ngoan ngoãn ở lại đây, đừng để bị thương. Đã hơn một giờ kể từ khi Mạc Cảnh Thâm ngồi trực thăng bay vào rừng rậm. Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, không biết mìn chỗ nào bị đạp trúng, cũng không biết là phe nào xả súng. Quý Noãn ngồi ở đây chỉ có thể nghe thấy các loại tiếng nổ vang lên từ trong rừng, còn lại cô chẳng biết gì khác. Cô không nhịn được mà chạy ra khỏi kho hàng, ngóng vào trong rừng. Lúc này Phong Lăng cũng trầm mặc, không hề an ủi khuyên nhủ cô giống như bình thường. Tuy rằng A Cát Bố mai phục tại bãi mìn lân cận, nhưng nguy hiểm ở đây không phải là vì bọn mai phục mà là bãi mìn dài đầy mặt đất. Cho dù người tài giỏi cỡ nào cũng khó có thể chống lại sự nguy hiểm kinh hoàng đến từ từng bước chân. Người Quý Noãn lo lắng nhất chính là Mạc Cảnh Thâm, mà người Phong Lăng lo lắng nhất ngoại trừ ông Mạc còn có Nam Hành và những anh em vào sinh ra từ cùng cô. Quý Noãn nhớ đến ngày hôm qua, trước khi Mạc Cảnh Thâm đi ngủ, anh đã giúp cô vặn công tắc quạt đến mức thấp nhất, lúc đứng thẳng người lên, người anh đau đến độ run rẩy, suýt đứng không vững. Với tình trạng ấy, anh vào đó thì làm sao có thể cứu được bọn trẻ. Cô đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng, người mình quan tâm lo lắng nhất đang ở trong đó, có phải cô thà rằng mình đi cùng, dù cho thịt nát xương tan, vẫn còn tốt hơn ngồi một mình lo lắng ở đây không? Phong Lăng im lặng, rõ ràng bị Quý Noãn nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp, ông Mạc dặn tôi phải trông chừng cô. Cô không được đi đâu hết. Quý Noãn nhìn về phía chiếc trực thăng nhỏ đang đỗ cách đó không xa, lại nhìn chiếc chìa khóa đeo bên hông Phong Lăng. Cô nhếch môi, lời nói đầy ẩn ý, kỹ thuật lái xe của tôi khá tốt, từ trước đến nay đều khống chế phương hướng rất linh hoạt. Tôi nghe nói cách điều khiển loại trực thăng này không phức tạp như cách điều khiển của máy bay hàng không dân dụng chở khách. Cô nói xem tôi có thể lái được không? Bà Mạc, cô đừng xúc động. Phong Lăng, người đàn ông của tôi ở trong đó. Không được, người đàn ông của cô cũng vậy. Chương 308, bảo người của cậu lui xuống. Địa điểm phát sinh sự việc là bãi mìn trong khu rừng gần biển hồ Tono Sep. Dali và mấy tên thuộc hạ đã hộ tống A Cát Bố đến đây, bắt mấy đứa trẻ trong thôn trang lân cận. Đúng như lời Phong Lăng kể, 8 đứa bé, đã chết một đứa. Lúc tiếng nổ vang lên, 7 đứa trẻ còn lại đều hoảng sợ. Chúng ngơ ngác nhìn người bạn nhỏ bỗng nhiên bay lên trời, máu văng khắp nơi, rồi rơi xuống đất như một khúc gỗ đen bị thiêu rụi. Rõ ràng là bạn bè cùng nhau lớn lên, vài ngày trước còn cùng nhau cười đùa hi hi ha ha, vậy mà hôm nay, cậu bé lại trở thành một khối thịt nằm trong ngọn lửa, toàn thân đen kịt nằm im bất động, bên dưới còn có máu đang chảy ra. Phía cảnh sát yêu cầu thả bọn trẻ và đàm phán điều kiện. Nhưng điều kiện duy nhất của A Cát Bố chính là muốn Mạc Cảnh Thâm đích thân đến gặp mặt nói chuyện. Bảo là gặp mặt nói chuyện chi bằng nói rằng thẻ bài của 7 đứa trẻ này không đủ lớn. Cái thẻ bài lớn nhất mà bọn chúng muốn có chính là Mạc Cảnh Thâm. Hoặc là dùng Mạc Cảnh Thâm đổi lấy tính mạng 7 đứa trẻ, hoặc là 7 đứa trẻ này cùng chết chung với chúng trong bãi mìn. Hơn nữa, bọn chúng đã chôn xong ngòi nổ gần bãi mìn, một khi không thỏa thuận được bất cứ người nào tiến vào khu vực này đều không thể chạy thoát. Cả bãi mìn trong cánh rừng sẽ liên tiếp phát nổ. Phạm vi mấy dặm quanh biển hồ Tono Sep sẽ bị bom mìn san bằng. Lúc Quý Noãn và Phong Lăng chạy đến hiện trường, cảnh sát của sĩ quan đặc công Ân và người của căn cứ Si đã kéo dây cảnh giới bốn phía, khu biệt bãi mìn và khu vực an toàn. Đám người A Cắt Bố và Dali đã bị bao vây bên trong, nhưng vì tính mạng bảy đứa trẻ vẫn còn nằm trong tay chúng nên không ai dám tùy tiện xông lên. Vì nhìn thấy người là do Phong Lăng đưa đến nên sĩ quan đặc công Ân cũng không hỏi tới. Bây giờ anh ta không rảnh để ý đến bất kỳ ai, thậm chí còn sắp nổi nóng, đầy cấp dưới đang nhỏ giọng đề nghị gì đó bên tai ra, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của bảy đứa trẻ, vắt óc tìm cách. Quý Noãn không đi qua quấy rầy các sĩ quan cảnh sát, cô nhìn những chiếc trực thăng đỗ ở phía sau bọn họ, nhưng vẫn không nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đâu. Trong lòng vô cùng sốt ruột, cô bước đến gần những người trong căn cứ Si đứng gần đấy, hỏng nắm bắt tin tức. Hỏi một hồi lâu, cuối cùng cô cũng tổng kết được đáp án muốn biết. Quả nhiên một đứa trẻ đã chết, còn lại bảy đứa có khả năng sẽ không cứu được. Nhưng bọn họ cũng không thể vứt bỏ bọn trẻ vô tội như vậy. Sau khi cảnh sát Campuchia nghe tin thì báo sẽ lập tức chi viện, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Đoán chừng bọn họ định đợi bãi mìn này phát nổ xong sau đó mới tỏ vẻ tốt bụng chạy đến, chứ không định thí mạng. Trên người bảy đứa trẻ đều là máu. Những ngày qua, bọn trẻ không bị đánh thì cũng bị mắng, nếu đói quá ngất xỉu thì sẽ bị bọn chúng đánh cho tỉnh lại. Bây giờ tất cả bọn trẻ đều bị đẩy về bên cạnh A Cắt Bố, cho dù bọn họ có dùng cách nào cũng sẽ có khả năng gây thương tổn cho bọn trẻ. Đứa bé vừa mới bị nổ chết chỉ 6 tuổi thôi. Vì luôn khóc lóc ồn ào, cố gắng chạy trốn nên cậu bé mới dẫm phải mìn, hơn nữa còn bị bọn người A Cắt Bố xả súng, cuối cùng vừa trúng đạn vừa bị nổ tung. Bên ngoài dây cảnh giới không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong, cũng không nhìn thấy đám người A Cắt Bố, tuy chỉ nghe kể, nhưng cảnh tượng đó như hiện rõ trong đầu Quý Noãn, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Ở bên kia, Mặc Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh nhìn những người vẫn luôn sống chết canh chừng bên ngoài khoang trực thăng. Bọn họ đều là thuộc hạ của Nam Hành, đã phòng thủ bên ngoài rất lâu, ngăn cản anh chạy đến chỗ A Cắt Bố. Xung quanh trực thăng và sâu trong rừng rậm, đâu đâu cũng thấy thảm cỏ và bụi cây tươi tốt. Vùng đất xanh biếc yên bình giờ đây đã bị đốt trụi nham nhở, không khí sơ xác tiêu điều bao trùm khắp nơi. Bên trong cánh rừng bị tầng tầng lớp lớp cảnh sát bao vây, có thể lờ mờ thấy được bóng người nhốn nháo của bọn A Cắt Bố. Vì vấn đề an toàn của bọn trẻ nên không ai dám xông lên. Nam Hành, Mặc Cảnh Thâm nhìn Nam Hành vừa mới trở về, bảo người của cậu lui xuống. Nam Hành còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên tầng tầng lớp lớp cảnh sát bỗng rút lui về phía sau, từ một vòng vây nhỏ biến thành một vòng vây lớn. Bước chân bọn họ vừa nhanh vừa vội, nguyên nhân là bởi vì bỗng nhiên có một đứa bé lại chạy ra ngoài. Một đứa chạy thì những đứa khác cũng hốt hoảng chạy theo. Bảy đứa trẻ la hét hoảng sợ, thuộc hạ A Cắt Bố lập tức giơ súng lên trời bắn chỉ thiên mấy phát liền. Lũ trẻ sợ hãi quỳ sụp xuống đất, không dám cử động nữa. Tình hình hết sức hỗn loạn, trong tích tắc bọn chúng lập tức lôi bọn trẻ trở về, thẳng tay chĩa hỏng súng lên đầu bọn trẻ. Bọn trẻ khóc lóc. Cảnh sát không ngừng kêu gọi đầu hàng, cố gắng trấn an bọn trẻ, đồng thời trấn an A Cắt Bố và đám thuộc hạ đang nóng nảy tức giận. Thuộc hạ của A Cắt Bố lớn tiếng ra lệnh bọn trẻ ngồi xổm xuống, không được chạy loạn. Lũ trẻ sợ run cầm cập lập tức ngồi xuống. Từng cơ thể nhỏ bé cuộn tròn thành một cục dính đầy máu đen bẩn thỉu. Bọn chúng vẫn còn đang đàm phán với sĩ quan đặc công Ân. Thấy ánh mắt tuyệt vọng và ngập tràn sợ hãi của bọn trẻ, anh ta đành ra hiệu nới lỏng vòng vây, từ từ lùi ra ngoài. Trực thăng của Mặc Cảnh Thâm chỉ cách vòng vây bọn họ mười mấy mét, cửa khoang trực thăng bị người của Nam Hành canh giữ chặt chẽ. Ngay khi bọn chúng lên cò chĩa súng vào đầu của bọn trẻ, Mặc Cảnh Thâm đã không hề nghĩ ngợi, mở cửa khoang trực thăng muốn chạy tới. Mặc Cảnh Thâm không biết Quý Noãn cũng đứng sau trực thăng không xa. Anh cũng không biết rằng cảnh mình bước xuống trực thăng đã lọt vào mắt cô. Vì vậy khi A Cắt Bố mất kiên nhẫn, nhả một phát đạn lên chân một đứa bé thì Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bỗng đẩy đám người vẫn đang ngăn cản phía trước ra. Cô nghe được tiếng súng nhưng tầm nhìn bị che chắn nên chỉ có thể nhìn thấy bóng Mặc Cảnh Thâm bên kia lóe lên. Dù chỉ là một thoáng vội vã nhưng cũng đủ để Quý Noãn thấy được lưng áo màu trắng của anh đã bắt đầu rớm máu. Chắc vì vừa rồi anh dùng lực quá mạnh để đẩy những người kia, vết thương sau lưng anh không chịu được cử động mạnh chắc lại rách ra rồi. Vết thương tối qua bác sĩ vừa mới xử lý lần nữa, hẳn là bây giờ lại càng nghiêm trọng. Sĩ quan đặc công Ân cầm bộ đàm nói chuyện với đám người Nam Hành, để phía căn cứ si có thể nắm bắt thông tin kịp thời mà đưa ra phán đoán. Quý Noãn không có cách nào tiếp cận, nhưng cho dù đứng đây cô vẫn nghe thấy được đại khái tình huống bên trong. Tin tức nói chân đứa bé bị đạn bắn, máu chảy lênh láng, đám trẻ còn lại sợ đến choáng váng, không dám mở miệng khóc một tiếng. Cả đám ngồi xổm xuống, câm như hến, sợ sệt nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy ra từ chân cậu bé kia. Lại có tin tức nói rằng, dưới chân của A Cắt Bố là nơi bọn chúng chôn kiếp nổ mai phục. Nếu như họ không thả bọn chúng đi, hoặc bảo Mặc Cảnh Thâm đến đây trực tiếp đàm phán, hắn ta sẽ lập tức cho nổ tung nơi này cùng chết với mấy trăm người ở đây. Quyết sách cuối cùng của thành viên căn cứ Si đưa ra chính là, họ cần nhanh chóng tìm ra kiếp nổ bị chôn dưới đất. Nếu không, cho dù có thể tạm thời trấn an A Cắt Bố thì những người trong rừng vẫn có khả năng lâm vào nguy hiểm. Chương 309, vừa rồi cô hùng dũng bao nhiêu, bây giờ lại ngây ngô bấy nhiêu. Nhìn thấy đứa trẻ với hai chân tàn phế, ai nấy đều lặng người, không nói nên lời. Những người ở căn cứ Si càng siết chặt cò súng, A Cắt Bố sắp không nhịn được nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn chĩa súng vào lưng bọn trẻ, đôi chân chậm rãi di chuyển trên mặt đất. Một khi nhóm cảnh sát dám hành động, hắn sẽ lập tức cho bom nổ tung toàn bộ nơi này. Một tên cũng đừng hòng sống sót. Những người xung quanh đều nhìn thấy cảnh này. Chỉ có Quý Noãn là không. Bởi vì nhóm người tiếp tục lùi về sau, cho nên rốt cuộc cô cũng chỉ có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm từ khe hở giữa đám người. Cô chăm chú nhìn Mặc Cảnh Thâm. Tất cả mọi người đều lui về sau, chỉ có anh là tiến sâu vào trong. Đến khi Mặc Cảnh Thâm vừa xuất hiện, vẻ mặt đang dâng lên lửa giận ngút trời của A Cắt Bố mới từ từ chấn định lại. Ông Mặc, sĩ quan đặc công Ân muốn tiến lên ngăn, nhưng lại bị Mặc Cảnh Thâm ra hiệu ngăn lại. Để tôi qua, giọng anh rất lãnh đạm. Nam Hành ở bên kia biết không thể cản được Mặc Cảnh Thâm. Anh lập tức nháy mắt với các anh em trong căn cứ, mọi người đồng loạt giơ súng trường lên cao, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hai bên giằng co, bên nào cũng không dám làm bừa. Mặc Cảnh Thâm xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý của A Cắt Bố. Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đã bước vào vòng nguy hiểm, cô đảo mắt nhìn những người xung quanh, sau đó cẩn thận tránh né nhóm người phía sau. Cô bước từng bước một vòng ra sau lưng nhóm người đang bao vây. Lực chú ý của đám người A Cắt Bố đều đặt trên người Mặc Cảnh Thâm, sĩ quan đặc công Ân, và Nam Hành. Nếu bọn họ không có bất kỳ hành động khả nghi nào tức là bọn chúng tạm thời được an toàn. Bọn họ không ra chỉ thị, nhóm người bốn phía sẽ không dám ra tay. Đến khi Phong Lăng chạy tới toan chuẩn bị lùi về sau đánh lén, không ngờ lại nhìn thấy Quý Noãn đang đi vòng ra sau lưng nhóm người. Mặt Phong Lăng ngẩn ra, vội vã bước về phía cô. Nhưng trước mắt không thể gây ra động tĩnh lớn, cho nên Phong Lăng chỉ có thể thả nhẹ bước chân, nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc tất cả mọi người đều đang nhìn Mặc Cảnh Thâm, A Cắt Bố liếc nhìn Dali. Dali cười khẩy chuẩn bị tiếp tục dùng Mặc Cảnh Thâm làm thẻ bài cuối cùng để giữ mạng. Nhưng bọn chúng lại không nhận ra sau lưng còn có người. Toàn bộ cảnh sát đều đang lùi về sau. A Cắt Bố thấy Mặc Cảnh Thâm sắp tiến vào phạm vi có thể chạm đến, chuẩn bị mở miệng ra điều kiện, không hề nhận ra sự khác thường. Cũng chính vào lúc này, Mặc Cảnh Thâm và Nam Hành trong đám người đồng thời phát hiện phía sau đám người có một cái bóng màu trắng. Bước chân Mặc Cảnh Thâm khựng lại, đồng thời Nam Hành bất chợt giơ tay. Bằng, một tiếng súng vang lên, Nam Hành bắn một phát súng chỉ thiên, lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đám người A Cắt Bố. Trong khoảnh khắc A Cắt Bố nghĩ bọn chúng phải hành động, giơ súng về phía Mặc Cảnh Thâm, thì bất ngờ một tiếng súng vang lên từ đằng sau. Bằng, tiếng súng không giống với tiếng súng trường của Nam Hành, trong lúc không ai phát hiện ra xé không khí lao đến. A Cắt Bố vừa nghe được tiếng súng, chưa kịp phản ứng lại thì bả vai đã bị trúng đạn. Tay cầm súng của hắn nhất thời không vững, cơ thể ngả nghiêng ngã về trước. Ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Nam Hành và sĩ quan đặc công Ân chia nhau nổ súng về phía đám người A Cắt Bố. Bởi vì đám người A Cắt Bố quá tinh danh, nên ngay từ đầu đám người của Nam Hành đã tính toán rõ ràng quân số của bọn chúng, giám sát chặt chẽ vị trí của từng người. Cũng vì lý do đó mà mới vừa rồi bọn họ không có cách ẩn nấp được. Bọn họ dự định đánh đòn phủ đầu, nhưng ai cũng không ngờ đến phát súng vừa rồi đích thật là đòn mở màn hoàn hảo cho kế hoạch của bọn họ. Phong Lăng đuổi nhanh tới, không thể tin nổi nhìn Quý Noãn vừa mới nổ phát súng kia, rồi cô vội vàng tiến lên đè tay Quý Noãn xuống, lôi cô trốn sau một cây khô tránh để bọn A Cắt Bố xoay người bắn trả. Cùng lúc cô nhìn cây súng trong tay Quý Noãn, bà Mặc sao cô lại có súng. Quý Noãn vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn nổ súng kinh hoàng vừa rồi. Chính cô cũng không ngờ mình lại bắn thật. cô nhìn đăm đăm vào mắt Phong Lăng rồi lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần. Hôm qua, Mạc Cảnh Thâm nhét vào ống tay áo tôi một khẩu súng. Vừa rồi trước khi đuổi đến đây, tôi đã mang theo nó, không ngờ lại dùng tới. Nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi anh dũng bao nhiêu, bây giờ lại ngây ngô bấy nhiêu của Quý Noãn, Phong Lăng nhịn cười, khen một câu cô làm tốt lắm. Đồng thời, Phong Lăng cầm lấy súng, hí hoáy trên tay một lúc rồi mới trả lại cô cất đi, tôi đã cài lại khóa súng rồi, tránh cho cô không cẩn thận cướp cò, tự làm mình bị thương. Quý Noãn nhớ lại cảnh mình nổ súng vừa rồi thì ngây người, bỗng nhiên hơi sợ thôi, tôi vẫn không nên cầm. Trước khi rời khỏi Campuchia, cô cứ mang theo bên người để phòng thân. Phong Lăng không nói thêm gì, lập tức bỏ súng lại vào ống tay áo cô, sau đó mới kéo Quý Noãn rời đi, trước tiên cô đi theo tôi, nơi đây không an toàn. Đúng lúc này, đột nhiên trong đám đông có người hét lên chói tai, có cảnh sát vừa mới bao vây đi vào hô to bằng tiếng Anh, trên người Dali có gài bom. Hắn ta muốn tấn công tự sát, nhưng tốc độ phản ứng con người luôn có hạn. Lúc mọi người phản ứng được, mọi họng súng đều đã nhắm ngay bọn chúng, nhưng không ai dám nổ súng về phía Dali. Tất cả đều đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, tầm ngắm không thể nào chính xác 100%. Nếu như họ bắn trúng người Dali thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Phía dưới là bom, bốn phía là bãi mìn, trên người Dali cũng là bom. Nhưng lẽ nào cứ để mặc Dali nhào vào bọn họ kích hoạt ngòi nổ sao? Ngay lúc này, Mạc Cảnh Thâm đang ở trong phạm vi an toàn sau lưng cảnh sát nhưng lại chỉ cách Dali vài mét vội đẩy đám người ra hai bên. Ngay lúc Dali cười lạnh giơ súng muốn tự sát ngay khoảnh khắc không ai ngờ tới chiếc bóng trắng kia chợt nhào về phía hắn, hơn nữa còn đè được hắn xuống đất. Dali không ngờ Mạc Cảnh Thâm đang bị thương nặng, luôn được cảnh sát bảo vệ phía sau lại đột nhiên lao ra. Hắn bị đẩy ngã, súng trên tay cũng đập xuống đất trượt ra khỏi tay, văng về trước vài mét. Hắn vội vàng duỗi tay bắt lấy, nhưng người trên lưng lại siết chặt hắn lại. Dali dứt khoát xoay người, bắt đầu đánh nhau với người vừa nhào lên lưng hắn. Là Mạc Cảnh Thâm, phía sau đám người Quý Noãn đang bị Phong Lăng lôi đi. Cô liếc mắt nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa đã gào lên. Trên người Dali có bom, chiếc áo màu trắng trên lưng Mạc Cảnh Thâm rịn ra từng mảng máu đỏ tươi chói mắt. Cảnh sát nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài giây, không ai dám tiến lên, chỉ có người của căn cứ si chuẩn bị xông vào cứu Mạc Cảnh Thâm, nhưng lại bị người của sĩ quan đặc công Ân cảnh cáo, không cho tiến lên. Trên người Dali có bom, kiểu đánh đấm lôi kéo này sẽ có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Mới đầu Mạc Cảnh Thâm còn chiếm thế thượng phong, nhưng khi Dali phát hiện trên lưng anh chảy máu thì hắn ta lập tức túm lấy chỗ hiểm, dùng cùi chỏ công kích liên tục vào vết thương trên lưng anh. Mạc Cảnh Thâm lập tức khuỵu một chân trên đất, đau đến rít lên. Trong nháy mắt, Dali nhanh chóng bắt lấy cơ hội, vươn tay ra nhặt súng. Chương 310, trước khi đi anh đã nói gì với em hả? Nam Hành không chịu nổi tính cẩn trọng thái quá của sĩ quan đặc công Ân. Anh không suy nghĩ nhiều, rút súng bắn một phát lên đùi Dali. Đồng thời với tiếng súng của anh, một tiếng súng khác cũng vang lên từ phía đối diện. Là Phong Lăng đứng bên cạnh Quý Noãn nhắm bắn chuẩn xác gần như là cùng một lúc với Nam Hành. Viên đạn găm thẳng vào chân còn lại của Dali. Gương mặt Dali đau đến rúng gió, cách súng trên đất chỉ còn nửa mét. Hắn ta giãy giụa muốn bỏ lên, Mạc Cảnh Thâm nhịn đau, đứng dậy, nhanh chóng bước lên nhặt súng, mà Dali vẫn còn bò trên đất. Mạc Cảnh Thâm cầm lấy súng, chần chừ nửa giây, sau đó nhắm ngay giữa trán Dali bấm cò. Nam Hành cau mày, bất ngờ tung người lên, ầng, một tiếng, phát súng của Nam Hành bắn ngay trán Dali, ầng, lại một tiếng, trúng đích lần nữa, ầng, lại một tiếng nữa. Là ngay khoảnh khắc Dali trợn mắt sắp chết, Mạc Cảnh Thâm giơ súng nhắm ngay giữa trán hắn, bồi thêm một phát. Chỉ trong phút chốc Dali nhắm lại, hoàn toàn tắt thở. Máu tươi chảy dọc theo người hắn, tràn ra bãi cỏ. Cậu tay Nam Hành cứng đờ ánh mắt kinh ngạc. Năm đó trước mặt ông cụ Mạc, Mạc Cảnh Thâm đã từng cam kết không tham gia vào xã hội đen, không để tay nhuốm máu, không liên quan tới mạng người. Nhưng cho dù Nam Hành có ngăn cản thế nào, anh cũng nhất quyết phải tự tay giết chết Dali. Mạc Cảnh Thâm không giải thích vứt súng xuống đất lạnh lùng nhìn người đã chết trên đất giọng lãnh đạm qua phá bom đi cậu đừng đứng đó nói nhảm. Nam Hành anh rời mắt nhìn về phía sĩ quan đặc công Ân còn đang đắn đo xem có nên đến gần hay không. Đến khi sĩ quan đặc công Ân phản ứng lại vội vàng gọi người đến thì người của căn cứ si đã dẫn đầu xông đến trước tiên. Quý Noãn đứng bên ngoài đám đông tay bị Phong Lăng nắm chặt. Cô nhìn lưng anh đã nhuộm máu thành một mảng lớn trong lòng trào lên cảm xúc khó nói thành lời. Quý Noãn chỉ cảm thấy mắt mình rưng rưng, Chỉ có cô mới biết tại sao vừa rồi Mạc Cảnh Thâm nhất quyết muốn tự tay giết chết Dali. Bởi vì trong những ngày cô bị nhốt trong doanh trại, chính Dali là kẻ vẫn luôn đánh đập uy hiếp cô, ép cô không thể không dùng cách quỳ gối trước Mạc Cảnh Thâm để bảo vệ tính mạng. Và cũng chính Dali là kẻ đã nói muốn lấy Quý Noãn ra để chơi đùa. Hắn ta đã trở thành cơn ác mộng mà Quý Noãn khó có thể quên trong thời gian ngắn. Một phát súng lúc sắp chết này thật đáng giá. Áo phông trắng bây giờ đã loang lổ vết máu, không thể nhìn ra là máu của ai. Cuối cùng những cảnh sát kia cũng xông lên mang bọn trẻ đi. Ai phá bom thì lo phá bom, ai kiểm tra thi thể bọn A Cắt Bố trên đất thì cứ lo kiểm tra. Quý Noãn thừa dịp tay Phong Lăng nới lỏng trong giây lát bất chợt rút nhanh ra chạy nhanh về phía anh. Ai cũng biết cô cho nên không ai đến ngăn cản. Ông Mặc, vết thương của anh bây giờ người của căn cứ muốn nhanh chóng đưa anh trở về băng bó. Không sao, trước tiên hãy đưa bọn trẻ đi đã. Cả người Mạc Cảnh Thâm đều là máu, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Anh đứng đó, khiến người khác chẳng dám đến gần. Cho đến khi Quý Noãn chạy đến bên cạnh đỡ anh, lo lắng hỏi anh sao rồi. Lúc này anh mới nhận ra, người vừa rồi đột nhiên nổ súng sau lưng A Cắt Bố, phá vỡ cục diện bế tắc thật sự là Quý Noãn. Quý Noãn đỡ lấy cánh tay anh, đang định nói tiếp thì đột nhiên tay cô bị anh túm lấy đau nhói. Anh siết chặt đến nỗi khiến cô mặt mày trắng bệch. Quý Noãn kinh ngạc nhìn anh. Trước khi đi anh đã nói gì với em hả? Chẳng phải anh từng bảo em ngoan ngoãn ở yên tại chỗ chờ sao? Ánh mắt anh lạnh lẽo sắc bén, nhìn cô chẳng có một chút dịu dàng. Tia sắc lạnh bắn ra khiến cả người Quý Noãn cứng đờ tại chỗ, khóe miệng run run, nhất thời không nói nên lời. Cô chẳng thể giải thích nổi một câu. Cô nên nói rằng cô lo cho anh, hay là nên nói gì đó dỗ anh nguôi giận. Cô có nói gì cũng chẳng thể ngăn được máu sau lưng anh ngừng chảy. Quý Noãn chợt dùng sức đỡ lấy cánh tay anh, cố gắng chống đỡ để anh không tự đẩy mình ra, nghiêm túc nói, vết thương trên lưng anh không thể bỏ mặc được nữa, chúng ta quay về tìm bác sĩ. Quả thật vết thương vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi vết thương không chỉ bị kéo rách mà còn bị đánh trúng mấy phát. Phần da thịt đã rách sâu, nay lại càng nặng thêm. Mạc Cảnh Thâm không thể nào vùng vẫy, cứ thế bị Quý Noãn lôi đi. Quý Noãn đỡ anh đi xuyên qua đống máu tanh hỗn độn ghê rợn trên đất, nhưng cô không nhìn lấy một lần. Cô chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng đưa Mạc Cảnh Thâm rời khỏi nơi này. Cảnh sát và người của căn cứ hết sức bận rộn, thời tiết âm u cho tới buổi trưa thì đột ngột đổ mưa. Quý Noãn ngẩng đầu lên nhìn, vừa đỡ Mạc Cảnh Thâm đi về phía trực thăng, vừa hỏi, trời mưa rồi, nơi này vẫn sẽ có nguy cơ phát nổ sao? Có, đa số mìn ở đây đều được chôn từ thời chiến tranh mấy chục năm trước. Lá cây phía trên rậm rạp, mưa này không lớn, căn bản là nước mưa không thể xuyên qua thì mặt đất vẫn sẽ khô khốc như cũ. Nhưng nếu mưa lớn, chỗ nên nổ vẫn sẽ nổ, nhưng không đến mức bị nổ liên hoàn mà sẽ thu nhỏ phạm vi lại. Cánh rừng rậm này cũng không đến nỗi bốc cháy. Dứt lời, Mạc Cảnh Thâm chợt ho khan một tiếng. Quý Noãn vội đỡ anh, những đứa trẻ kia đã được cứu ra, chuyện còn lại hãy giao cho cảnh sát. Trước tiên chúng ta đi tìm bác sĩ đã. Cô còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng bằng. Là tiếng súng, rất gần, cơ thể Quý Noãn chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Mạc Cảnh Thâm ấn vào trong lòng. Một viên đạn lướt ngang bờ vai bọn họ, ghim thẳng vào trực thăng. Vỏ ngoài bằng thép cứng rắn của trực thăng lõm vào vết đạn sâu hoắm. Quý Noãn nằm trong lòng Mạc Cảnh Thâm, ngước mắt lên nhìn thấy A Cắt Bố cả người đẫm máu giả chết nãy giờ dùng chút hơi tàn cuối cùng thừa dịp cảnh sát xử lý bom trên người Dali mà bắn một phát súng về phía bọn họ. May mà Phong Lăng đứng gần đó, đồng thời nhanh nhẹn nổ súng bắn trúng cổ tay A Cắt Bố, làm chật hướng đi của phát súng chí mạng nhắm vào bọn họ. Tiếp theo, Phong Lăng mạnh mẽ bước về phía A Cắt Bố, bắn từng phát lên khắp người hắn. Viên đạn liên tục xuyên qua người khiến hắn co quắp, cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng. Quý Noãn nhìn thấy máu chảy ra từ lỗ thủng trên người A Cắt Bố mà đờ người, ngây ngốc. Cho đến khi người đàn ông vẫn luôn bảo vệ cô trong lòng đột nhiên mềm người, khuỵu xuống đất thì Quý Noãn mới giơ tay lên ôm anh theo bản năng. Bởi vì chênh lệch chiều cao và thể trọng quá xa, suýt chút nữa Quý Noãn đã ngã về sau vì đứng không vững. Cô vội vàng cố gắng ổn định đôi chân. Cảnh Thâm. Quý Noãn ôm chặt Mạc Cảnh Thâm bất ngờ ngã lên người cô, sờ trúng vết máu đang chảy xuôi trên lưng anh. Có lẽ vì vừa rồi anh ôm cô xoay mình đột ngột để tránh đạn mà vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Mạc, ánh mắt rét lạnh của Phong Lăng ngưng đọng. Cô rời mắt qua, vừa nhìn thấy cảnh này thì vội vã thu súng lại, bước nhanh tới. Chương 311, anh còn chưa chết mà em đã muốn tái giá. Ông Mạc, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh trở về, bác sĩ căn cứ đang chờ ở đấy. Phong Lăng bước nhanh đến, cùng Quý Noãn dìu anh đi. Quý Noãn đã đứng vững lại, cô cúi đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng tiếng một, Mặc Cảnh Thâm, nếu anh dám xảy ra chuyện, em sẽ mang theo con trong bụng tái giá, để đứa bé gọi người khác là ba. Phong Lăng, đột nhiên cô có cảm giác mình qua giúp đỡ không đúng lúc. Người đàn ông đổ lên người Quý Noãn đột nhiên cười một tiếng. Anh tựa lên vai cô cười, gần như thì thào nói chuyện, nhưng vẫn đầy sức uy hiếp, em dám. Anh dám xảy ra chuyện, em sẽ dám tái giá đấy. Anh không tin thì cứ thử xem. Quý Noãn nén nhịn sự cay xè nơi chóp mũi, dồn sức ôm lấy anh, sau đó dùng mắt ra hiệu cho Phong Lăng cùng đỡ Mặc Cảnh Thâm vào trong trực thăng. Tôi lập tức đi gọi người đến, trước tiên phải đưa hai người về đã. Nơi này đã có chúng tôi khắc phục hậu quả. Phong Lăng giúp Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm ngồi yên vị xong thì nhanh chóng rời khỏi. Quý Noãn nhìn thấy máu trên người Mặc Cảnh Thâm, không nói tiếng nào đã vươn tay định vén áo anh lên xem, ai ngờ lại bị anh giữ lại kéo xuống. Mặc Cảnh Thâm ngồi trên ghế mềm trong trực thăng, thở dốc một hơi, không quay đầu lại, chỉ híp mắt hỏi một câu. Em vừa nói cái gì? Anh còn chưa chết mà em đã muốn tái giá. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bị thương đến nông nỗi này. Trước đây ở trước mặt cô còn chưa bao giờ thấy anh đau đầu cảm mạo. Bỗng nhiên đùng một phát anh lại suy yếu thế này, cô sợ anh xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột nên mới buông lời uy hiếp nhằm muốn anh cố gắng chịu đựng. Xung quanh Mặc Cảnh Thâm ngập tràn sát khí, anh nhìn cô, em dám gả cho ai? Quý Noãn nhếch môi, điều kiện tiên quyết là anh không được chết. Anh phải sống thật khỏe mạnh, ngày ngày canh chừng em, như thế thì em mới không chạy thoát được. Cảm xúc không nói nên lời đè ép cô. Nhìn thấy thương tích anh như vậy, Quý Noãn chẳng tài nào vực dậy cảm xúc. Nhưng cô lại không muốn làm anh lo lắng, cho nên mới cố ổn định tâm trạng. Mặc Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn cô, cũng nhìn thấu cả cảm xúc mà cô luôn che giấu. Anh sẽ không chết, anh khó khăn giơ tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, người anh là của em, mạng cũng là của em. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Dứt lời anh tựa người lên ghế, chậm rãi thở ra rồi nói, em nói với Phong Lăng, đừng vội đưa chúng ta trở về, phải phá bom trước. Vừa rồi mìn xung quanh đây không phát nổ, bảo người trong căn cứ tìm ngòi nổ và cắt đứt đầu dây. Hiện tại nguy hiểm chỉ được giảm đi một nửa, nhớ là cần phải đàm phán rõ ràng với cảnh sát địa phương Campuchia. Nơi này bốn phía đều có rất nhiều mìn, bảo bọn họ phải hết sức cẩn thận, đừng quá gấp gáp. Quý Noãn nghiêm túc lắng nghe vừa gật đầu, đợi lát nữa truyền đạt lại cho Phong Lăng. Chỉ là giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì gần như im lặng. Cô nghiêng mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt cả người toàn máu. Nhưng cho dù anh mê man cỡ nào thì bàn tay đang nắm tay cô vẫn không hề buông ra. Rốt cuộc bọn họ cũng vượt qua được nguy hiểm trong rừng rậm, lúc trực thăng cất cánh thì Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại. Bên ngoài trực thăng, mưa dầm kéo dài. Tuy rằng mưa không lớn, nhưng cũng có tác dụng giúp trì hoãn thời gian mìn vừa mới chôn phát nổ, giúp bọn họ có thêm thời gian giả soát gỡ mìn. Nhóm người A cắt bố có người thì chết, người thì bị thương, toàn bộ đều xa lưới. Những đứa trẻ đó đều đã đưa về nhà rồi à? Quý Noãn hỏi, cho dù là A cắt bố chết hay là Dali chết, bọn người cùng hung cực ác này cũng không thể xem như là con người. Cho nên, dù Quý Noãn nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, nhưng cô chẳng có mang lòng thương hại, cùng lắm cũng chỉ là hơi cảm thán chút thôi. Thứ luôn đè nặng trong lòng cô chính là đứa bé vô tội đã chết kia. Vẫn chưa, bác sĩ đang giúp bọn trẻ xử lý vết thương rồi mới đưa về nhà, tránh khiến cho cha mẹ chúng hoảng sợ. Phong Lăng đáp, có 6 đứa bé là bị xây sát nhẹ, còn đứa bé bị đạn bắn xuyên qua hai chân chắc sẽ tàn phế suốt đời. Về phần đứa bé bị mìn nổ kia, Phong Lăng ngừng lại một lát. Lần nào tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, Phong Lăng cũng đều thấy qua rất nhiều cảnh sinh tử, nhưng chưa lần nào cô gặp tình huống trẻ con vô tội phải bỏ mạng. Đặc biệt là những đứa trẻ mà độ tuổi trung bình vẫn chưa tròn 6 tuổi. Mỗi một em vẫn là những đứa bé vô tri vô giác. Người chết không thể sống lại, chúng ta sẽ nghĩ cách để động viên ba mẹ đứa bé. Chúng ta có thể cho chút tiền, hoặc là tìm cách an ủi khác. Hay là cho nhiều tiền hơn một chút, nếu căn cứ không đủ tiền tôi có thể phụ một ít. Dù sao tiền vẫn có thể giúp những đứa trẻ này trưởng thành tốt hơn. Quý Noãn nói, Phong Lăng nhìn cô còn chưa kịp đáp thì đột nhiên Quý Noãn nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Mặc Cảnh Thâm, người vẫn luôn ngồi im lặng nghỉ ngơi nãy giờ. Cô đảo mắt nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, anh còn không nhắm mắt nghỉ ngơi đi cười cái gì. Căn cứ Si là địa bàn của Nam Hành, là căn cứ buôn bán súng ống đạn dược cho cả hai giới hắc bạch ở Mỹ. Tiền của cậu ta nhiều đến nỗi em khó mà tưởng tượng được, không cần em phụ đâu. Sắc mặt anh hơi tái, giọng nói trầm thấp. lúc này Nam Hành không có ở trên trực thăng, Quý Noãn không khỏi muốn tìm chút chuyện gì đó để phân tán sự chú ý. Nếu không, cứ mỗi lần nhìn vết thương sau lưng Mặc Cảnh Thâm thì trái tim cô lại đau đớn. Nếu anh ấy lợi hại như thế thật vậy sao trông anh ấy cứ như bị anh quản chế khắp nơi vậy? Em cảm giác hình như anh ấy hoàn toàn không dám đắc tội với anh. Quý Noãn nói nhỏ bên tai Mặc Cảnh Thâm, vốn cô không muốn để Phong Lăng nghe, tuy nhiên tai Phong Lăng lại rất thính. Vầng trán khôi ngô nhưng hơi tái nhợt của Mặc Cảnh Thâm khẽ giật giật, anh chỉ cười nhạt mà không nói. Phong Lăng lại nói thẳng, bởi vì trước kia Nam Hành đã từng lăn lộn kiếm sống trong giới hắc đạo ở Mỹ. Mà bây giờ anh ấy có thể thao túng luôn cả hai giới hắc bạch là cũng nhờ ông Mặc dẫn đường đi vào giới bạch đạo. Nếu không có sự trợ giúp của ông Mặc, anh ấy sẽ không dễ dàng tẩy trắng như vậy. Ý cô là trong giới hắc đạo, không ai có thể kiềm chế Nam Hành. Nhưng trên con đường tẩy trắng thì Mặc Cảnh Thâm mới là boss của anh ấy sao? Phong Lăng cong khóe môi, ừ, đại khái có nghĩa là vậy. Nói cách khác, Nam Hành là người cầm đầu của căn cứ Si, mà Mặc Cảnh Thâm là sếp của Nam Hành, cho nên căn cứ Si cũng chính là của Mặc Cảnh Thâm. Cũng có thể nói như vậy. Vẻ mặt Quý Noãn giống như đã sáng tỏ, thảo nào ngày đó tôi giặt tất đám người căn cứ lại có vẻ mặt như vậy. Tất cả mọi người đều biết cô là bà Mặc, bỗng nhiên bây giờ cô mới hiểu được tâm tình của bọn họ. Giặt tất gì, Mặc Cảnh Thâm bỗng dưng xen ngang cuộc đối thoại của Quý Noãn và Phong Lăng. Đây không phải là lần đầu tiên Mặc Cảnh Thâm nghe thấy hai chữ này, anh chăm chú nhìn mặt Quý Noãn. Phong Lăng, đột nhiên cô im bặt chỉ nhìn Quý Noãn. Quý Noãn chỉ muốn lấy chuyện này ra bông đùa một chút để xoa dịu tâm trạng. Nhưng khi cô rời mắt qua, nhìn thấy vết máu trên người anh thì cảnh tượng súng nổ và máu me khắp nơi trước đây không lâu lại hiện lên rõ mồn một trước mắt. Chương 312, nhưng giờ phút này, lực hấp dẫn của anh là chí mạng. Người căn cứ Si phụ trách đưa những đứa bé trở về thôn trang. Mọi người dọn dẹp chuẩn bị trước khi trời tối thì rời khỏi biển hồ Tonosep. Vì Mặc Cảnh Thâm và những người khác bị thương nên họ phải bay đến bệnh viện thủ đô Campuchia trước, sau đó mới bay về Mỹ. Quý Noãn hỏi xem mình có cần phải theo bọn họ đi Mỹ không? Nam Hành chỉ đáp một câu, Mặc Cảnh Thâm đi, lẽ nào cô không đi? Đáp án đương nhiên là đi. Giờ phút này, Mặc Cảnh Thâm đang ngồi yên trên ghế tại phòng điều trị ở Campuchia. Các bác sĩ và y tá ngoại khoa liên tục kinh ngạc, thỉnh thoảng lại buột miệng nói một tràng vì vết thương trên lưng Mặc Cảnh Thâm quá nghiêm trọng. Bọn họ vừa xử lý vết thương vừa theo dõi vẻ mặt, cho dù đã lâm vào tình huống này vẫn vô cùng anh tuấn của anh, tìm đủ mọi cách để bắt chuyện. Quý Noãn không hiểu bọn họ nói gì, nhưng khi thấy nữ bác sĩ và y tá cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và lưng Mặc Cảnh Thâm, lập tức trong lòng cô như bị đổ cả một chai giấm chua trên đầu ngọn lửa, vừa nóng lại vừa rát. Tuy nhiên, trong thời điểm này, cô chẳng thể cáu giận được. Vết thương của Mặc Cảnh Thâm quá nghiêm trọng, dù gì bác sĩ cũng đang xử lý vết thương, cô không thể chạy đến tròng áo lên người anh rồi kéo anh chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Mặc kệ bác sĩ và y tá đang nói gì, cũng không biết Mặc Cảnh Thâm nghe có hiểu không, anh vẫn chỉ ngồi đó, đôi mắt trong suốt trầm tĩnh. Lúc Quý Noãn bất chợt đứng dậy, định đi ra hít thở không khí thì anh lập tức gọi lại, em định đi đâu? Cô nhìn anh, mặc dù đang cố chịu đau đớn, đầu sũng mồ hôi nhưng anh vẫn không hề nhíu mày một lần. Dù khi y tá cầm nhíp và kim khâu vết thương, gân xanh trên mu bàn tay anh hằn lên rõ rệt, anh vẫn không rên một tiếng, chỉ nâng mắt nhìn cô. Em đi rót ly nước. Quý Noãn nói xong liền đi ra ngoài tìm nước uống. Còn lâu cô mới nói đó là vì mấy cô y tá kia cứ nhìn chằm chằm mặt anh, nói bô lô ba la một chàng gì đó. Cảnh tượng bọn họ vừa giúp anh khử trùng, vừa cúi người dán sát vào tay anh thỏ thẻ gì đó đã lập tức đạp đổ bình giấm chua trong lòng cô. Bây giờ không phải là lúc ghen tuông vớ vẩn, nhưng cô nghe không hiểu ngôn ngữ Campuchia kia cảm thấy mình kìm nén đến phát điên, lại không muốn các cô ấy xử lý miệng vết thương không cẩn thận cho nên cô dứt khoát đi ra ngoài một lát. Nhưng Quý Noãn cũng không rời đi quá lâu. Phong Lăng đang đứng ở bên ngoài, sau khi trò chuyện với Phong Lăng vài câu cô mới rót ly nước trở về. Sau khi vào cô mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chiếc áo đẫm máu của Mặc Cảnh Thâm bị vứt trên đất, cơ thể dính đầy bụi, trên chân mày có vết bầm mờ nhạt. Bởi vì cô đã quay lại nên mi mắt anh hơi nhướng lên nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt giống như đã sớm nhìn thấu sự ghen tuông trong lòng cô. Mặc Cảnh Thâm ngồi đó, rõ ràng trông vô cùng nhếch nhác nhưng lại đẹp trai chết người. Đây là lần đầu tiên Quý Noãn ý thức được một người có đẹp hay không, không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài chỉn chu của họ. Tuy rằng ngoại hình của Mặc Cảnh Thâm quả là sự sáng tạo kiệt xuất của Thượng Đế, nhưng vào giờ phút này, vẻ anh tuấn của người đàn ông này không phải là sự lãnh đạm cao quý cô từng quen, mà là phẩm vị đàn ông toát ra từ trong xương tủy. anh không hề mặc âu phục đắt tiền như thường ngày, cũng không có vẻ ngoài sạch sẽ lịch sự. Nhưng giờ phút này, lực hấp dẫn của anh là chí mạng. Cho nên chuyện nữ y tá bác sĩ vừa xử lý vết thương, vừa trồng cây si anh là chuyện có thể thông cảm. Quá trình khâu vết thương kéo dài đến tận đêm, lúc 9 giờ rưỡi, Mạc Cảnh Thâm mới mặc quần áo vào. Trước khi ngồi máy bay về Mỹ, nhân dịp trạng thái tinh thần thả lỏng, mọi người đi tìm một tiệm mì tươm tất gần bệnh viện gọi về mười mấy bát mì bò. Bởi vì vết thương trên lưng Mạc Cảnh Thâm vừa mới khâu lại nên tạm thời anh không thể cử động. Nhiệm vụ đốt boss Mạc ăn đương nhiên là của Quý Noãn. Quý Noãn đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm, vừa khuấy mì trong bát vừa nói, mấy hôm trước là lần đầu tiên em đút cho anh ăn, vậy mà anh còn hất đổ cả bát canh. Mạc Cảnh Thâm khựng lại, anh cảm giác cô đang có ý tính nợ với mình. Trong tình huống đó anh ăn được mới có vấn đề đấy. Tuy rằng trong lòng hai người đều rõ, nhưng anh vẫn giải thích một câu. Quý Noãn lập tức nhìn anh dò xét, nhưng lúc em đút anh uống nước, anh có thể tiếp tục lạnh nhạt với em mà. Sao anh lại đột nhiên trêu chọc em vậy chứ? Mạc Cảnh Thâm, nói gì thì nói Quý Noãn cũng không muốn để anh đói bụng. Hiện giờ anh đang bị thương nặng, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Thấy cô gái nhỏ tỉ mỉ đưa thìa mì còn hơi nóng đến gần miệng thổi, sau đó đưa đến gần miệng anh, Mạc Cảnh Thâm nhìn cô cười khẽ, em đút một lần hai lần không thành, nên vẫn luôn tìm cơ hội đút anh ăn một bữa chứ gì. Chẳng lẽ bây giờ tay và bả vai anh có thể nâng lên được sao? Quý Noãn đưa sợi mì đến sát môi anh, bác sĩ bảo trước khi vết thương khép miệng anh không được cử động mạnh vai và lưng. Nếu không vết thương sẽ bị rách lần nữa, đến lúc đó rất khó mà xử lý. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khẽ cong môi, nể tình cô đút nên mới há miệng ăn. Vừa rồi Quý Noãn cũng ăn qua loa vài miếng trong bát, khẩu vị của người Campuchia và người trong nước không giống nhau. Tuy rằng đây cũng được xem như là tiệm mì khá ngon ở gần bệnh viện, nhưng vị nước súp không phải là vị cô thích, bảo chua cũng không phải, ngọt cũng không đúng, lại còn có vị mặn. Tóm lại, cô ăn không quen. Cũng may nước mì ở đây khá sạch sẽ, sợi mì cũng nhuyễn. Thức ăn làm từ bột mì rất tốt cho bao tử và dễ tiêu hóa, thích hợp cho người đang bị thương không thể cử động mạnh, vì vậy cô mới nghĩ cách để anh ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong, người trong căn cứ đã chuẩn bị lên máy bay. Quý Noãn cũng giúp mọi người khuân vác hành lý. Mạc Cảnh Thâm vẫn không hề nhàn rỗi, anh ngồi nói chuyện với sĩ quan đặc công Ân và Nam Hành rất lâu. Lúc Quý Noãn đi tìm anh lần nữa, đúng lúc nhìn thấy một chiếc đèn sáng trưng bên ngoài trực thăng chiếu rọi lên người anh. Sắc mặt anh tĩnh lặng giống như những gì đã trải qua mấy ngày nay đều không thể khiến anh rối loạn được. Không biết sĩ quan đặc công Ân đang nói gì mà anh chẳng đáp một lời, chỉ là đầu mày càng thêm lãnh đạm thờ ơ. Thấy Quý Noãn đi tới, bởi vì phần cánh tay nối liền với phần lưng, anh nghe lời bác sĩ khuyến cáo nên không động mạnh, chỉ dùng mắt ra hiệu cho cô đi qua. Quý Noãn bước nhanh đến gần đứng trước mặt anh, ánh đèn rọi xuống hai người tạo thành hai chiếc bóng giao nhau. Mùa đông ở Campuchia đã nóng bức nhiều ngày, chỉ có đêm nay mới cảm giác được một chút mát mẻ. Quý Noãn xoay mặt về hướng biển hồ Tonosep, bầu trời Campuchia yên tĩnh trầm lặng, chỉ có ánh sao lấp lánh. Đất nước này rất đẹp. Nhưng cả đời này cô cũng không muốn trở lại lần nữa. Chương 313, mặt cô lộ vẻ khó tin, nhìn thẳng vào ánh mắt cất giấu nụ cười mơ hồ của anh. Rốt cuộc cũng đến lúc khởi hành sang Mỹ. Trên máy bay chỉ có 4 người, Quý Noãn ngồi với Phong Lăng, Nam Hành ngồi với Mạc Cảnh Thâm. Cả người Nam Hành toàn mùi thuốc lá. Vừa rồi trước khi lên máy bay, anh mới dập tắt xong một điếu. Mấy ngày gần đây, anh đặc biệt hút thuốc nhiều hơn bình thường. Phong Lăng ngồi cách bọn họ khá xa, đồng thời cũng cách xa vị trí buồng lái phía trước. Chỉ thỉnh thoảng cô mới tán gẫu vài câu với Quý Noãn. So với hai cô gái, hai người đàn ông trong khoang máy bay có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Nam Hành ngồi vững vàng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực như đại gia nhà giàu, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc. Mạc Cảnh Thâm xoay nửa người, tạm thời không thể vận động nhiều nên anh lười biếng tựa lên cửa sổ khoang máy bay, nhìn ra bên ngoài. Hàng mi trên mắt anh tạo nên một mảng bóng râm thật dịu dàng. Suýt nữa Quý Noãn đã quên đi chuyện kinh hoàng vừa mới trải qua. Suýt nữa cô đã cho rằng mình và đại boss Mạc chỉ vừa mới đi du lịch ở một quốc gia nhiệt đới, đang trên máy bay trở về mà thôi. Người đàn ông này luôn mang lại cho người khác cảm giác yên tâm, an toàn, trung thành và trầm ổn. Quý Noãn không biết mình đã ngủ thiếp từ khi nào. Khi tỉnh lại, đầu óc cô hơi mơ màng, cô nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay vẫn vang lên như cũ, có lẽ cô ngủ chưa được bao lâu. Thế nhưng, ngoài cửa sổ khoang máy bay đã lộ ra ánh sáng chói mắt, chứng tỏ bọn họ đã bay qua hơn nửa vòng trái đất. Chỉ vài giờ bay trên không mà đã xuyên thẳng từ đêm sang ngày. vốn dĩ cô vẫn luôn nôn ngén nên cảm thấy không thoải mái lắm, đặc biệt chuyến bay dài lại càng khiến cơ thể cô khó chịu thêm. Thế nhưng ngay lúc này cô lại thấy thoải mái kỳ lạ. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, Quý Noãn vừa tỉnh giấc thì nhận ra được mình đang nằm trên đùi Mặc Cảnh Thâm. Anh vẫn còn đang bị thương. Cô vội vàng hấp tấp ngồi dậy, thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô. Mặc Cảnh Thâm vén sợi tóc rối do mới ngủ dậy của cô ra sau tay, dịu dàng điềm tĩnh nói, sao em không ngủ thêm một lát nữa? Anh bị thương mà còn để em gối lên làm gì, cơ thể anh không cử động được đã rất khó chịu rồi, vậy mà còn phải chịu đựng thêm cả người em nữa. Sao anh không đánh thức em dậy? Quý Noãn vừa nói vừa gấp gáp kiểm tra vết thương trên lưng anh. Đến lúc thấy sau lưng anh không có vết máu gì ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lưng anh chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, chứ đâu phải toàn thân không thể chạm vào. Mặc Cảnh Thâm định duỗi tay cầm chiếc chăn rơi từ trên người cô xuống, nhưng Quý Noãn sợ anh lại động đến miệng vết thương nên lập tức đè tay anh lại, xoay người tự nhặt tấm chăn. Lúc này trong khoang máy bay khá yên tĩnh, không biết Nam Hành ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ ngoài tai mọi âm thanh. Phong Lăng lại không hề ngủ, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ dựa lên thành máy bay, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Quý Noãn hạ thấp giọng hỏi, Phong Lăng, cô không ngủ sao? Lúc này Phong Lăng mới nhìn về phía cô, tôi không ngủ, sắp đến nơi rồi. Mấy ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô đang mang thai, vốn thèm ngủ, dễ mệt mỏi. Cô cứ theo chúng tôi chịu đựng như thế không phải là chuyện tốt. Sau khi đến Mỹ, cô hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước đi. Lúc ở bệnh viện Campuchia, vì có nhiều người bị thương nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý, cộng thêm bọn họ không tin tưởng bác sĩ ở đó lắm, nên mới không bảo Quý Noãn kiểm tra. Hiện giờ bọn họ đã sắp đáp xuống nước Mỹ, cô vẫn nên đi khám một chút, để xem những ngày qua có bị động thai hay ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi không. Tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi khám. Quý Noãn không muốn tăng thêm phiền phức cho bọn họ, cũng không muốn để họ lo lắng, nên lập tức đồng ý. Nhưng vừa nghe nói sắp đến nơi, cô bất giác rời mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời nước Mỹ nắng chiều đang lên, gay gắt chói chang. Đã nhiều năm không đến nước Mỹ, nét mặt cô có phần ngẩn ngơ, chợt lên tiếng hỏi, chúng ta đến căn cứ si? Hay là đến chỗ của sĩ quan đặc công Ân? Hay là, trước tiên máy bay sẽ tạm thời đáp xuống sân bay Los Angeles? Người của chúng tôi sẽ cùng bàn bạc với người của sĩ quan đặc công Ân. Cô và ông Mặc sẽ lập tức đến bệnh viện. Vết thương của anh ấy ảnh hưởng sâu đến da thịt, cần phải tiếp nhận một loạt điều trị. Cơ thể cô cũng cần phải tiến hành kiểm tra. Còn những chuyện khác cô không cần lo, yên tâm nghỉ ngơi trong bệnh viện. Nơi này không còn là Campuchia, sẽ không xảy ra những chuyện đáng sợ đâu, cô cứ yên tâm. Phong Lăng nói xong lại nhìn đồng hồ, tôi đoán khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đáp xuống sân bay. Nếu như cô thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo bọn họ cố gắng giảm tốc độ hạ cánh một chút. Tôi không sao, cứ hạ cánh bình thường là được. Los Angeles, không ngờ lại là Los Angeles. Cũng đúng, nếu không đến Los Angeles thì bọn họ còn có thể đi đâu. Tập đoàn Sai USA của nhà họ Mặc cũng ở đây, căn cứ si cũng ở ngoại ô Los Angeles, nơi cô từng du học cũng là ở Los Angeles. Đối với Quy Noãn mà nói, nơi này xem như khá quen thuộc. Chỉ là đã qua nhiều năm, cộng thêm cả 10 năm kiếp trước, hiện tại cách năm đầu tiên cô đến đây đã là một khoảng thời gian khá dài. Có nhiều chuyện tuổi trẻ nông nổi mà cô không còn nhớ mình đã trải qua thế nào. Tay cô đột nhiên ấm áp, cô thấy Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay mình, giam nó trong lòng bàn tay anh. Lúc máy bay sắp hạ cánh, trên đường từ từ đáp xuống, dọc theo bờ sông Los Angeles, chiếc cầu cổ đầu tiên bắt qua sông là đầu mối giao thông quan trọng ra vào Los Angeles. Quý Noãn đang ngắm cảnh sông Los Angeles bên dưới thì đột nhiên nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Mặc Cảnh Thâm vang lên bên tai, lúc em đi học ở Mỹ có thường đến vùng phụ cận sông Los Angeles không? Quý Noãn không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, trường học cách nơi này khá xa cho nên em ít khi đến khu vực phụ cận Los Angeles. Nhưng hình như thỉnh thoảng em có đến đây vài lần để tụ tập với bạn bè. Buổi tối nhàm chán em còn đi dạo ven sông, hình như đã từng đi ngang qua nơi này. Lúc đó em tách khỏi bọn họ, nửa đêm đèn đường còn bị hỏng, đêm đó trời tối đen như mực. Nói đến đây, mắt Quý Noãn chợt sáng lên, dường như nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi, lúc ấy em còn cứu một người ở bờ sông, khắp người toàn là máu, không biết tại sao bị thương nữa. Nếu không phải em nhanh tay nhanh mắt kéo anh ta lên bờ, không chừng anh ta đã trôi thẳng đến hạ lưu rồi. Ở đó có thác nước nguy hiểm lắm. Quý Noãn còn chưa nói hết, đột nhiên cô cảm giác được ánh mắt anh đang dọi thẳng vào cô. cổ họng Quý Noãn chợt nghẹn đi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Một đoạn hồi ức cô không quá để tâm ẩn sâu trong tiềm thức bấy lâu nay đột nhiên hiện lên. Sự khác nhau giữa hô hấp nhân tạo và nụ hôn đầu. Quý Noãn sững sốt một hồi lâu, chợt ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt khó tin, nhìn thẳng vào ánh mắt cất giấu nụ cười mơ hồ của anh. Chương 314, là anh sao? Cô còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì máy bay đã hạ cánh. Cửa khoang máy bay mở ra, Phong Lăng cầm điện thoại di động lên, không biết đang gọi cho ai, nhưng chẳng mấy chốc bên ngoài máy bay có rất đông người qua lại. Dù máy bay đã hạ cánh nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn nắm lấy tay Quý Noãn không buông. Quý Noãn chưa tìm được cơ hội nào khác để hỏi anh thì cả hai đã bị một đám người đẩy vào bệnh viện. Vết thương ở lưng Mạc Cảnh Thâm không được xử lý kỹ càng ở bệnh viện Campuchia. Bác sĩ sắp xếp lối đi riêng cho anh, vừa vào bệnh viện đã phẫu thuật ngay. Ca phẫu thuật ở Mỹ kéo dài từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm mới kết thúc. Vì gây mê toàn thân nên cả đêm Mạc Cảnh Thâm cũng không tỉnh lại. Cảnh sát và người của căn cứ rời đi sau khi ca phẫu thuật thành công. Nam Hành xác nhận vết thương của Mạc Cảnh Thâm hoàn toàn không có vấn đề, lại được Quý Noãn khuyên giải nên lúc này anh mới trở về căn cứ. Vốn dĩ Quý Noãn muốn ở lại phòng bệnh để chăm sóc anh, nhưng vì mới phẫu thuật nên đêm nay Mạc Cảnh Thâm phải nghỉ một đêm trong phòng vô trùng, sáng mai mới cho phép người thân vào. Bây giờ cô không thể vào, đứng ngoài phòng bệnh nhìn người đàn ông đang ngủ say qua kính cửa sổ lớn. Mặc dù mặt anh hơi tái nhưng vẫn thanh tao sâu sắc như cũ. Hình ảnh Mạc Cảnh Thâm nhìn vào mắt cô trước khi máy bay hạ cánh không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Là anh sao? Người máu me khắp người được cô vô tình cứu sống ở bờ sông Los Angeles lúc trước là Mạc Cảnh Thâm sao? Phong Lăng ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết hàng ngày cho Quý Noãn. Khi về cô thấy Quý Noãn vẫn dựa vào cửa sổ kính chưa đi, bèn bước đến khuyên cô vài câu, nói ông Mạc đã bình phục rất nhiều chỉ là còn thuốc mê nên cần phải ngủ một ngày nữa, ngày mai tỉnh lại sẽ không sao. Sau đó Phong Lăng lại kéo Quý Noãn đến khoa phụ sản để khám. Sau khi khám xong, tình hình sức khỏe của Quý Noãn cũng không tệ, không có vấn đề gì, chỉ là mấy ngày gần đây tâm trạng bị chấn động quá nhiều. Nói theo kiểu Trung Quốc là thai khí chịu chút ảnh hưởng, không được ổn định cho lắm, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Hơn nữa những chỗ bị bỏng trên tay cô cũng cần xử lý ổn thỏa, cho nên bệnh viện cũng sắp xếp cho Quý Noãn một phòng bệnh thoải mái, để cô vừa có thể nghỉ ngơi và vừa có thể chăm sóc Mạc Cảnh Thâm. Khó khăn lắm cô mới có thể an tâm nằm trên giường, bên tai đã không còn tiếng súng hoặc tiếng nổ bất chợt, sinh mạng cũng đã không còn bị uy hiếp nữa. Quý Noãn bỗng dưng không ngủ được, lăn qua lộn lại hồi lâu cô cầm điện thoại di động lên thì mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua của Hạ Điềm và vài tin nhắn. Cậu đâu rồi? Gọi điện sao không bắt máy? Vẫn chưa chịu về à? Campuchia chẳng có đặc sản gì, có chỗ nào đáng để cậu chơi thỏa thích vậy chứ? Mau về đi, bên này có tờ hóa đơn mấy trăm triệu đang chờ bà chủ quý cậu đây này. Quý Noãn vừa về đến Hải Thành là đi Campuchia ngay. Giữa chừng cô chỉ dành thời gian gọi cho Hạ Điềm thông báo mình đi Campuchia nghỉ dưỡng. Hạ Điềm nghĩ rằng mấy tháng trước cô học hành ở thành phố T quá căng thẳng, đi nghỉ dưỡng là hợp lý, nên để cho cô đi chơi vui vẻ. Lần nghỉ phép này thật đúng là trải nghiệm khiến người ta cả đời khó quên. Quý Noãn mỉm cười rồi gọi lại cho Hạ Điềm. Ở Los Angeles đang là ban đêm thì ở Trung Quốc đã là buổi sáng. Hạ Điềm đang làm việc trong phòng họp, Quý Noãn nói ngắn gọn với cô ấy về chuyến đi gần đây, đối phương vội vàng nói đang họp, sau đó tắt máy. Quý Noãn bỏ điện thoại di động xuống, nằm ngửa ra giường, cầm tờ kết quả siêu âm để bên giường, nhìn hình ảnh viên đậu nho nhỏ mờ nhạt bên trên. Vừa rồi lúc đi khám, bác sĩ nói hình bầu du xê nho nhỏ đáng yêu kia chính là bé cưng khi còn là phôi thai. Cứ nhìn như thế hồi lâu tâm trạng của Quý Noãn mới dần bình ổn lại. Rốt cuộc cô cũng hơi buồn ngủ, nhưng giấc ngủ này không dài, chỉ mấy tiếng cô đã chợt tỉnh. Trong mơ, Mạc Cảnh Thâm máu me khắp người, bị Dali chĩa súng vào trán trong gian nhà gỗ kia. Quý Noãn lao vào như điên, thét khản giọng trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, nhưng tiếng hét của cô vẫn không thoát ra được khỏi miệng, cô cứ trơ mắt nhìn máu tươi văng khắp nơi. Cô thậm chí còn không thấy Mạc Cảnh Thâm ngã xuống thế nào sau khi bị bắn, chỉ thấy dưới đất máu me đầm đìa. Dòng máu nóng hổi đó chảy đến chân cô đột nhiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh, mở choàng mắt thoáng chốc ngồi bật dậy. Khoang mũi cô tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Nơi này là phòng bệnh trong bệnh viện Los Angeles, xung quanh trắng toát yên tĩnh, không có Dali, không có súng, cũng không có máu. Quý Noãn nhắm mắt lại, giơ tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, thở phào một hơi thật dài. May thay chỉ là một giấc mơ. Quý Noãn vén chăn xuống giường, trên người cô là quần áo bệnh nhân màu lam nhạt mới tinh, rất mềm mại thoải mái. Trên ghế sofa trong phòng bệnh đặt hai chiếc túi tinh xảo, bên trong là quần áo mà Phong Lăng mua cho cô trước khi đi. Còn những bộ đồ mặc từ Campuchia về, đương nhiên đã bị vứt hết tất cả, không để lại chút dấu vết nào. Trong mơ đều là cảnh Mặc Cảnh Thâm bị thương, Quý Noãn thật sự không ngủ được. Dù đã tắm trước khi đi ngủ, nhưng theo thói quen cô vẫn làm dịu căng thẳng bằng cách tắm rửa, cho nên cô đi thẳng vào phòng tắm cỡ nhỏ trong phòng bệnh tư xa hoa này. Lúc cô tắm xong đi ra, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, đồng hồ đã chỉ 6 giờ. Tối qua bác sĩ đã nói là sau 6 giờ sáng mới có thể vào phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm. Sau khi nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng vuốt vuốt tóc, dùng tay chải qua loa hai lần, rồi đi thẳng ra ngoài. Sáng sớm, mùa này Los Angeles cũng bị không khí lạnh của mùa đông xâm nhập như Hải Thành. Dù trong hành lang bệnh viện có điều hòa, nhưng lúc này đường đi thênh thang, khí trời rét lạnh, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Quý Noãn được sự cho phép của bác sĩ, sau khi nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng bệnh ra, cô nương theo ánh đèn mờ trong phòng bệnh đi vào. Màn cửa sổ gian phòng này khép chặt rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của anh. Cô đi đến bên giường. Ánh đèn trong phòng bệnh không quá chói, mà tương đối nhẹ nhàng và mát mẻ, nhưng cũng đủ để thấy rõ đường nét trên mặt anh. Mặc dù nửa sáng nửa tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt anh tái đi rất nhiều, gầy hơn mấy phần khi ở Trung Quốc. Bên mép cằm có vết bầm nhạt màu, vết bầm lờ mờ ở chân mày cũng chưa tan đi, nhưng trông anh vẫn đẹp trai không ai bằng. Thành phố nhộn nhịp ở Hoa Kỳ, bên cạnh dòng sông Los Angeles. Người đàn ông trẻ tuổi nằm thẳng người trên chiếc giường màu trắng, ngủ rất say, khuôn mặt điềm tĩnh, tay để hai bên chăn. Vết thương trên mu bàn tay đã được xử lý và băng bó. Anh cứ thế sống sờ sờ nằm ở đây. Bên ngoài cửa sổ trong phòng bệnh ánh rạng động dần ló dạng, anh yên tĩnh nằm đây, ánh đèn mờ chiếu vào mặt. Giờ phút này, Quý Noãn mới thật sự cảm nhận được người đàn ông trước mặt quả thật đã cùng cô thoát khỏi gian nhà gỗ ẩm ướt kia, từ Campuchia trở về Mỹ, bình an quay về bên cạnh cô. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 315, uất ức muốn ôm vợ nhưng lại không thể. Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn lẩm nhẩm tên anh trong lòng, kho người xuống, hôn nhẹ lên vết bầm trên chân mày anh, lại hôn lên mắt anh, sống mũi cao, rồi cuối cùng là đôi môi nhạt màu của anh. Tuy nhiên, cô không dám hôn quá mạnh, chỉ chạm nhẹ vào môi anh là đã muốn đứng dậy. Kết quả cô vừa định lùi lại thì đôi mắt vốn luôn lặng lẽ nhắm chặt của anh lúc này từ từ mở ra. Lúc môi cô cách môi anh mấy cm, đôi môi mỏng nhạt màu hé mở, sáng sớm đã bị em hôn tỉnh ngủ, đây có phải là phần thưởng cho sự trở về lành lặn bình an của anh không? Giọng anh trầm thấp nhưng từng chữ lại như gõ vào trái tim cô. Vẻ mặt Quý Noãn lúng túng, nhưng cô không lùi lại mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, dõi theo ánh mắt anh mang theo vài phần tỉnh táo nhưng vẫn sâu thẳm như biển, anh tỉnh khi nào vậy? Mặc Cảnh Thâm nhìn cô cười nhẹ, mới tỉnh, bây giờ mới hơn 6 giờ thôi. Bác sĩ nói tác dụng của thuốc mê ít nhất phải sau mười mấy tiếng mới hết, sao bây giờ anh đã tỉnh rồi? Cô gái đang khom người bên cạnh giường bệnh gầy hơn nhiều khi ở thành phố T. Cằm cô nhọn đi, dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm rõ ràng vì không ngủ ngon. Dù ánh đèn không được sáng lắm, nhưng cũng thể nào che giấu được thần sắc trên mặt. Anh chau mày lại trầm giọng nói, đừng nói đã qua 10 tiếng, dù bây giờ mới trích thuốc mê xong em đến hôn anh thế này, anh cũng sẽ tỉnh giống vậy. Quý Noãn mỉm cười, định lấy cái ghế con trong phòng bệnh đến bên giường để ngồi với anh, chăm sóc anh. Kết quả cô vừa định đi lấy cái ghế thì bỗng nghe Mặc Cảnh Thâm nói, đừng ngồi, lại đây, nằm xuống. Quý Noãn nghe thấy anh khẽ động đậy, như là muốn nhường nửa chỗ trên giường bệnh cho cô. Cô vội vàng quay đầu, anh đừng cử động. Lúc đầu miệng vết thương của anh đã bị dày vò qua mấy lần, bây giờ khó khăn lắm mới phẫu thuật xong, anh phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, trong vòng mấy ngày không được cử động. Quầng thâm rõ đến nỗi không che giấu được, mới 6 giờ đã chạy đến chỗ anh, em tưởng mình là thần tiên, không cần đi ngủ nghỉ ngơi sao. Trong giọng nói của anh nhiễm chút thói quen chỉ bảo, anh ra hiệu bằng mắt ý bảo cô đi qua. Quý Noãn đành phải trở về, ngồi xuống mép giường, em đã ngủ rồi, nhưng những gì mắt thấy tai nghe vào mấy ngày trước thật sự quá dữ dội, sẽ mơ thấy ác mộng. Có thể phải cần một thời gian em mới trở lại bình thường. Anh còn nói em, mấy ngày trước anh không ăn không uống, không phải cũng còn sống đó sao, em chỉ thiếu ngủ một chút thôi, ai mới là thần tiên hả? Mặc Cảnh Thâm không quan tâm đến sự cãi chày cãi cối của Quý Noãn, anh biết rõ tình trạng tâm lý gần đây của cô thay đổi. Cô cần thời gian để xoa dịu những nỗi khiếp sợ kia. Anh cũng không thể cứ đứng một bên nhìn cô đứng đó sợ hãi một mình được. Bây giờ vẫn còn sớm, em cũng cần phải nghỉ ngơi, ngủ một mình lại gặp ác mộng, vậy thì ngủ ở chỗ anh, hửm. Anh nằm ngửa, không cự quậy theo lời cô, chỉ kiên nhẫn ấm áp nói, dỗ dành cô cùng nằm xuống. Mặc dù đây là giường đơn, nhưng vẫn to hơn một chút so với giường bệnh ở bệnh viện bình thường. Nếu Quý Noãn thật sự lên đó nằm thì không gian cũng thoải mái. Trong chăn chỉ có anh, cô ngồi ở mép giường, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một lúc, sau đó lại nhìn Mặc Cảnh Thâm, vậy anh cam đoan là không được cử động đi. Lỡ như vì em mà gây ra vấn đề gì ở chỗ mới khâu sau lưng, em sẽ không đến phòng bệnh chăm sóc anh nữa. Anh dường như nở nụ cười, tiếng cười nhẹ phát ra từ lồng ngực, không vạch trần ý nghĩ muốn nằm nhưng lại ngại của cô, mà chỉ nói ừ. Quý Noãn nhận lấy một góc chăn, sau khi vén lên liền nghiêng người nằm xuống. Tay Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, nhưng Quý Noãn lại vỗ nhẹ nhẹ lên tay anh rồi cẩn thận rút tay mình ra, đã nói là không được cử động. Tay cũng không được sao. Mặc Cảnh Thâm nói bên tai cô, không được cử động ngón tay thì sẽ động đến xương ngón tay, mà động đến xương ngón tay thì sẽ động đến cánh tay, sau đó là đến bả vai, rồi sau đó nữa sẽ tổn thương tới lưng và cổ, một chút cũng không được cử động. Quý Noãn vừa nói vừa cẩn thận nằm xuống giống như gặp đại dịch không dám động vào người anh. Sao cô có thể nghĩ đến có ngày mình ngủ bên cạnh Mặc Cảnh Thâm nhưng lại không dám chạm vào anh chút nào chứ? Em nghĩ anh yếu đến vậy sao? Nắm tay cũng có thể làm tổn thương đến lưng. Câu nói này của anh rõ ràng là bình tĩnh trần thuật nhưng lại nghe như trêu chọc, thậm chí còn dường như xen lẫn chút uất ức muốn ôm vợ nhưng lại không thể. Quý Noãn nằm ngửa, nhìn lên chiếc đèn dây tóc bằng thủy tinh trên trần nhà, cảm thán bệnh viện này không chỉ mạnh về trình độ chữa bệnh mà ngay cả trang thiết bị được lắp đặt trong phòng bệnh đặc biệt này cũng thật sự sang trọng. Nếu tông màu chủ đạo không gần với màu trắng, nếu chiếc giường bệnh này không phải màu trắng thì thật sự có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Để không ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh, cô nhẹ nhàng chờ người trên giường, xoay mặt về phía anh, vậy em nhìn anh ngủ, được không? Em nhìn anh như thế thì anh ngủ thế nào được? Giọng điệu của anh như cười mà không phải cười. Quý Noãn, em làm thế là ảnh hưởng đến anh hả? Vậy em về phòng bệnh của mình nhé. Anh dừng một lát rồi chậm rãi rụt cái tay đang định nắm lấy tay cô lại, dè dặt trả lời, hay em cứ nằm đây đi. Câu tiếp theo, lúc gặp ác mộng em rất dễ bị hoảng sợ. Em ở đây thì anh có thể trấn an em bất cứ lúc nào. Quý Noãn im lặng 2 giây. Trước đây em thường gặp ác mộng lắm sao? Mặc Cảnh Thâm bỗng lườm cô, trí nhớ của em còn có thể kém hơn nữa không? Mấy tháng trước em phát sốt cứ ôm lấy tay anh xin anh đừng đi, cả người run cầm cập rồi bị ác mộng đeo bám không tỉnh lại được, em không nhớ sao? Hình như thật sự có chuyện này. Hình như lâu rồi em chưa gặp lại những cơn ác mộng đó. Cô dựa vào anh, cẩn thận áp mặt mình vào bên bả vai không bị thương của anh, buồn bã nói nhỏ. Mặc Cảnh Thâm đưa mắt nhìn cô 2 giây, ngủ đi, có anh ở đây rồi. Dù thật sự không thể động đậy, nhưng anh vẫn chậm rãi nắm lấy tay cô trong chăn. Trên thế giới này không chỉ có đất nước hòa bình, chỉ cần muốn đi trải nghiệm bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được đất nước còn hỗn loạn hơn cả Campuchia. Những điều mắt thấy tai nghe trên chiến trường quốc gia sẽ chỉ càng khốc liệt hơn. Dành chút thời gian xem nhiều tin tức chiến trường một chút thì em sẽ không mơ thấy ác mộng vì sự sống chết của những tên tội phạm liều mạng này nữa. Máu kia là bọn chúng nên đổ, mạng kia là bọn chúng tự mình vứt đi. Tính mạng của con người quả thật rất yếu ớt, sống trong thế giới hòa bình thì càng nên trân trọng phần yên ổn này. Quý Noãn biết anh đang hỗ trợ tâm lý cho cô. Lúc trước cô từng nghe nói có nhiều người thoát khỏi vài tai nạn hơi đặc biệt hoặc quốc gia loạn lạc đều phải tìm đến bác sĩ tâm lý để hỗ trợ tâm lý. Vì vậy có những người cả đời cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh máu me chết chóc này. Tâm lý của cô không yếu đến vậy. Vì biên độ di chuyển tay của Mặc Cảnh Thâm không lớn nên Quý Noãn không đẩy tay anh ra mà ngoan ngoãn để Mặc anh nắm lấy tay mình, năm ngón tay đan nhau. Chương 316, chẳng khác nào cô bị Mặc Cảnh Thâm thẳng thừng chê bai. Cùng anh nằm trên một chiếc giường, cô khẽ chờ mình nhưng lại sợ mình cử động làm ảnh hưởng đến vết thương của anh nên dù cựa người cũng rất thận trọng. Cảm giác này giống như hai người hợp thành một vậy, tay chân liền nhau, anh đau là cô đau, vết thương của anh chính là vết thương của cô. Vừa nãy ngoài hành lang bệnh viện hơi lạnh, nhưng trong phòng bệnh lại rất ấm. Quý Noãn đắp chăn kín mít, tóc vẫn chưa khô, cái ẩm ướt vì vừa mới tắm xong. Cô khẽ kéo chăn xuống, vươn tay ra ngoài, cẩn thận xóa tung tóc ra để không nằm đè lên tóc. Dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng bệnh, Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy vết bỏng trên mu bàn tay cô. Đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt che đi vết thương gần cổ tay, băng gạc y tế màu trắng quấn nhiều vòng quanh mu bàn tay cô. Nam Hành quen rất nhiều bác sĩ và anh em thường xuyên vào sinh ra tử, để anh bảo cậu ta lấy một ít thuốc trị thương có thể chống sẹo bỏng, sau này em bôi mỗi ngày là được.

nhưng phải thừa nhận rằng cảnh ngộ mấy ngày trước đã ảnh hưởng đến những cảm xúc thấp thỏm về sau trong lòng Quý Noãn. Lúc này, ngoại trừ trong đầu đầy dấu chấm hỏi và tò mò, thì dường như những thứ khác đều bị gạt ra ngoài, cả cảm giác lo sợ không yên kia cũng biến mất. Cô cứ thế nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, rốt cuộc cô cũng dần dần buồn ngủ, bèn chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh tìm kiếm nhịp tim ổn định của anh. Từng nhịp đập như xuyên qua băng gạc trong lòng bàn tay cô, lan khắp tay chân, sưởi ấm mạch máu và thần kinh của cô, khiến cô hoàn toàn tìm lại cảm giác an toàn đã lâu không có được. Sau đó Quý Noãn lại nghĩ, đời này mình chỉ làm duy nhất một việc tốt thế mà lại cứu được chồng mình. Cô giơ tay lên che miệng, nhất thời không kìm được lập tức bật cười như trẻ con. Nhưng cô lại sợ bị Mặc Cảnh Thâm phát hiện nên vội nghiêng đầu sang một bên tiếp tục cười. Chương 317, cuối cùng Quý Noãn vẫn thỏa hiệp với Mặc Cảnh Thâm trong chăn. Bệnh viện Los Angeles, hơn 8 giờ sáng, Nam Hành và Phong Lăng bước xuống chiếc xe Jeep màu đen. Phong Lăng không nhiều lời đã đi thẳng tới phòng bệnh của Quý Noãn. Nam Hành nhíu mày đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của cô, đứng trước cổng bệnh viện hút xong điếu thuốc mới đi vào. Kết quả anh ta vừa định đến phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm thì Phong Lăng đã sầm mặt bước nhanh ra. Nam Hành vừa liếc sang thì đã nghe cô nói, không thấy bà Mặc đâu hết. Không thấy, bên ngoài bệnh viện có người của chúng ta trông chừng, sao cô ấy có thể lặng lẽ đi ra ngoài được. Để tôi đi tìm thử, khoan đã, trước tiên đừng vội. Nam Hành nói xong thì đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm. Anh ta đẩy cửa đi vào, nhưng anh ta mới vừa bước chân trước vào thì chân sau đã khựng lại, đột nhiên lùi về mấy bước khép hờ cửa phòng bệnh lại, đưa mắt nhìn sang Phong Lăng mặt mày ngơ ngác vẫn chưa kịp nhìn rõ bên trong. Như muốn chắc chắn vừa rồi mình không nhìn lầm, Nam Hành chần chừ 2 giây rồi mới mở cửa ra lần nữa, nhìn thẳng vào giường bệnh. Quả nhiên anh ta nhìn thấy Quý Noãn đang nằm cùng Mặc Cảnh Thâm trên giường. Không cần tìm nữa. Nam Hành giễu cợt ra hiệu cho Phong Lăng nhìn vào trong. Phong Lăng liếc vào trong, nét mặt sững lại thấy Quý Noãn đang nằm nghiêng người bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, tay cách một lớp chăn áp lên ngực anh. Mặc dù Mặc Cảnh Thâm nằm ngửa để ngủ, nhưng cứ nhìn như vậy lại thấy cực kỳ yên bình ấm áp. Đoán chừng là sáng sớm nay, sau khi lệnh cấm của phòng bệnh này được dỡ bỏ, cô ấy đã đến đây đầu tiên. Nam Hành có vẻ trầm ngâm nhìn cảnh tượng bên trong. Anh đang định đóng cửa lui ra ngoài để tránh làm ổn đến giấc ngủ của cặp vợ chồng trẻ chuyên giải thức ăn chó này thì người đàn ông đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt ra, thản nhiên liếc ra cửa. Quý Noãn cũng không ngủ say lắm, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa thì tỉnh ngay, gần như nhìn ra cửa cùng lúc với Mặc Cảnh Thâm. Vừa chạm mắt với Nam Hành và Phong Lăng, Quý Noãn vẫn còn hơi ngái ngủ, mờ mịt mất vài giây cô mới ngồi dậy, suýt nữa thì quên mất bên cạnh còn có một người bị thương tạm thời không thể cử động lung tung. Lúc nhận ra cánh tay mình đang đè lên cánh tay của Mặc Cảnh Thâm, cô vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn ra cửa, sau đó lại nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ khi tỉnh dậy. Còn cô thì như bị bắt gian tại giường vậy. Nằm viện cũng không yên, rõ ràng có thể ngủ một mình, nhưng lại chạy đến phòng bệnh của chồng mà ngủ, thật sự là quá xấu hổ. Thấy bọn họ đã tỉnh, Nam Hành mỉm cười, dứt khoát đẩy cửa đi vào, còn Phong Lăng thì vẫn do dự đứng ngoài cửa. Sau đó cô cầm điện thoại quay người đi ra ngoài. 6 giờ cô đã đến đây rồi à? Nam Hành nhìn Quý Noãn. Tối qua tôi ngủ không ngon lắm, tỉnh dậy rất sớm nên 6 giờ đã đến đây rồi. Quý Noãn đang chuẩn bị xuống giường thì lại bị người đàn ông trên giường giữ chặt tay lại. Không cần phải để ý đến cậu ta, em cứ ngủ đi. Giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm thản nhiên hờ hững. Quý Noãn, cô đang chuẩn bị xuống giường thì lập tức sụt chân lại. Ủ chăn của Mặc Cảnh Thâm ấm áp thế này, đương nhiên cô không nỡ chui ra. Mặc dù Nam Hành không nhiều lời, nhưng ánh mắt khi đến gần giường bệnh rõ ràng là đang lên án hai người bọn họ khoe tình cảm lộ liễu ở đây. Cân nhắc giữa mất mặt và dày mặt, cuối cùng Quý Noãn vẫn thỏa hiệp với Mặc Cảnh Thâm trong chăn, cứ thế ngồi trên giường của anh không bước xuống. Quý Noãn kéo chăn đắp lên người, sau đó tỏ ra bình tĩnh nhìn Nam Hành, một tay cầm ly nước, tay kia đang lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt trầm lặng cực kỳ khó chịu nhìn hai người bọn họ. Giờ phút này, Quý Noãn cảm nhận sâu sắc được rằng mình giải thức ăn chó lung tung như vậy đúng là cũng trơ trẽn, thế nên cô lại chui vào chăn cố hết sức rời sự chú ý của Nam Hành tập trung vào Mặc Cảnh Thâm. Tôi chỉ tới thăm người bị thương một chút thôi mà. Nam Hành cầm ly xoay người đi rót nước, sau khi khó chịu uống xong nửa ly nước, anh ta đưa mắt nhìn lại thì thấy Quý Noãn đã sắp chui vào lòng Mặc Cảnh Thâm. Nam Hành, lúc này không phải Quý Noãn muốn nằm xuống, mà là Mặc Cảnh Thâm trông thấy hai cúc áo đồng phục bệnh nhân của cô mở bung trong lúc ngủ, để lộ hơn nửa xương quai xanh và da thịt nên đã ra hiệu cho cô ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại. Sau khi nằm xuống lần nữa, Quý Noãn kiên quyết quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vẻ mặt của Nam Hành. Nhưng Mạc Cảnh Thâm lại vô cùng kiên định nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông ra. Mặc dù tay của hai người đều ở dưới chăn, nhưng nhìn chỗ nhô lên ngoài chăn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Quý Noãn ngẩng đầu dùng khẩu hình nói với anh buông tay ra trước đi. Mạc Cảnh Thâm thoáng nhìn vào đôi mắt trong veo và gương mặt hơi gượng gạo vì xấu hổ ngại ngùng của cô, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt cũng trả lời bằng khẩu hình, không buông. Quý Noãn, vì ngại thương thế trên người anh, nên hiện tại cô không dám quá dùng sức giãy tay mình ra khỏi tay anh hoặc đẩy anh ra. Lúc này Nam Hành chợt liếc ra ngoài phòng bệnh, chẳng biết Phong Lăng đã đi đâu, sắc mặt anh ta còn tệ hơn. Cho đến khi nghe thấy tiếng ly nước bị rộng mạnh xuống, động tác lôi kéo trong chăn của hai người mới dừng lại, cả hai đồng loạt nhìn về phía Nam Hành. Nam Hành cố nén cơn kích động muốn đập thẳng ly nước vào mặt Mạc Cảnh Thâm, lạnh nhạt nói, hai người chú ý một chút, để đứa bé có thể ổn định ở lại trong bụng cô ấy, 3 tháng đầu thai kỳ cậu vẫn nên ngoan ngoãn ăn chay như hòa thượng, 3 tháng cuối cũng cố mà kiềm chế đi. Tôi chỉ sang đây thăm anh ấy một lát rồi tiện thể ngủ một giấc thôi. Quý Noãn giải thích, tôi sẽ kiềm chế. Mạc Cảnh Thâm thản nhiên đáp, kiềm chế, Quý Noãn im lặng, kiềm chế cái đầu anh chứ kiềm chế cái gì. Cô vốn chỉ ngủ một giấc thôi, mà sao bây giờ nghe như vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì đó thế này. Cô lại còn là phụ nữ có thai nữa. 10 phút sau, Phong Lăng xách mấy suất ăn sáng đi vào. Thức dậy hết rồi à? Cô gái tóc ngắn chẳng thèm nhìn Nam Hành lấy một cái cầm bữa sáng trong tay đi thẳng đến bên giường bệnh, tôi đoán giờ này chắc hai người vẫn chưa ăn gì. Bây giờ bà Mạc đang trong thời kỳ ốm nghén, hẳn là không thấy ngon miệng với đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện. Tôi đến quán cơm gần đây mua chút đồ ăn sáng kiểu Trung, cháo và bánh quẩy, được không? Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, Nam Hành đã đi qua, được. Anh ta vừa đưa tay định lấy một phần cho mình thì Phong Lăng đã cầm phần đồ ăn đó lên, mở nắp nhựa ra, bê đến đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, bà Mạc cô ăn trước đi. Nam Hành, mãi đến khi chia đồ ăn sáng xong, Phong Lăng thấy Quý Noãn chỉ mặc đồ bệnh nhân tới đây, nên cô lại quay người đi về phòng bệnh của Quý Noãn lấy áo khoác sang cho cô. Mạc Cảnh Thâm vừa ăn cháo trắng Quý Noãn đút cho, vừa hời hợt hỏi Nam Hành cậu đắc tội gì với cô ấy vậy? Chương 318, không thể chọc, thật sự là không thể chọc. Nam Hành ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, mở nắp bát nhựa ra ăn vài thìa. Anh không trả lời Mạc Cảnh Thâm, mà chỉ nhớ lại hình ảnh vừa rồi Quý Noãn nằm bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, rồi lại nhớ đến hình ảnh Phong Lăng chẳng thèm nhìn mình. Anh cảm thấy cháo trong bát này vừa ăn vào miệng đã lập tức bốc mùi thức ăn chó. Thật ra Phong Lăng là người rất tinh tế, chỉ là cô ấy quá giỏi che giấu cảm xúc của mình. Quý Noãn vừa đút cháo cho Mạc Cảnh Thâm vừa nói khẽ tôi tiếp xúc với cô ấy lâu như vậy, mặc dù nhiều khi cô ấy lạnh lùng như rất xa cách nhưng chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc tự vệ của cô ấy quá dày mà thôi. Cô vừa nói vừa thổi thổi hộp cháo, lúc đút cho Mạc Cảnh Thâm muỗng nữa thì ân cần hỏi còn nóng không? Trông thấy dáng vẻ cẩn thận sợ mình bị bỏng của Quý Noãn, nụ cười trên môi Mạc Cảnh Thâm càng lúc càng rõ hơn. Vừa rồi đầu giường đã được nâng cao lên một chút, bây giờ anh đang nửa nằm nửa ngồi. So với vẻ mặt luôn lạnh lùng của Nam Hành thì vẻ mặt anh được gọi là gió xuân phơi phới. Nam Hành thật sự cảm thấy mình không nuốt trôi bữa sáng này nữa. E rằng đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc vì sao mình được cậu ta cưới về nhà. Quý Noãn nhìn anh ta trả lời, anh đang nói về chuyện tôi từng cứu Cảnh Thâm ở bờ sông Los Angeles vào mấy năm trước hay là chuyện khác? Nam Hành khẽ nhíu đôi mày nghiêm nghị, hơi ngạc nhiên cô đã biết hết rồi à? Mạc Cảnh Thâm lại thờ ơ nói cũng không có gì phải giấu giếm. Nam Hành nhìn sang Quý Noãn cười, vậy cô không sợ cậu ta vì trả ơn nên mới cưới cô sao? Quý Noãn, anh ấy bảo không phải. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhìn anh ta, không gần gũi được người phụ nữ của mình, không quen nhìn tôi bình yên, nên cậu muốn nhân cơ hội này chia loan rẽ thúy sao? Nam Hành cười nhạo, khẽ dựa vào ghế sofa, thoải mái gác hai tay lên lưng ghế như đại gia, nhìn hai người một đút một ăn như keo sơn trên giường bệnh, giễu cợt nói, một đại tiểu thư từng ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì thế kia, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào hả? Có gì đáng yêu đến mức tổng giám đốc Mặc đây đành lòng cam tâm tình nguyện trói buộc nửa đời sau của mình với cô ấy? Câu hỏi này rất hay, chính là câu hỏi mà vừa rồi Quý Noãn đã muốn hỏi. Mạc Cảnh Thâm không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đè muỗng cháo mà Quý Noãn vừa đưa tới miệng mình xuống, cười nhẹ, một cô bé 16 tuổi chu mỏ hà hơi lung tung, vừa thổi vừa nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô ấy còn chưa đủ đáng yêu hay sao? Quý Noãn, có thể đừng nhắc lại chuyện này được không? Theo quan điểm ở số tuổi hiện tại của cô em nó, đây rõ ràng là thiểu năng. Nam hành hung dữ lườm mít em nó, vậy mà cũng được xem là đáng yêu. Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch cặp lông mày rậm lên, thản nhiên nói cô ấy vô cùng đáng yêu khi lén uống mấy ly rượu rồi trốn trong góc để tránh đám đông trong các buổi tiệc ở Hải Thành. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi vừa nghe nói phải kết hôn liền lập tức chặn xe của ba mình trên đường, dùng lý lẽ kiên quyết tranh luận không cưới người mà mình không yêu. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lấy kéo đâm thủng 20 mấy lỗ trên chiếc váy cưới đặt may ở trung tâm chỉ vì muốn đào hôn. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi cố ý tự bẻ gãy ngón tay của mình trong hôn lễ rồi hùng hồn tuyên bố ngón tay mình đã tàn phế không thể đeo nhẫn cưới. Cô ấy cũng vô cùng đáng yêu khi hôn lễ kết thúc không chịu ném hoa cưới mà trốn sau cánh gà sân khấu nhai cánh hoa chút giận. Quý Noãn, tự nhiên cô thật muốn tìm cái lỗ chui tọt xuống cho xong. Mặt Nam Hành không cảm xúc, anh ta nói, tôi chỉ hỏi bừa chút thôi mà. Mặc Cảnh Thâm trịnh trọng, tôi vẫn có thể kể thêm vài cái nữa. Nam Hành giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, để dành khi nào vợ cậu mang thai đủ 3 tháng, hai người về phòng ngủ của mình mà kể đi. Mặc Cảnh Thâm tỏ vẻ tiếc nuối nhìn anh ta, không phải vừa rồi cậu rất muốn nghe sao. Vẻ mặt của Nam Hành vẫn không cảm xúc, mới ăn mấy thìa cháo mà đã muốn nôn ra rồi. Đừng nói nữa, cảm ơn. Thấy chủ đề này đã đến hồi kết, Quý Noãn thử độ nóng trong hộp cháo rồi lại múc một thìa đưa đến miệng Mặc Cảnh Thâm. Lúc nhìn người đàn ông trước mặt, cô mím môi, mặt nóng lên, nói chẳng trách khi em mới vừa làm hỏng áo cưới, chẳng mấy chốc nhà họ Mặc đã chuyển một chiếc áo cưới mới tinh từ Pháp về bằng máy bay, thì ra là anh đã nhìn thấy. Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, ăn cánh hoa ngon không? Quý Noãn kêu này với anh, rồi một tay cầm bát tay kia che mặt, có vẻ không thể chịu nổi những hành động thiểu năng không đáng nhớ của mình. Mãi một lúc sau cô mới bỏ tay ra, cố gắng bình tâm đút cháo cho anh, tránh vô tình làm đổ cháo lên người anh. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Mặc Cảnh Thâm nhếch mép nhìn Nam Hành, đồng thời chậm rãi giơ tay vén lọn tóc bên gò má Quý Noãn ra sau tai cô. Quý Noãn vội nghiêng đầu sang chỗ khác tránh né tay anh đừng cử động tay lung tung. Mặc Cảnh Thâm mỉm cười, bỏ tay xuống. Nam Hành ngồi trên ghế sofa phất tay, tỏ vẻ trái tim đang chịu sự tàn phá cấp 10, ông đây làm anh em với cậu nhiều năm như vậy mà chưa từng được cậu khen một câu tốt đẹp nào. Chẳng lẽ năm đó cô gái này thổi tiên khí vào miệng cậu sao? Còn em nó uống rượu với ăn cánh hoa cũng xinh đẹp à? Khóe miệng Quý Noãn méo sạch, tiên khí gì đó thì dẹp đi. Tuy nhiên, những hành động cô làm lúc trước đều bị Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy, cô thật sự muốn tàng hình ngay tại chỗ. Thật mất mặt quá mà. Trước khi cô chạy trối chết, Nam Hành nhận được một cuộc điện thoại liền bỏ đi. Quý Noãn tiếp tục đút cháo cho Mặc Cảnh Thâm, anh ngoan ngoãn ăn tiếp. Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có vẻ mặt lúng túng của cô gái là không tương xứng với sự yên tĩnh này. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, Quý Noãn cũng nhìn anh, sau đó để bát cháo xuống, hắng giọng một tiếng, nói những gì anh nói lúc nãy đều là thật sao. Vậy anh rốt cuộc là thích em ở điểm nào? Mặc Cảnh Thâm nhìn bát cháo đã bị cô để ra xa cụp mắt nghĩ ngợi. Cũng có thể hiểu là anh bị sắc đẹp của em mê hoặc. Quý Noãn chừng mắt nén sự rung động trong lòng, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần vào giới giải trí phơ đại một ngôi sao hạng bét cũng có nhan sắc nhất định rồi. Sao anh lại nói như mình rất nông cạn vậy? Anh cười, ai bảo nhan sắc của em hơn người? Tim Quý Noãn bị anh nói đến rung rinh, không thể trò chuyện, thật sự là không thể trò chuyện, không thể chọc ghẹo, thật sự là không thể chọc ghẹo anh mà. Phản ứng đầu tiên của Quý Noãn là đỏ mặt, tim đập dồn dập. Thật sự là cô không thể chịu nổi sự trêu ghẹo nghiêm túc của đại boss lạnh lùng khó gần như người ta vẫn đồn. Mấy giây sau cô bình tĩnh lại đôi chút, lý trí nói cho em biết những gì anh mắt thấy tai nghe về em nhất định không chỉ dừng lại ở đó. Rốt cuộc anh phát hiện em là người lúc trước từ khi nào? Lúc ấy đèn đường bị hỏng, cả em cũng không thấy rõ, huống hồ lúc đó anh còn chẳng mở mắt. Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ thấp thỏm lại chột dạ của cô, giọng điệu lười biếng nói, vậy ý em là hôn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không? Chương 319, cuối cùng anh đã trở về rồi sao? Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm ngưng cười, mạng của anh là của em, thể xác và tinh thần của anh cũng là của em. Nếu giờ em dám bội tình bạc nghĩa, không thấy lương tâm cắn rứt sao? Quý Noãn, cô bỗng để hộp cháo xuống, ném chăn lên mặt anh. Bây giờ anh không thể cử động lung tung, cứ thế bị cô che kín đầu. Sau khi giữ nguyên ánh mắt vào tấm chăn suốt 5 giây liên tiếp, cô bại trận trước, không đành lòng phải kéo chăn xuống. Quý Noãn làm mặt lạnh, nghiêm túc nói, trước tiên anh phải dưỡng thương thật tốt cho em. Nếu sau này còn bị thương như vậy nữa thì em sẽ bội tình bạc nghĩa thật cho anh xem. Anh mỉm cười, không nói khích cô nữa, chỉ bát cháo cô đặt trên bàn. Làm gì, đút ăn tiếp.

nhưng bất kể xảy ra chuyện gì Tuyết Ý còn trẻ như vậy, không thể bị bọn họ đuổi cùng giết tận được. Cụ Tô à, dù sao Tuyết Ý cũng là cháu gái của ông, nó vì Chi Lam mới gây ra chuyện này. Bây giờ mà Cảnh Thâm từ chối không gặp, ông cũng nên ra mặt giúp mọi người thuyết phục cậu ta đi. Nếu bà Mặc đã không bị tổn thương, thì bọn họ cần gì phải hủy hoại Tuyết Ý chứ? Bây giờ nó vẫn chưa đầy 20 tuổi, nhỏ hơn Chi Lam mấy tuổi. Nhà họ Tô và tập đoàn Sai từng có giao tình nhiều năm như vậy, lại có quan hệ với người trong căn cứ Si. Hơn nữa lúc trước Chi Lam từng có hôn ước với Mặc Cảnh Thâm, dù gì cũng có thể nói vào vài lời được. Tôi thấy việc này vẫn nên để các ông ra mặt giải quyết sẽ tốt hơn. Tô Chi Lam lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Không bao lâu sau, sắc mặt cô ta có vẻ hơi say, đôi mắt long lanh nước từ từ di chuyển tầm nhìn khắp phòng, nhìn về phía khung ảnh đặt trên chiếc kệ màu trắng bên giường. 2 năm nay, vì không cho cô ta đi tìm anh, nên ông nội vẫn một mực cấm túc cô ta, không cho phép cô ta rời khỏi Los Angeles, không cho phép cô ta rời khỏi Mỹ. Rốt cuộc anh đã trở về rồi sao? Chương 320, em không đến, vậy bây giờ anh qua với em nhé. Lăn lộn trong phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm cả ngày, mãi đến 4-5 giờ chiều, bác sĩ đến tiêm thuốc kháng sinh cho Mạc Cảnh Thâm thì Quý Noãn mới về phòng bệnh của mình. Bệnh viện ở Mỹ không ủng hộ tiêm thuốc, nhưng lưng và đầu của Mạc Cảnh Thâm bị thương rất sâu, lại vừa mới làm phẫu thuật xong, cần tiếp tục chống viêm để tránh nhiễm trùng, vì vậy nhất định phải truyền 2 bình nước biển. Chỉ có điều tốc độ truyền của bình truyền dịch ở đây chậm hơn tốc độ truyền của bình truyền dịch ở Trung Quốc rất nhiều. Nghe đâu như vậy sẽ giảm được khả năng dược tính phá hoại sức đề kháng của cơ thể. Hơn 1 tiếng đồng hồ mà bình truyền dịch cũng chưa rút được 1/3, Quý Noãn quyết định không qua phòng anh nữa, ở lại phòng mình mà ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, hơn nữa cô còn bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn từ điện thoại. Có lẽ cô không ngủ cùng Mặc Cảnh Thâm thì thật sự sẽ mơ thấy ác mộng, vừa rồi cô lại mơ thấy một vũng máu. Chỉ là lúc đó người bị thương trong vũng máu không phải Mặc Cảnh Thâm, mà biến thành cô. Quý Noãn mở choàng mắt ngồi bật dậy. Trong phòng bệnh tối om yên tĩnh, liếc thấy màn hình điện thoại di động bên mép giường lóe lên, cô lập tức cầm lên xem. Bình thường cũng chỉ có Hạ Điềm và Tiểu Bát thích gửi tin nhắn cho cô lúc rảnh rỗi. Cô còn tưởng phòng giao dịch ở Hải Thành lại có chuyện cần phải thông báo với cô. Nhưng tin nhắn gửi đến không phải là từ số điện thoại cô quen thuộc. Không phải cô nhận được tin nhắn, mà là ảnh chụp. Quý Noãn do dự nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh đó, dùng ngón tay để phóng to ảnh lên. Có 3 tấm tất cả. Tấm thứ nhất là Beverly Hills nổi tiếng ở Los Angeles, một chiếc Porsche màu đen phiên bản giới hạn đỗ trước dãy nhà xây theo kiến trúc châu Âu tươi sáng ca tính. Không biết người đàn ông mở cửa xe ném thứ gì vào trong, cô gái trẻ đứng bên cạnh anh ta kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời khẽ ngả đầu vào vai anh ta tạo thành tư thế vô tình dựa sát vào lưng người đàn ông. Tấm ảnh chụp lại cảnh này, bắt được khoảnh khắc 2 người gần nhau nhất, cảm giác ngọt ngào dường như muốn tràn ra khỏi khung hình. Mặc dù người đàn ông trong ảnh hướng mặt vào cửa xe, không thấy được nét mặt nhưng Quý Noãn vẫn nhận ra được đó chính là Mặc Cảnh Thâm. Cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ và kiêu hãnh. Lúc tựa vào lưng anh, dường như cô ta biết có người đang chụp hình. Cô ta còn vui vẻ giơ tay chữ V, cười rất tươi với ống kính. Tấm thứ hai không phải ảnh chụp, độ phân giải hơi mờ, chắc là được cắt ra từ camera giám sát nào đó. Trong ảnh là Mặc Cảnh Thâm mới bước ra khỏi thang máy. Nhìn cảnh vật thì có lẽ đây là thang máy trong căn hộ tư nhân nào đó ở Los Angeles. Cánh cửa trước mặt bật mở, cô gái trẻ mặc áo choàng tắm đi ra, ôm lấy khuỷu tay người đàn ông, dựa hơn nửa người vào cánh tay anh, tư thế trông cực kỳ thân mật. Khuôn mặt người đàn ông không lọt vào ống kính, anh mặc quần dài đen và áo sơ mi đen, giống như mới đi ra ngoài rồi quay về với người yêu ở chung nhà vậy. Tấm thứ ba là ảnh chụp trong một buổi lễ đính hôn. Tấm ảnh dường như được khách sạn hoặc nhân viên phục vụ chụp từ xa. Toàn bộ hoa tươi trang trí trong buổi lễ và khung cảnh lãng mạn đều được thu vào ảnh. Ở cuối thảm đỏ là những đóa hoa tươi, là một chiếc Rolls Royce bản dài đang mở rộng cửa. Trên thảm đỏ, người đàn ông cao ráo mặc Âu phục đen im lặng đứng đó, không nhìn ra biểu cảm. Cô gái trẻ bước xuống xe, nhấc váy đi về phía người đàn ông. Mặc dù người đàn ông và cô gái trong tấm ảnh không được cảnh sắc tôn lên nhiều, nhưng khi cô gái nhấc váy lên, chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay vừa khéo được chụp lại. Nếu Quý Noãn không lầm, thì cô gái trong 3 tấm ảnh chính là vị hôn thê trước đây của Mặc Cảnh Thâm. Mục đích của người gửi những tấm ảnh này cho cô là gì? Chưa kể Mạc Cảnh Thâm đã giải thích chuyện đính hôn ở Mỹ với cô từ trước và cũng đã đích thân ra mặt giải quyết, mặc dù lúc trước Quý Noãn từng bất mãn với Mạc Cảnh Thâm vì thủ đoạn hãm hại của Tô Tuyết Ý, nhưng cô chưa bao giờ không tin tưởng anh. Huống chi cô mới vừa đồng sinh cộng tử với Mạc Cảnh Thâm, không biết ảnh chụp này rốt cuộc đã có từ cách đây bao nhiêu năm, lại chọn ngay lúc này để gửi cho cô, mục đích đằng sau đã quá rõ ràng. Nhưng rốt cuộc người gửi cho cô những bức ảnh này là ai? Là cô gái trong ảnh hay là một người bao đồng nào đó? Dù cô không cảm thấy ảnh chụp có vẻ khoe khoang này nói lên điều gì, nhưng rất nhiều góc chụp của những tấm hình này thoáng nhìn qua chỉ thấy thân mật từ một phía. Từ đầu đến cuối, biểu cảm và gương mặt của Mạc Cảnh Thâm không hề đối diện với ống kính. Nhưng Quý Noãn thừa nhận trong lòng cô có chút dao động, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại cũng lạnh ngắt. Là vì bây giờ bọn họ về Los Angeles nên cô gái kia chuẩn bị xuất hiện sao? Quý Noãn vẫn đang nhìn mấy bức ảnh kia thì điện thoại di động bỗng reo lên. Là Mạc Cảnh Thâm gọi tới. Cô bắt máy, sao em không qua ngủ? Ngủ một mình không sợ mơ thấy ác mộng à? Giọng của anh ấm áp bình thản, nghe hơi khàn khàn, chắc là trước khi tiêm bị bác sĩ yêu cầu nằm ngửa, đoán chừng đến giờ anh vẫn đã giữ nguyên tư thế này rất lâu. Quý Noãn chậm rãi vuốt nhẹ lên điện thoại di động, nói anh vừa mới phẫu thuật không lâu, dù sao em cũng không nên qua chỗ anh ngủ. Chờ vài ngày nữa vết thương của anh khá hơn một chút thì em sẽ qua. Vừa rồi bác sĩ biết sáng nay em qua chỗ anh ngủ, đã cố ý nói vết thương và vết mổ của anh phải cần một thời gian để lành lại, không thể làm bất cứ hoạt động mạnh nào. Anh chỉ nằm yên ngủ với em thôi, cái gì mà hoạt động mạnh. Anh cười nhẹ, Quý Noãn, bác sĩ nhắc nhở, không muốn em đến quấy rầy anh nghỉ ngơi. Ừ, em không đến, vậy bây giờ anh qua với em nhé. Đừng đừng đừng, bây giờ anh không thể cử động, cũng không thể xuống giường. Quý Noãn vội vén chăn, xuống giường, vừa chạy ra ngoài vừa nói, bây giờ em qua anh đây, anh đợi chút em mặc áo khoác vào là qua ngay. Nhận được câu trả lời vừa ý thì anh mới tắt máy. Quý Noãn để điện thoại di động xuống, xoay người đi lấy áo khoác. Lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh cô hơi dừng bước cúi đầu mở giao diện ảnh chụp vừa rồi, xóa hết 3 bức ảnh và tin nhắn không biết từ đâu gửi tới. Cô không cần phải giữ lại những thứ này. Quý Noãn không ỷ vào tâm lý mình cứng rắn đến mức nào, nhưng khi ở thành phố T cô đã nói, nếu đối phương muốn cướp người đàn ông của cô thì cứ công khai mà cướp, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng. Đính hôn rồi thì sao? Một bà mặc danh chính ngôn thuận như cô trước giờ chưa từng cảm thấy loại sinh vật gọi là bạn gái cũ đáng sợ thế nào. Nói một cách tương đối phương càng thích sử dụng cách này để nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình thì lại càng không dám đối mặt với người thật việc thật. Đối phương cứ thích dùng kế sách thế này thì chứng tỏ cơ may thắng của họ càng mong manh. Kiểu nói bóng nói gió châm ngòi chia rẽ này lại càng chứng minh đối phương chỉ đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của cô mà thôi. Chương 321, hoàn toàn ăn ý. Đêm khuya thanh vắng, phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm có chuyên gia của căn cứ Si trông coi nên không cần quá nhiều nhân viên y tế đến canh chừng. Vì vậy sau khi Quý Noãn tránh mặt y tá trong khu phòng bệnh của mình thì lặng lẽ rón rén đến khu phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm. Mặc dù người của căn cứ Si lấy làm lạ khi thấy muộn thế này rồi mà Quý Noãn vẫn còn tới đây, nhưng họ cũng không ngăn cản cô, chỉ khách sáo gật đầu chào rồi để cô đi vào. Lúc Quý Noãn đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy đầu giường của Mạc Cảnh Thâm đã được nâng lên từ lúc nào. Anh mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt giống cô, mái tóc sạch sẽ vì nằm thường xuyên mà hơi rối hơn ngày thường, nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp của anh. Anh đang đặt chiếc laptop màu bạc 12 inch trên chăn, vừa nhìn cô đã biết là có tài liệu của Mạc Thị ở Hải Thành cần anh xem qua. Vừa mới làm phẫu thuật một ngày mà anh đã bắt đầu làm việc rồi à? Quý Noãn nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi vào đã leo lên giường anh. Lúc này Mạc Cảnh Thâm đã tiêm xong, trên mu bàn tay chỉ có một miếng băng y tế màu trắng trong, nhưng hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc của anh. Mạc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn bỏ lên giường, đang định đưa tay ôm lấy cô vào lòng thì cô đã nhanh tay nhanh mắt đè tay anh xuống, đừng ôm, đừng cử động tay lung tung. Bây giờ cô rất cẩn thận với từng cử động nhỏ trên người anh. Mạc Cảnh Thâm chẳng ừ hừ gì, chỉ cười, không còn sớm nữa, đêm nay ngủ ở chỗ anh đi, đừng về nhé. Ban nãy em mới trốn bác sĩ và y tá lặng lẽ chạy tới đây, bây giờ anh có đuổi thì em cũng không về đâu. Quý Noãn nói xong liền lấy chăn đắp kín hai người lại, nằm bên cạnh xem tài liệu của công ty trong máy tính anh. Quãng thời gian trước anh luôn ở Campuchia, mặc dù trong công ty có phó tổng giám đốc cũng có rất nhiều cán bộ quản lý và trợ lý đáng tin cậy, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần đến quyết sách cuối cùng của anh. Từ số lượng email chưa đọc là cô biết thật sự còn rất nhiều tài liệu tồn đọng. Những email này phải đánh máy trả lời đúng không? Quý Noãn hỏi, Cô vừa dứt lời thì đúng lúc trông thấy một email cần anh trả lời, còn bàn tay anh đang vuốt tóc cô vừa thu lại đụng phải máy tính nên Quý Noãn bỗng ngồi dậy, lấy máy tính từ trên chăn ở trước mặt anh ra, đặt hai tay ngay ngắn lên bàn phím, sau đó liếc mắt qua nhìn anh chăm chăm, anh muốn trả lời thế nào? Em làm giúp anh, thấy cô chủ động như thế, Mạc Cảnh Thâm cũng không muốn làm trái ý tốt của cô, bèn ra hiệu cho cô xem một số tài liệu khác đã được trả lời trên màn hình máy tính, em viết đồng ý ở đây, đồng thời đánh dấu những hạng mục chính cần chú ý để bọn họ tự sắp xếp. Quý Noãn vừa nghe vừa nhanh tay gõ chữ và đánh dấu hạng mục chính. Nửa tiếng sau, mười mấy trang tài liệu có trang cần trả lời đồng ý, có trang cần trả lời tạm thời sắp xếp, hoặc là bãi bỏ. Lúc trước ở phòng giao dịch dù đôi khi cô cũng phải đối mặt với một số tài liệu của các bộ phận cấp dưới trình lên, nhưng với các tài liệu đa dạng của một công ty lớn như tập đoàn Mạc Thị, cô thật sự có cảm giác như mình là hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, chỉ điểm Giang Sơn. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trên màn hình máy tính nhấp nháy đèn trắng khi có email mới được gửi đến. Hai người họ, một người phê duyệt tài liệu, một người ngồi bên cạnh hướng dẫn trả lời từng kế hoạch và biến động của các bộ phận khác nhau. Mặc dù Quý Noãn đã hiểu biết nhiều hơn về phương diện quyết định sách lược so với trước khi đến thành phố T, nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy việc thương lượng ngầm thế này không hề dễ dàng. Bình thường ở Hải Thành, Mạc Cảnh Thâm bận đến nỗi gần như cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, bây giờ nhân lúc bị thương nằm bệnh viện anh mới có thể tận tay chỉ dạy cho cô kỹ năng đối phó trên những phương diện này. Sáng hôm sau, Nam Hành vào phòng bệnh lại trông thấy Quý Noãn ngủ trên giường Mạc Cảnh Thâm. Quá đáng hơn là rõ ràng Quý Noãn đã tới từ đêm qua, vừa nhìn anh ta đã biết cô hoàn toàn không về phòng mình ngủ. Nam Hành vừa tới là Quý Noãn tỉnh ngay, cô ngượng ngùng chạy ra ngoài, nói muốn về phòng bệnh của mình đánh răng rửa mặt. Thấy Quý Noãn chạy đi, Nam Hành đi vào, sắc mặt có vẻ như đêm qua không ngủ ngon giấc, kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, nói tối qua ông cụ Tô gọi điện cho tôi, nói ba mẹ của Tô Tuyết Ý chạy đến nhà ông ta làm ầm lên, nhờ ông ta năn nỉ cho con gái bọn họ. Bây giờ cậu tắt điện thoại di động, ngày nào cũng ung dung tự tại trong bệnh viện ôm hôn vợ chơi trò lãng mạn. Ông cụ Tô biết quan hệ giữa tôi và cậu, bây giờ tìm thẳng đến tôi. Mấy cuộc gọi vào nửa đêm hôm qua làm hại ông đây cả đêm không ngủ ngon. Tôi đã nói rồi, dù sao ba mẹ Tô Tuyết Ý cũng là nhân vật có máu mặt ở tập đoàn Xoan, bây giờ vì con gái mình mà chạy gần như gãy chân, ông cụ Tô cũng thường xuyên tránh mặt bọn họ. Bọn họ đã ấp ủ cái trò loằng ngoằng này lâu lắm rồi. Bây giờ cậu về Mỹ thì tình hình đã chín muồi rồi. Nếu bọn họ không gặp được cậu, đoán chừng sẽ vào thẳng bệnh viện làm loạn. Nam Hành dựa lưng vào ghế cầm quả táo trên bàn lên cắn một miếng. Tôi thấy người nhà họ Tô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ba mẹ của Tô Tuyết Ý muốn làm ầm chuyện này, đơn giản là vì bảo vệ con gái bọn họ thôi. Nhưng mà người chưa bao giờ gây chuyện như ông cụ Tô, bây giờ lại đặt chuyện này lên đầu, rõ ràng là có dụng ý khác. Mạc Cảnh Thâm thản nhiên nói. Nam Hành suy nghĩ một lát, đúng vậy, ông cụ Tô đang nhắm vào cậu. Cậu chèn ép ông ta lâu như vậy, trước đây không lâu còn kiên quyết ra quyết sách gây khó khăn cho nhà họ Tô để hạn chế bọn họ. Kết quả từ đầu đến cuối ông cụ Tô đều không đến gặp mặt cậu. Một lão già đã nhiều năm một mình oai phong trong giới thương nghiệp người Hoa ở Mỹ chắc chắn sẽ không phục. Chưa kể ông ta còn có một cô cháu gái cưng luôn nhớ cậu mãi không quên. Oai phong một cõi. Mạc Cảnh Thâm mỉm cười, trăm năm qua, trong giới thương nghiệp người Hoa ở Mỹ không phải đen thì là trắng, thế lực đứng sau sản nghiệp nhà họ Tô là người giới nào cậu cũng biết rõ mà. Ở đây không chỉ có mỗi nhà họ Tô mới có thể đứng vững. Ông cụ Tô nên nhận ra sự khoan dung của cậu đối với bọn họ đang giảm dần. Gần đây ông ta và ba cậu rất thân thiết. Năm đó, người thúc đẩy hôn ước giữa cậu và cháu gái cưng của ông ta không phải đều là chủ tịch Mạc ba cậu đấy sao? Tôi thấy bây giờ 80% là ông ta biết mình không đấu lại cậu, nên định mượn sức mạnh của ba cậu để lấy thế cân bằng. Nam Hành cười như không cười, với thủ đoạn quen thuộc của lão già lọc lõi này, hẳn là ông ta đã biết rõ điểm yếu của cậu là Quý Noãn, e rằng ông ta đã bắt đầu điều tra Quý Noãn rồi. Cậu không sợ để Quý Noãn tiếp tục ở lại Mỹ thì một ngày nào đó cậu mất tập trung, cô ấy sẽ bị người nhà họ Tô nuốt chửng sao? Vậy phải xem bản lĩnh của bọn họ đến đâu? Mạc Cảnh Thâm cứ nhìn vào máy tính vẫn chưa đóng lại từ tối qua đến giờ, không ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm, hờ hững nói, người của tôi, sợ rằng bọn họ muốn nuốt cũng chưa chắc nuốt được. Chương 322, tôi muốn đấu miệng với cô thật tàn khốc ác liệt. Không biết có nuốt được không, nhưng chắc chắn nhà họ Tô sẽ không để người khác yên ổn chiếm lấy vị trí bà Mạc đâu. Dù sao đây cũng là vị trí mà Tô Chi Lam thiết tha mơ ước. Nam Hành cười như không cười, nói, lúc ở Trung Quốc, Phong Lăng đã cài phần mềm liên kết tin nhắn với điện thoại của Quý Noãn. Một khi có tin nhắn không rõ nguồn gốc hoặc số lạ gọi tới máy của Quý Noãn là Phong Lăng đều sẽ thấy được. Tối qua Quý Noãn nhận được mấy bức ảnh, nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh, xóa hết ảnh đi rồi. Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc bây giờ cô ấy vẫn chưa kể chuyện này cho cậu nghe. Ảnh nào, Mạc Cảnh Thâm để máy tính qua một bên, nhìn anh ta. Lúc trước khi Tô Chi Lam ở bên cạnh cậu, trợ lý của cô ta rất thích chụp ảnh hai người. Góc chụp của những tấm hình đó rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Có thể tìm ra vài tấm gây hiểu lầm trong số rất nhiều tấm được chụp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đến bây giờ Quý Noãn vẫn bình tĩnh không hỏi câu nào, lại càng là chuyện không dễ. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn anh ta từ trên xuống dưới, đến nỗi Nam Hành lạnh cả sống lưng. Rõ ràng là anh không có tâm trạng thừa nước đục thả câu với anh ta. Ảnh chụp, giọng điệu của Mạc Cảnh Thâm chẳng hề thân thiện. Nghe xong lời này, Nam Hành biết ngay thói quen thỏa hiệp và nhượng bộ của Mạc Cảnh Thâm đối với những chuyện liên quan đến Quý Noãn, anh ta cũng không vòng vo nữa, thoải mái ném di động cho anh. Nếu như tôi nhớ không lầm, ba tấm hình này là vào lúc Tô Chi Lam cãi nhau với ông nội mình, bỏ nhà đi thuê một căn hộ và sống một mình ở đó. Ban đêm cô ta gọi điện cho cậu nói rằng bình nước nóng trong nhà bị hỏng, nhờ cậu qua xem giúp cô ta. Đêm đó cô ta định giữ cậu ở lại, kết quả cậu đến chưa đầy nửa tiếng đã ra về. Thật sự tôi tò mò chuyện này nhiều năm rồi mà chưa tìm được cơ hội để hỏi. Đêm hôm đó, rốt cuộc là cậu hoàn toàn không chạm đến cô ta, hay là làm quá nhanh? Lúc hỏi câu này, trong mắt Nam Hành lóe lên ý cười, rõ ràng là trêu chọc. Mạc Cảnh Thâm nhìn mấy tấm hình trong điện thoại di động, lạnh lùng phun ra hai chữ, không chạm. Cô ta có thể cắt hình của cậu trong camera giám sát và giữ đến tận bây giờ, đủ thấy thật sự trái tim cô ta đến giờ vẫn chưa nguội lạnh. Quý Noãn xem được ba tấm hình này, đoán chừng trong lòng đã phải trải qua cơn động đất cấp 10. Thật sự là tối qua cô ấy đến chỗ cậu ngủ mà không nói gì hả? Mạc Cảnh Thâm nhớ lại cảnh tối qua Quý Noãn ở đây xử lý tài liệu giúp anh đến khuya, ánh mắt lại càng xa sầm. Anh tắt màn hình điện thoại di động, nhìn ra cánh cửa đóng lại khi Quý Noãn rời đi ban nãy. Quý Noãn không trở lại phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm. Sau khi rửa mặt xong, cô gọi điện rủ Phong Lăng đi ra phố thương mại đối diện bệnh viện để giải sầu. Mặc dù bác sĩ đã thông báo Quý Noãn phải nằm viện nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng nếu chỉ đơn thuần là dạo phố giải sầu thì cô vẫn được đi. Dù sao Quý Noãn cũng không bị thương, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt cho sức khỏe và em bé. Huống chi tối qua Phong Lăng đã nhìn thấy mấy tấm hình mà Quý Noãn nhận được. Lúc Quý Noãn gọi tới cô không nhiều lời, liền đi qua dẫn Quý Noãn ra khỏi bệnh viện. Lâu rồi chưa về Mỹ, ngoài một số cửa hàng và các tòa nhà nhỏ, thì cơ bản đường phố Los Angeles không có bất kỳ thay đổi gì. Đây đã là thành phố quốc tế hóa hoàn toàn, không giống như Trung Quốc đang phát triển toàn diện có rất nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh. Bệnh viện mà bọn họ điều trị là bệnh viện tư nhân chuyên nghiệp lớn nhất và được trang bị đầy đủ thiết bị ở Los Angeles. Vị trí của bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố, rất gần con phố thương mại sầm uất nhất nơi đây. Lần này bọn họ về Mỹ rất đột ngột, vì thế chỉ mang theo vài bộ quần áo. Quý Noãn dựa theo thời tiết ở Los Angeles và Hải Thành lạnh như nhau mà mua cho mình một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu trắng thật dày, cũng mua cho Mạc Cảnh Thâm một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu đen. Một đen một trắng, quả thật là được cô phối theo kiểu tình nhân. Nhân tiện cô mua thêm vài bộ trang phục mặc hàng ngày. Sau khi đi mệt hai cô đi ngang qua một quán trà sữa. Hiện giờ Quý Noãn không thể uống thức uống bậy bạ, càng không thể đụng vào cà phê và trà sữa. Thấy quán này có bán sữa bò nóng, hai cô quyết định xách túi lớn túi nhỏ đi vào quán ngồi. Từ lúc đi cùng, Phong Lăng không hề thúc giục Quý Noãn về bệnh viện sớm. Quý Noãn muốn vào quán ngồi một lúc thì Phong Lăng ngồi với cô, Quý Noãn muốn uống sữa tươi thì Phong Lăng đi mua cho cô. Tóm lại vì để Quý Noãn bình tĩnh tiêu hóa hết những cảm xúc không mấy vui vẻ giấu giếm trong lòng, Phong Lăng cứ ở cạnh Quý Noãn như thế, tránh để cô không biết chút vào đâu, cứ ra vẻ bình thản mà bực bội đến chết. Quý Noãn ngồi cạnh cửa sổ trong quán trà sữa, Phong Lăng xếp hàng mua sữa tươi cho cô trước, sau đó mới đi sang bên cạnh xếp hàng mua bánh cupcake. Quý Noãn vừa ngồi uống sữa tươi vừa xem điện thoại di động. Không lâu sau, cô chợt cảm thấy hình như có một ánh mắt cứ nhìn chăm chú về phía mình. Cô nhìn ra ngoài thấy ở ven đường gần cầu vượt có một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác màu lam cao cấp được thiết kế riêng đứng đó. Ánh mắt cô ta xuyên qua khoảng cách xa xôi, cách cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía Quý Noãn. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Quý Noãn nhận ra cô gái mặc áo khoác màu lam kia là ai. Đó chính là cô gái trong tấm hình tối qua. Nhanh như vậy đã tìm tới rồi sao? Quý Noãn nhíu mày, cô lớn như vậy rồi, đã từng gặp không ít các thiên kim danh giá với đủ tính cách khác nhau trong giới, từ hạng người giấu giếm tâm cơ đối đầu với cô từ nhỏ đến lớn như Quý Mộng Nhiên, cho đến các cô gái nhiều chuyện không an phận. Cô còn tưởng một cô gái từng có quá khứ như vậy với Mặc Cảnh Thâm ít ra cũng là người trầm ổn, hoặc tính cách và thủ đoạn cũng phải cao hơn những người kia mấy bậc. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cô, hình như đối phương đã mất hết kiên nhẫn. Cô gái mặc áo khoác màu lam thấy Quý Noãn nhìn về phía bên này, lại thấy Phong Lăng Thường đi cùng với cô suốt hành trình không ngồi phía đối diện, liền trầm ngâm một lát rồi quyết định đi vào quán trà sữa. Sau khi đi vào thì cô ta đi thẳng về phía này. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, Quý Noãn chậm rãi uống sữa tươi nóng trong ly. Ly sữa tươi này có cho thêm ít đường, ngọt mà không ngắn, thật sự dễ uống đến nỗi khiến người ta không muốn đặt xuống. Cô cứ thế lạnh nhạt nhìn cô gái mặc áo khoác lam. Đối phương đang chuẩn bị đi tới thì lại đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng đang xếp hàng ở khu bánh ngọt. Sau khi do dự một lát, cô ta lại nhìn Quý Noãn, nói cô Quý có muốn cùng đi nhà vệ sinh không? Quý Noãn nhìn cô ta, người đẹp áo lam này hoàn toàn không chỉ đơn thuần muốn đi vào nhà vệ sinh. Trên mặt cô ta viết câu tôi muốn đấu miệng với cô, thật tàn khốc ác liệt. Cô cũng không ngốc, sao cô có thể đi cùng một cô gái đang né tránh tầm mắt của Phong Lăng mà uy hiếp mình chứ? Hơn nữa cô uống nước ở đây là được rồi, tại sao phải vào phòng vệ sinh với cô ta? Quý Noãn khẽ nhếch môi, ngồi yên tại chỗ, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, giọng điệu biếng nhác, cười nhẹ, ngay cả ly trà sữa cũng chưa uống mà cô đã vội vã đi vào nhà vệ sinh làm gì? Cô muốn uống gì? Tôi mời. Chương 323, ánh sáng khúc xạ của chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt. Tô Chi Lam đã từng nghe Tô Thuyết Ý nói qua từ lâu, biết Quý Noãn không phải người hiền lành dễ dàng bị cảm xúc khống chế. Thấy thái độ của Quý Noãn không hề vào thế bị động, Tô Chi Lam trầm ngâm một lúc rồi đi qua. Quý Noãn nhướng mắt lên, hờ hững nói Quý Noãn. Bởi vì cô chủ động nên đối phương cũng khách sáo cười nói với cô Tô Chi Lam. Đúng là một cách mở màn tự giới thiệu rất hữu nghị. Cô ta cũng họ Tô ư? Quý Noãn thản nhiên như không, hỏi Tô Thuyết Ý là gì của cô? Em họ, ngoại hình và khí chất của Tô Chi Lam đều thuộc kiểu đẹp chết người. Chiều cao 1m66, mang giày cao gót, chiếc cằm thon gọn bên dưới khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trông càng hoàn mỹ. Cô ta mặc quần âu màu trắng, áo khoác màu xanh, tóc uốn lọn nhẹ, tùy ý xõa ra sau vai. Khí chất ngạo nghễ tài trí hơn người, xinh đẹp dạng người, ai nhìn qua cũng biết tính tình cô ta rất kiêu ngạo. Quý Noãn hiểu ra, gật đầu, đôi môi chậm rãi phun ra một chữ, ngồi. Sau đó cô lại bưng ly sữa tươi lên uống một ngụm. Ngồi thì không cần, nếu cô Quý thấy tiện hay là chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi. Tô Chi Lam nhìn động tác uống sữa của Quý Noãn. Trước đây khi điều tra cô ta chưa từng nghe nói Quý Noãn thích uống sữa tươi. Hơn nữa chỗ này là quán trà sữa, Quý Noãn đến đây gọi sữa tươi uống thì thật kỳ lạ. Nhưng dù thế nào cô ta cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc Quý Noãn đang mang thai. Chuyển đi đâu thì Phong Lăng cũng đi theo tôi thôi. Quý Noãn để ly xuống, lạnh lùng chậm rãi lên tiếng, nếu như cô để ý đến sự hiện diện của Phong Lăng, tôi có thể bảo cô ấy ra chỗ khác ngồi nghỉ ngơi chờ một lát. Tô Chi Lam bình tĩnh nhìn Quý Noãn một hồi, ngẫm nghĩ, rồi cũng ngồi xuống. Quý Noãn rất đẹp, đây là điều mà ai cũng công nhận, nhưng Tô Chi Lam lần đầu gặp mặt này cũng rất đẹp. Hai cô gái với vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau cùng ngồi ở đây đã trở thành phong cảnh mỹ lệ trong quán trà sữa. Không ít đàn ông đi ngang qua đều đưa mắt nhìn vài lần về phía các cô. Hình như cô Quý không ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, vậy xem ra cô đã biết rõ mục đích tôi đến đây là gì. Tô Chi Lam cũng không úp mở với Quý Noãn, mỉm cười nói cô không giống như trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Thật sao, về mặt nào? Quý Noãn để điện thoại di động xuống, ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy dò xét của Tô Chi Lam. Quý Noãn dường như đang tươi cười, nhưng ý cười lại rất hời hợt. Tô Chi Lam, rất nhiều. Khí chất, tính cách, thái độ lúc nhìn thấy tôi. Quý Noãn nhếch môi, lúc nhìn thấy cô tôi cần phải có thái độ gì? Cô Tô đã nói tôi không giống như trong tưởng tượng của cô, xem ra có lẽ cô đã điều tra tôi kỹ càng, cũng biết tôi rồi. Nhưng thật xin lỗi, trước đêm qua tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về cô cả. Bởi vì không có ai nhắc đến cô trước mặt tôi, đừng nói ngoại hình và giọng nói của cô thế nào, chỉ riêng sự tồn tại của cô Tô đây tôi cũng chưa từng biết. Cô vừa dứt lời đã thấy nụ cười khách sáo của Tô Chi Lam hơi cứng lại, mặc dù nó đã trở lại bình thường chỉ trong nháy mắt. Bạn gái cũ vốn bị người đương nhiệm xem là u nhọt trong lòng lại bị phớt lờ hoàn toàn, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nói cho cùng cô ta không những bị khinh thường hoàn toàn, mà còn bị nói trắng ra mình vẫn luôn là người không được để ý tới. Vậy sao, vậy xem ra những người bên cạnh Cảnh Thâm rất bảo bọc và tôn trọng tôi. Tô Chi Lam mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ tới, xin một ly nước lọc uống một ngụm. Điện thoại di động của Quý Noãn vang lên, là tin nhắn đến. Cô nhìn điện thoại, sau đó hơi nheo mắt rồi khẽ mỉm cười, à, nếu là người được che chở, vậy tối qua cô gửi ảnh chụp cho tôi, hôm nay lại bỗng theo dõi tôi từ bệnh viện tới đây, rồi giờ lại ngồi trước mặt tôi, cứ thế phá vỡ vòng bảo bọc mà bọn họ dựng nên cho cô, chẳng phải như vậy là phụ lòng tất cả mọi người rồi sao? Cô đã tới Los Angeles, dù sao tôi cũng phải đến gặp cô một lần. Từ đầu đến cuối, Tô Chi Lam vẫn bình tĩnh trước sự chất vấn của Quý Noãn, nét mặt tươi cười. Quý Noãn phớt lờ, nói cô biết Tô Thuyết Ý đã làm gì tôi khi đến Trung Quốc đúng không? Tô Chi Lam nhìn cô, hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay em ấy xin lỗi cô. Thuyết Ý và tôi lớn lên cùng nhau, nó là đứa em họ thân thiết nhất với tôi trong nhà họ Tô. Năm nay nó vẫn chưa đầy 20 tuổi, vì thế làm việc có phần kích động, mong cô quý đừng quá để bụng. Có điều theo tôi được biết cô cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé. Quý Noãn lạnh lùng nhìn cô ta, có thể bỏ qua chuyện của Tô Thuyết Ý hay không không thuộc quyền quản lý của tôi. Nhưng về bộ áo cưới búp bê được chuyển phát nhanh từ Mỹ, cô Tô có thể giải thích với tôi là chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ trong chốc lát ý cười trong mắt Tô Chi Lam bỗng nhiên nhạt dần, tôi cứ nghĩ cô Quý khá hợp với kiểu thảo luận khéo léo, ít nhất cũng phải giữ lại thể diện, đừng làm mình quá xấu mặt. Nhưng rõ ràng là tôi đánh giá cô cao quá rồi. Quý Noãn thoải mái dựa vào ghế thành thơi mỉm cười, ngũ quan của cô như một tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay của Thượng Đế, da trắng môi đỏ, mặt mũi vô cùng xinh đẹp. Để cho tiện, lúc ra khỏi bệnh viện cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Bây giờ trông cô có vẻ rất năng động, đuôi tóc sau lưng, chỉ có hai lọn tóc trên mặt rũ xuống vai do dây buộc tóc hơi lỏng, càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của người vốn không có vẻ đẹp chết người như cô. Nhưng ánh mắt của cô lại không hề dịu dàng, giọng điệu và thái độ của cô cũng không mềm mại. Cô cứ thế uể oải liếc qua cô gái đang ngồi đối diện mình, miễn cưỡng lạnh nhạt nói, đừng nói chuyện vòng vo như thế, người gửi chuyển phát nhanh chính là cô, tôi đang truy cứu trách nhiệm của cô đấy. Cô Tô đừng tưởng rằng ai cũng có tâm trạng ngồi đây chơi trò cung đấu với cô. Nếu cô đã đến đây rồi thì nói thẳng những gì muốn nói đi, còn giấu giấu giếm giếm gì nữa. Tô Chi Lam ngồi trước mặt Quý Noãn, chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi xách ra. Đây là nhẫn đính hôn của Cảnh Thâm và tôi 3 năm trước. Tôi thấy từ khi cô Quý đính hôn đến giờ hình như vẫn chưa đeo nhẫn cưới, chẳng lẽ cô không thích kiểu dáng của nhẫn cưới sao? Vậy chi bằng cô xem thử chiếc nhẫn này của tôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng không cần đến. Nếu cô thích tôi tặng nó cho cô. Nói rồi cô ta mở chiếc hộp nhung đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim khoảng 5 carat. Quý Noãn liếc nhìn món đồ trong chiếc hộp, rất to, rất lấp lánh, rất đẹp. Nhưng thật sự là quá to, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng khúc xạ của chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt. Chương 324, sói đuôi dài giả dạng thành thỏ trắng nhỏ. Thật sự là đến tặng nhẫn đính hôn. Theo lý thuyết Tô Chi Lam giống Quý Noãn, đều là tiểu thư con nhà danh giá, hẳn là cũng không quá hứng thú đối với loại trang sức quá xa xỉ và phô trương này. Nhưng về chuyện này, trên thực tế, Tô Chi Lam rõ ràng không giống cô. Rốt cuộc là cô tiểu thư họ Tô này cố ý giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ trước mặt cô để cô mất cảnh giác, hay là bản thân cô ta vốn ngây thơ như vậy? Dùng thủ đoạn đáng ghét và buồn nôn này đối phó với người khác. Quý Noãn thừa nhận tâm trạng vốn không có gì sao động của mình bỗng chốc trở nên rất khó chịu. Lúc này mà nhắc tới nhẫn đính hôn là Quý Noãn đối lý. Trước kia khi cô và Mạc Cảnh Thâm kết hôn, trong lễ cưới cô không muốn đeo nhẫn nên kiếm cớ tránh né. Kết quả cuối cùng là cô vẫn bị Mạc Cảnh Thâm đeo nhẫn vào tay. Thế nhưng đêm đó cô đã ném ngay chiếc nhẫn vào ngăn kéo của tủ đầu giường. Mấy tháng trước khi ở ngự viên, cô đã cố ý đi tìm nhưng không thấy. Cô đoán có lẽ lúc ở ngự viên Quý Mộng Nhiên đã tiện tay lấy nhẫn cưới của cô đi rồi. Chiếc nhẫn đó không phải do Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm chọn mà do ông nội của Mạc Cảnh Thâm sai người nhà ra nước ngoài đặt. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đó rất hào nhoáng và đắt tiền, so với chiếc nhẫn trước mặt chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cô hoàn toàn không thích kiểu nhẫn đính kim cương quá lớn như thế này. Tính cách Mạc Cảnh Thâm vốn trầm tĩnh, cách sống của anh lại khiêm nhường như vậy, đương nhiên anh cũng không thích loại nhẫn phô trương này, nên cô cũng không cố tìm lại bằng được. Kết quả là bây giờ Tô Chi Lam viện lý do cô không đeo nhẫn cưới để đối phó cô một cách hạ đẳng như thế này. Quý Noãn im lặng một hồi không lên tiếng. Lúc này Phong Lăng đã mua xong bánh cupcake và sớm nhận thấy tình hình bên này. Khi vừa nhìn thấy Tô Chi Lam, cô đã định bước tới ngay, nhưng lại thấy hai người điềm đạm ngồi nói chuyện với nhau, nên cô thoáng do dự, nghĩ mình không nên nhiều chuyện, bèn ngồi bên cạnh chờ. Nhưng chỉ đợi vài phút, Phong Lăng cũng đi về phía hai người. Bà Mặc, cô đặt chiếc bánh trước mặt Quý Noãn, đồng thời đẩy chiếc hộp nhung đỏ kia ra khỏi tầm mắt của Quý Noãn rồi nói, mình ăn bánh rồi tranh thủ trở về thôi, không còn sớm nữa, ông Mặc sẽ lo lắng cho cô. Phong Lăng, đã lâu không gặp. Thấy Phong Lăng không nhìn mình, Tô Chi Lam nhìn cô cười nói. Lúc này Phong Lăng mới đưa mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói, chào cô Tô. Tô Chi Lam mỉm cười nhìn Phong Lăng, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cầm chiếc hộp nhung đỏ trên bàn lên, mỉm cười nói, nghe nói các người trở về Los Angeles, nhưng mấy ngày nay vẫn ở trong bệnh viện, rốt cuộc là ai bệnh vậy? Nghe ông và bác tôi nói, phía bệnh viện trông chừng rất nghiêm ngặt, không cho ai vào, chẳng lẽ là có ai bệnh rất nặng sao? Xin lỗi, tôi chỉ là vệ sĩ của bà Mặc, những chuyện khác tôi không rõ lắm. Phong Lăng lạnh nhạt nói. Nét mặt Tô Chi Lam hơi khựng lại, nhưng rồi cô ta vẫn tươi cười nói, người có năng lực như cô mà phải làm một vệ sĩ thì phí lắm. Đây là Nam Hành không còn coi trọng cô nữa hay là ý của Mặc Cảnh Thâm? Nếu bây giờ cô cảm thấy không hài lòng với công việc này, cửa nhà họ Tô luôn mở rộng chào đón cô. Cô giao công việc vệ sĩ vặt vãnh này cho người khác làm đi. Phong Lăng lạnh nhạt nhếch môi, cất giọng lạnh lùng nói, cô Tô quá lo lắng rồi, giữa tôi và bà Mặc không có quan hệ chủ tớ, chúng tôi coi nhau là bạn. Tuy bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, nhưng cũng là tôi cam tâm tình nguyện. Trước sau đều gặp phải thái độ lạnh nhạt này, rốt cuộc Tô Chi Lam không còn kiềm chế được nữa. Cô ta nhếch môi, đột nhiên quay sang Quý Noãn nói, tính cách của Phong Lăng còn lạnh lùng và cứng đầu hơn cả đàn ông, khó có ai chịu được cô ta như cô. Trước đây, khi mới tiếp xúc với cô ta tôi cũng từng. Bà Mặc chúng ta về chứ? Phong Lăng nhìn Quý Noãn, cắt ngang lời cô ta. Quý Noãn biết thường ngày Phong Lăng không phải là người nhiều chuyện. Bình thường trước tình huống vợ chính thức và bạn gái cũng nói chuyện với nhau, lẽ ra Phong Lăng không nhúng tay vào, nhưng lúc này, rõ ràng là cô không muốn Quý Noãn tiếp xúc nhiều với Tô Chi Lam. Được, Quý Noãn đẩy chiếc bánh cupcake về phía Tô Chi Lam, nhìn cô ta cười nói, cô Tô bám theo tôi lâu như vậy, dù sao cũng không nên về tay không. Vừa rồi có rất nhiều người xếp hàng mua loại bánh này, hẳn là nó rất ngon, hơn nữa Phong Lăng đã có lòng xếp hàng lâu như vậy mới mua được, mời cô dùng nhé, chúng tôi về trước đây. Thấy Quý Noãn đứng lên định rời đi, Tô Chi Lam muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Cô ta cũng không tỏ vẻ gấp gáp hay buồn bực, chỉ nói, chúng ta chỉ mới nói với nhau được mấy câu, lúc này trời cũng chưa tối mà, sao cô Quý đã vội vã muốn đi rồi. Quý Noãn nói, ảnh chụp cô đã gửi cho tôi, nhẫn cưới cô cũng đã cho tôi xem, cho dù trong tay cô Tô có nhiều con át chủ bài hơn nữa thì cũng phải cho người khác có thời gian thích ứng chứ. Bằng không chẳng phải là quá gấp gáp, quá tận tâm rồi đúng không? Tô Chi Lam không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Quý Noãn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Phong Lăng đã nhanh nhẹn đứng chắn ở giữa, không để hai người nhìn nhau, đồng thời đưa mắt nhắc nhở Quý Noãn nhanh chóng cùng cô trở về. Quý Noãn xoay người đi thẳng ra ngoài. Khi tới trước cửa bệnh viện, Phong Lăng bỗng hỏi, vừa rồi cô ta nói chuyện gì với cô vậy? Bạn gái có kiểu này thì làm sao có chuyện gì vui vẻ để nói? Hoàn toàn không cần phải nói gì, chỉ cần cô ta tự tin ngồi ở trước mặt tôi là đủ để tôi chán ghét rồi, còn phải nói sao? Quý Noãn hờ hững nói, tuy nhiên cô ta lại rất hào hiệp nói muốn trao lại nhẫn đính hôn trước kia cho tôi. Tôi hoài nghi rốt cuộc là cô ta thật sự ngây thơ như thế, hay là có vấn đề gì khác? Tuy có thể nhận thấy tính tình cô ta có phần kích động, nhưng hẳn là không đến mức đơn giản như vậy. Phong Lăng chăm chú nói, quả thật tính cách cô ta không đơn giản đâu, cô đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Quý Noãn dừng bước liếc nhìn Phong Lăng, ý cô là cô ta rõ ràng là một con sói đuôi dài, nhưng trước mặt tôi lại giả dạng thỏ trắng ngây thơ. Phong Lăng nhìn cô cẩn thận một chút thì hơn. Cô ta không phải là kẻ dễ trêu vào. Nhà họ Tô cũng là nhà có quyền thế, thế lực phía sau lưng họ không đơn giản đâu. Quý Noãn nhướng mắt mỉm cười, à, cô biết chắc hôm nay Tô Chi Lam tới với mục đích thăm dò cô. Hai người đi vào bệnh viện, vào trong thang máy, xung quanh không có ai khác. Phong Lăng đứng bên cạnh Quý Noãn, nói, bên cạnh thủ đoạn không đơn giản ra, đôi khi cô ta còn có chứng hưng cảm, thường không tự kiềm chế được mà làm những chuyện khác người. Mấy năm nay, thường ngày ông cụ tôi nhốt cô ta trong nhà, mời bác sĩ tâm lý tới điều trị cho cô ta. Không biết mấy năm nay việc trị liệu như thế nào, nhưng vì thường ngày cô ta bị hạn chế tự do nên tính cách cũng có chút cực đoan. Bởi vậy tôi mới bảo cô tránh xa cô ta, bất cứ lúc nào cũng đừng tiếp xúc gần gũi với cô ta quá. Chương 325, bên tai có tiếng cười khẽ của anh, tức giận đến mức đó sao? Quý Noãn không hề ngạc nhiên, tôi nhận ra điều đó mà. Một người có thể lạnh lùng cắt rời con búp bê mặc áo cưới dễ thương như vậy rồi cắm đầy lưỡi dao gửi từ Mỹ về Hải Thành, có nói rằng tính cách cô ta không ưu tối thì tôi cũng không tin. Vậy vừa rồi cô còn nói chuyện với cô ta làm cái gì? Cô đã biết cô ta tới là có ý đồ rồi mà. Quý Noãn đưa mắt nhìn Phong Lăng, mỉm cười, ai nói chỉ có cô ta đến thăm dò tôi, còn tôi không thể thăm dò ngược lại cô ta à? Nếu nói cô ta đã có chuẩn bị trước khi đến thì làm sao tôi lại có thể không đề phòng? Vậy cô đã thăm dò được gì rồi? À, cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy chiếc nhẫn kim cương kia quả thật rất lớn. Khi Quý Noãn trở lại, bác sĩ đang thay băng cho Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm ngồi trên giường, áo đã cởi ra. Sau khi vào cửa, Quý Noãn hơi ngần ngừ, không biết nên vào trong ngay hay chờ bác sĩ rời đi rồi hãy vào. Bác sĩ đang đứng bên giường, nói ông Mạc, phiền ông xoay người lại. Anh không nhúc nhích, thậm chí làm như không nghe thấy cũng không đáp lại. Bác sĩ lặp lại, ông Mạc, vết thương của ông cần được rửa và thay băng mỗi ngày, xin ông xoay người lại. Anh vẫn không nhúc nhích, bác sĩ dừng một chút, bỗng nhìn về phía Quý Noãn đang đứng trước cửa. Biết cô là bà Mạc, ông ta vừa định lên tiếng nhờ cô giúp thì cô đã đi tới. Tới bên giường, Quý Noãn đưa tay kéo áo anh lên che vai và trước ngực, chỉ để lộ vết thương ở sau lưng, rồi nhẹ nhàng giúp anh xoay người. Sau đó cô mới nắm góc áo trên vai anh nhấc lên, tránh đụng tới vết thương trên lưng anh. Mạc Cảnh Thâm để mặc cô làm gì thì làm, chỉ liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô. Bác sĩ hài lòng nhìn hai người, định bước tới bôi thuốc nhưng Mạc Cảnh Thâm đã nhanh chóng xoay người lại như cũ. Thấy động tác của anh, Quý Noãn liền nhíu mày, anh làm gì vậy? Anh liếc sang nhìn cô, sau đó đưa tay kéo cô bất chấp vết thương sau lưng. Ngay lúc anh giơ cánh tay lên, Quý Noãn đã nhìn thấy chỗ mũi khâu rộng nhất ở vết thương sau lưng anh rịn ra một giọt máu. Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn càng nhíu chặt đôi mày, đang định nhắc nhở anh thì anh đã ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Vừa rồi anh giơ cánh tay lên đã ảnh hưởng tới vết thương, nên bây giờ khi anh vòng cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, Quý Noãn hoàn toàn không dám giãy giụa. Hơn nữa cánh tay còn lại của anh cũng ghì chặt cô vào lòng, khiến cô càng không thể nhúc nhích. Môi anh dán vào thái dương cô, giọng nói trầm và bình thản, lát nữa hãy bôi thuốc, ông hãy ra ngoài trước đi. Câu này anh nói với vị bác sĩ kia. Anh bôi thuốc trước đã, có gì muốn nói mà không thể chờ một lát chứ. Rốt cuộc Quý Noãn cũng hơi ngọ nguậy tránh ra một chút. Cô không dám làm vết thương của anh bị ảnh hưởng, nên động tác cũng không quá mạnh, chỉ động đậy được một chút là lại bị anh ghì chặt vào lòng. Cô quay đầu sang lườm anh, Mạc Cảnh Thâm, anh thật sự không coi sức khỏe của mình ra gì sao? Nếu chẳng may miệng vết thương của anh bị nứt ra nhiều lần thì sẽ bị nhiễm trùng. Nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da, nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì sẽ có thể nhiễm trùng sang những phần khác trên cơ thể. Nếu xảy ra chuyện không may, anh muốn nằm trong bệnh viện suốt đời sao? Hay anh muốn em ở trong bệnh viện cùng anh suốt đời? Vòng tay anh đang ghì chặt cơ thể cô liền buông lỏng. Quý Noãn thừa cơ định đứng dậy, nhưng dường như anh chợt đổi ý, bỗng nhiên vòng tay ôm cô giữ lại. Tiếp đó anh hôn lên mặt cô, rồi kề tai cô thản nhiên cười khẽ, tức giận đến như vậy sao? Quý Noãn rất muốn trừng mắt nhìn anh, khi nhìn thấy Tô Chi Lam lấy nhẫn đính hôn ra cô cũng không giận dữ như khi vừa rồi nhìn thấy vết thương rớm máu của anh. Anh để bác sĩ bôi thuốc trước đi, em sẽ ngồi bên cạnh không đi ra ngoài cũng không quấy rầy bác sĩ. Thấy khuôn mặt anh vẫn tái nhợt, Quý Noãn biết anh làm như vậy là cố tình giữ cô ở lại đây, nhưng cô cũng không nỡ quay về phòng bệnh của mình, rốt cuộc đành nhượng bộ. Thời gian hai người giằng co như vậy chưa tới một phút, rốt cuộc anh cũng buông tay ra. Cô cụp mắt xuống, đứng dậy sụ mặt ngồi xuống bên cạnh, nói với bác sĩ, nhờ bác sĩ thay băng cho anh ấy ạ. Bác sĩ gật đầu thầm khen ngợi cô, ông Mạc này không phải là nhân vật đơn giản, nên bác sĩ cũng không dám lớn tiếng. Ông Mạc đã không chịu phối hợp để thay băng thì bác sĩ cũng không dám cưỡng ép. Kết quả bà Mạc chỉ cần nói mấy câu là ông Mạc đã xoay người lại để bác sĩ xử lý vết thương. Khi bác sĩ bôi thuốc, Quý Noãn mới có dịp nhìn rõ vết thương trên lưng anh. Mặc dù vết thương được khâu rất tốt, nhưng nó quá sâu, nhất là vết thương vừa sâu vừa dài bên ngoài cột sống. Tuy hiện nay vết thương đều được khâu bằng kim chỉ thẩm mỹ, hơn nữa nếu có nhiều tiền để xử lý, có lẽ cũng không để lại sẹo, nhưng ít nhất cũng phải mất đến mấy năm. Trước mắt cô như lại hiện ra cảnh tượng hai người kia hung hăng nện báng súng lên mu bàn tay và gáy của Mạc Cảnh Thâm. Trước đó anh luôn mặc áo sơ mi, rồi sau đó khi bác sĩ xử lý vết thương cho anh, cô cũng không dám nhìn. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng, lập tức lòng cô đau xót như cũng bị rạch một vết thương máu chảy đầm đìa. Cô thật sự rất đau lòng. Mạc Cảnh Thâm ngồi đối diện Quý Noãn, anh nhận thấy vẻ đau xót trong đôi mắt không kiềm chế được mà đỏ bừng của cô. ánh mắt đặc biệt dịu dàng đó của cô khiến lòng anh chợt xúc động. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng hôn lên mặt cô, lên khóe môi cô, hơi thở bao trùm lên từng làn da thớ thịt trên mặt cô. Ngượng ngùng vì trong phòng còn có bác sĩ, Quý Noãn nghiêng đầu tránh né, thế là nụ hôn của anh rơi vào vành tai cô. Đây vốn là điểm nhạy cảm nhất trên người cô, khiến cô suýt giật mình, liền lặng lẽ đưa tay đẩy anh ra. Rốt cuộc cũng không thèm để ý trong phòng còn có người thứ ba, anh càng hôn mạnh bạo hơn, cuối cùng nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến. Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nhìn hai người, ông ta cũng không dám nhìn hai người lâu, cố gắng hướng ánh mắt vào vết thương trên lưng Mặc Cảnh Thâm, vội vàng đổi thuốc xong rồi băng lại cho anh. Sau đó ông lẳng lặng rời phòng bệnh, trước khi đi cũng không dám nói một câu quấy rầy. Bị anh ôm chặt mà hôn lấy hôn để, cuối cùng Quý Noãn đành ngồi im chịu trận. Khi thấy cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cô biết bác sĩ đã đi ra ngoài. Mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng cô biết ngay cả bác sĩ cũng đã đi, cô có ngượng ngùng thì cũng muộn mất rồi. Cô để mặc cho anh hôn môi, chỉ hỏi, vừa rồi vì sao anh không chịu ngoan ngoãn thay băng? Bởi vì thấy em đã trở về, anh muốn giữ em lại. Anh khàn giọng nói, miệng vẫn dán vào khóe môi cô. Quý Noãn dừng một chút, bỗng giơ tay lên đẩy cánh tay anh vẫn còn đặt bên hông mình ra rồi đứng dậy. Thấy vết thương của anh đã được thay băng, cô liền mặc áo lại cho anh. Vừa cài từng nút áo trên chiếc áo đồng phục bệnh nhân màu lam nhạt cho anh, cô vừa liếm môi nói, chẳng phải hôm qua em vẫn ở đây với anh sao? Chỉ là em ra ngoài dạo một vòng, mua vài món đồ mà thôi. Em cũng chưa hề nói đêm nay sẽ không đến với anh, sao bỗng nhiên anh lại giữ em lại thế này? Chương 326, quan tâm thì quan tâm, sao cứ phải làm bộ như không có chuyện gì? Anh nhìn cô, khẽ nhếch môi, chứ không phải vì giận anh nên em mới ra ngoài dạo phố sao? Quý Noãn cảm thấy đau lòng, thật sự không muốn vì người nào đó quấy rầy mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Cô nói, anh đang ở yên lành trong bệnh viện như thế này, em có thể tức giận cái gì chứ? Anh nhìn cô đăm đăm, anh còn tưởng vì tấm ảnh được cố ý chụp từ góc độ kia mà em nổi cơn ghen chứ? Cô kinh ngạc, làm sao ngay cả ảnh chụp trong điện thoại của em mà anh cũng biết? Trong điện thoại của Phong Lăng có cài đặt một phần mềm kết nối dữ liệu giữa điện thoại của cô ấy và điện thoại của em. Tin nhắn bình thường thì cô ấy không nhận được, nhưng tin nhắn đến từ một số điện thoại xa lạ hoặc từ một số điện thoại ẩn thì cô ấy sẽ nhận được. Mặc Cảnh Thâm không giấu giếm. Thảo nào, em không có gì muốn hỏi anh sao? Anh nhìn vào mắt cô, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc. Anh cũng vừa nói rồi, đó chỉ là một tấm ảnh được chụp ở một góc độ có tính toán, em còn có gì để hỏi kia chứ? Quý Noãn xoay người đi, xách một lẵng trái cây không biết do ai mang tới, lấy ra gọt vỏ, không nói thêm lời nào. Gọt trái cây xong, cô quay đầu lại, thấy anh đang ngắm nhìn cô, ánh mắt bình thản không rõ vui buồn. Không đoán được tâm trạng của anh, Quý Noãn lại cắt trái cây thành miếng nhỏ bày lên đĩa, rồi dùng nĩa nhựa ghim một miếng đưa cho anh ăn một chút trái cây đi. Anh không nhận cũng không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh nhìn cô, em chắc chắn là không muốn hỏi bất cứ điều gì. Quý Noãn xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, vẻ mặt thờ ơ, anh là một người đàn ông, cũng không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi, đương nhiên là đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ. Ngoài việc tự nhủ mình nên cởi mở không truy cứu, không đặt nặng trong lòng, em còn có thể hỏi cái gì? Chẳng lẽ em hỏi anh lần đầu tiên đính hôn anh có cảm giác như thế nào? Trong thời gian yêu cô Tô kia anh đã ôm, đã hôn hoặc đã ngủ với cô ta chưa? Thật ra Quý Noãn không nên nói mấy câu sau cùng. Cô tự nguyện nói, vốn chỉ nghĩ đó đơn thuần là biểu hiện sự cởi mở của mình, nói xong cô liền hối hận, nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại. Dứt lời cô tránh ánh mắt của anh, tay cầm đĩa trái cây đi tới bên bàn. Em thật là rộng lượng, giọng nói bình thản của Mặc Cảnh Thâm không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Quý Noãn không biết Mặc Cảnh Thâm trưng bộ mặt như vậy ra với cô là có ý gì. Lúc này, ngay cả tâm trạng của mình cô còn chưa chỉnh đốn lại, làm sao có hơi sức đâu mà đi vỗ về boss Mặc. Cô lại bỏ một miếng trái cây vào miệng, cố nhai một lát, có cảm giác không hả giận, trong lòng rất khó chịu. Nói không để tâm là nói cho hay thôi, rốt cuộc cô vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua. Hai, phụ nữ thật là, Quý Noãn cảm thấy mình nên về phòng bệnh riêng để được yên tĩnh một chút, suy nghĩ về chuyện của Tô Chi Lam cho thông suốt rồi nói sau. Cô đặt đĩa trái cây và con dao xuống, xoay người lại định đi. Thế nhưng động tác của cô quá nhanh khiến con dao rơi xuống đất. Cô nghe tiếng dao rơi xuống đất, nhưng cũng không quay đầu lại. Bây giờ cô cũng không cần dùng tới nó, rơi thì cũng đã rơi, lát nữa sẽ có người vào nhặt lên. Em về phòng bệnh trước, tối nay sẽ trở lại. Quý Noãn không nhìn Mặc Cảnh Thâm, đi ra ngoài. Em đi đi, Mạc Cảnh Thâm nói rất hờ hững, mới vừa rồi còn ôm hôn cô rất nồng nhiệt, lúc này anh đã hoàn toàn biến đổi, lại trở thành vị tổng giám đốc Mạc lạnh lùng tự phụ kia. Chỉ có điều, đó là tổng giám đốc Mạc mà Quý Noãn rất ít tiếp xúc, xa cách và lãnh đạm. Đi tới trước cửa phòng bệnh cô ngừng lại, vừa đụng vào tay nắm cửa cô bỗng nghe có tiếng động, liền đưa mắt nhìn lại thì thấy Mạc Cảnh Thâm đang đứng lên bên giường, động tác rất chậm, có phần khó nhọc, gương mặt tái nhợt vẫn lạnh như băng. Thấy anh đứng dậy muốn nhặt con dao gọt trái cây lên, cô nhíu mày, vội bước nhanh trở lại nhặt con dao bỏ lên bàn. Anh khựng lại, đưa mắt nhìn cô vừa đi đã quay lại. Vừa rồi chỉ là tâm trạng em không tốt, không muốn ảnh hưởng tới anh nằm trên giường nghỉ ngơi đi, đừng xuống giường đi lung tung. Quý Noãn nói một câu, rồi xoay người định đi. Tâm trạng không tốt thì muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi thẳng ra. Vì sao có chuyện giấu ở trong lòng mà không hỏi? Ánh mắt anh sâu thẳng. Buộc cô phải dừng chân, chỉ là tâm trạng không tốt sao? Cũng không phải là tâm trạng không tốt mà là em không muốn quá để ý tới chuyện vụn vặt, muốn tự mình suy nghĩ cho rõ ràng trước đã. Mạc Cảnh Thâm lui lại bên cạnh giường, từ từ ngồi xuống, hiển nhiên là động tác này cũng động tới vết thương, trông dáng vẻ của anh rất khó nhọc. Khẽ cau mày, anh lại nhìn về phía cô, cớ sao lại muốn đi vào ngõ cụt? Em nói đi, anh muốn nghe một chút, lúc này quan trọng nhất là sức khỏe của anh, không cần phải bận tâm tới chuyện khác. Quý Noãn gượng gạo cười khẽ, chuyện ghen bóng ghen gió này em không muốn chút giận lên người anh để em đi để lấy lại bình tĩnh được không? Nghe cô nói mấy tiếng ghen bóng ghen gió, khóe miệng Mạc Cảnh Thâm hơi cong lên, lại đây. Vốn Quý Noãn không muốn bước tới, nhưng thấy anh lại muốn đứng lên nên cô bèn đi đến. Cô vừa lại gần, anh đã vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, một lần nữa lại ghì chặt cô vào lòng. Quý Noãn muốn đứng lên, nhưng anh ghì chặt đồng thời hôn lên mi tâm cô. Noãn Noãn. Mạc Cảnh Thâm hôn nhẹ lên khóe môi cô, ý cười trong giọng nói càng không thể che giấu, nếu anh đã nhìn ra em đang ghen thì anh không thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ dửng dưng vừa rồi của em là cố ý phải không? Quan tâm thì quan tâm, sao cứ phải làm bộ như không có chuyện gì? Em cũng đâu thể nói là em thật sự ghen với bạn gái cũ của anh. Hơn nữa ảnh chụp này quả thật cũng không phải vấn đề gì lớn. Thật sự là không nên ghen. Mạc Cảnh Thâm nói, giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì, không có tình yêu, cũng chưa từng có một nụ hôn nào, ngay cả lễ đính hôn cũng là do tập đoàn sai lo liệu, anh chỉ làm theo như một con rối. Thế nhưng không lâu sau, hôn ước đã bị hủy bỏ. Cho tới bây giờ, giữa anh và cô ta cũng không giống như em nghĩ đâu. Nghe anh nói như vậy, Quý Noãn còn chưa tỉnh táo lại thì lại nghe anh trầm trọng nói tiếp, em vừa nói, không ngại anh có cái gọi là quá khứ, không ngại anh ôm hôn người khác, thậm chí ngủ với người khác, đúng không? Quý Noãn, em quả là người rất rộng lượng. Mạc Cảnh Thâm bỗng nở nụ cười, giọng nói ngầm chứa sự nguy hiểm khó nói thành lời. Vậy thì anh có nên nghĩ cách tạo cho em niềm vui bất ngờ, nếu chẳng may anh thật sự từng có một phụ nữ như vậy thì cũng nên cho hai người gặp mặt một lần, xem ai lợi hại hơn. Quý Noãn, không được, cô hơi khựng lại trong lòng anh kiên định lắc đầu, tuyệt đối không được. Sao lại không được, Mạc Cảnh Thâm như cười như không, chẳng phải em vừa tỏ ra rất rộng lượng đó sao? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 327, trên cổ có những dấu vết màu đỏ khả nghi. Vừa rồi em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Thuận miệng nói thôi, chuyện đó có thể thuận miệng nói ra sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, giọng lạnh như băng, em mong có một người phụ nữ tựa vào lòng anh giống như em, có quyền chi phối cảm xúc và cơ thể anh giống như em sao? Em hy vọng có một người mà anh sẽ ra sức thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ấy ư? Anh lại lạnh nhạt nói, hoặc là anh cũng có thể bố trí cho cô ấy ở một nơi giống như ngự viên. Bọn anh sớm tối bên nhau, ngày dùng ba bữa chung sống với nhau giống như anh sống với em vậy. Thân mật gần gũi trên sofa, trên giường, trên thảm trải sàn, trong phòng tắm, trong các xó xỉnh của phòng ngủ, em vẫn sẽ nói là em không ngại chứ. Ghen mà cũng phải đắn đo như vậy sao? Người đàn ông này đang cố ý cầm dao đâm vào tim cô sao? Từ tối hôm qua, khi Quý Noãn nhận được tấm ảnh kia cho đến khi vừa rồi lại nhìn thấy chiếc nhẫn, cô không ngừng tự nhủ mình không tức giận, không để tâm, chẳng sao cả. Nhưng hóa ra, dù xê vọng chiếm hữu của cô lại mạnh mẽ đến thế này. Mạnh mẽ đến mức anh chỉ mới đưa ra ví dụ, một giả thiết thôi, mà cô đã cảm thấy dường như có một con dao chậm chạp luồn sâu vào tận xương cốt của mình, và trong nháy mắt nỗi đau mãnh liệt mà nó gây nên đã lan ra khắp cơ thể cô. Quý Noãn, em có thể rộng lượng chấp nhận những chuyện này sao? Quý Noãn, cái câu chết vì sĩ diện, phải chăng cũng có thể áp dụng với cô? Bỗng nhiên dường như đã hả giận, Quý Noãn tựa đầu vào vai anh, khẽ nói, em không muốn như vậy, anh chỉ có thể thuộc về một mình em thôi. vứt bỏ hết lý trí với tự tôn vớ vẩn kia đi. Chồng của mình sẽ giữ lấy, không ai có thể giành lấy vị trí này. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh úp mặt vào đó, hít vào hơi thở thanh sạch pha lẫn mùi thuốc sát trùng của anh. Cô càng siết chặt áp sát vào lòng anh, cất giọng buồn bã, nếu anh dám đối xử tốt với người phụ nữ nào khác giống như đối với em sẽ không tha cho anh đâu. Mặc Cảnh Thâm, em nói cho anh biết, giữa chúng ta chỉ có cái chết ngăn cách ở trăm năm sau, tuyệt đối không có sống chia lìa. Mặc Cảnh Thâm chợt nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô triền miên không rời, lại còn cắn nhẹ vào lưỡi cô khiến cô run lên. Vừa hôn cô anh vừa khàn giọng nói, hãy nhớ kỹ lời em vừa nói. Hả, câu nào? Câu cuối cùng, Quý Noãn cũng không rõ rốt cuộc mình và Mặc Cảnh Thâm quấn chặt lấy nhau thành một khối từ lúc nào, nếu không vì bị thương không thể cử động mạnh, không chừng anh đã làm chuyện đó với cô ngay trên chiếc giường bệnh này rồi. Dù vậy, anh vẫn bất chấp đau đớn, ra sức nằm đè lên người cô. Quý Noãn muốn nói đây là phòng bệnh có thể có người vào bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn mạnh mẽ hôn lên môi cô, bá đạo chiếm hữu khiến cô không sao mở miệng. Ban đầu chỉ nghĩ là hôn một chút, rốt cuộc kết quả là không thể vãn hồi. Cho đến lúc chiếc nút áo trên bộ đồng phục bệnh nhân bật ra, đôi môi anh đáp xuống cổ cô, sự kích thích đột ngột khiến cô giật nảy người, lý trí vốn bị những nụ hôn lấn át đã dần dần trở lại. Ôi, đừng anh, bất chấp sự chống cự của cô anh cúi xuống nói, đừng nhúc nhích. Đây là phòng bệnh, hơn nữa em còn mang thai. Anh không đáp, những nụ hôn liên tục rơi lên môi, lên mặt cô. Cảnh Thâm, anh đang bị thương ưm. Bị thương không quan trọng, quan trọng là hiện nay cô đang mang thai, ở 3 tháng đầu của thai kỳ không thể sinh hoạt vợ chồng. Quý Noãn vừa mới trải qua một hồi bôn ba, cần phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể lơ là được, càng không thể chịu đựng sự dày vò. Anh đè cô rất chặt, giữ lấy người cô, miệt mài hôn lên xương quai xanh, lên vai cô. Nếu anh không bị thương, Quý Noãn đã đẩy anh ra rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể giãy giụa một cách chừng mực. Đôi lúc ngoài cửa phòng bệnh lại có tiếng bước chân đi qua. Mỗi lần như vậy, Quý Noãn đều căng thẳng cứng cả người lại. Thế nhưng cô càng như vậy, anh càng áp chặt lấy người cô. Đã lâu hai người không ôm siết nhau như thế này, thật ra sự khao khát cả về tâm hồn lẫn thể xác của cô cũng không kém gì anh. Huống chi nụ hôn của anh liên tục di chuyển từ xương quai xanh lên cổ, lên tai, là những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, khiến sự tỉnh táo của cô dần dần bị đánh tan. Hiển nhiên Mặc Cảnh Thâm cũng còn sót lại vài phần lý trí, anh cố kiềm chế sự thôi thúc muốn tiếp tục tiến xa hơn, nhưng dù sao anh cũng biết rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, huống chi đã khá lâu hai người không gần gũi, Quý Noãn cũng nhanh chóng cảm thấy dạo dực cả người. Bị đôi tay và đôi môi linh hoạt của anh kích thích, cô rên lên một tiếng rồi chợt vùi mặt vào cổ anh, hơi thở có phần khó kiềm chế phả vào cổ anh. Cô khàn giọng năn nỉ, Cảnh Thâm, không muốn anh sao, hả? Anh hôn lên mặt cô, đôi môi dán lên môi cô, giọng khàn khàn nói, cảm giác này quả thật quá dài vò. Tay anh gần như đã cởi sạch bộ đồng phục bệnh nhân trên người cô. Nhưng sóng tình càng dâng trào mãnh liệt thì lý trí của anh khôi phục càng nhanh. Kề đôi môi mỏng bên tai cô, anh thấp giọng nói, buổi tối ngủ ở đây với anh, đừng để anh phải gọi điện thoại bảo em tới. Chỉ được chạm không được ăn thì ít ra cũng phải để anh ôm một chút chứ. Bị anh kích thích, gương mặt Quý Noãn nóng lên, cô áp mặt vào cổ anh, chậm rãi gật đầu, dạ. Cả buổi tối, hai người đều quấn quýt ở trên giường. Nói cho chính xác thì Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm ôm nằm trên giường đến hết buổi. Mặc dù anh bị thương, không tiện có động tác mạnh bạo nào khác, nhưng chỉ ôm và hôn thì thừa sức. Trước đây Quý Noãn cũng không biết, hóa ra nụ hôn môi đơn thuần cũng có thể duy trì lâu đến thế. Mỗi lần hai người hôn nhau, ít nhất nửa tiếng đồng hồ sau mới rời ra, vậy mà vẫn không cảm thấy chán. Quý Noãn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cô mở mắt ra, thì trong phòng bệnh đã có ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào, phản chiếu lóa mắt trên chiếc chăn màu trắng. Tỉnh dậy rồi, giọng anh từ bên cạnh truyền tới. Quý Noãn quay đầu lại thấy Mặc Cảnh Thâm đóng laptop lại, nửa người trên của anh là chiếc áo đồng phục bệnh nhân rộng rãi, trên cổ còn lưu lại những dấu vết màu đỏ khả nghi, nổi bật trên làn da hơi tái gần đây của anh. Đương nhiên Quý Noãn biết ai là tác giả của những dấu hôn kia. Tuy tối hôm qua hai người không làm gì trên giường bệnh, nhưng bị anh kích thích lâu như vậy, bản thân cô cũng không kiềm chế được đã hôn anh, cảm anh, cắn anh, vừa nhìn lướt qua những dấu vết kia cô liền vội vàng rời mắt đi. Ngượng ngùng cái gì? Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, dáng vẻ lén lút ấy của cô làm sao qua được mắt anh. Khi các bác sĩ tới thay băng cho anh nhìn thấy thì làm sao? Quý Noãn khẽ nói, em ở trong phòng bệnh của anh là đã lộ liễu lắm rồi, bây giờ nếu để họ nhìn thấy cái này, khụ khụ, càng xấu hổ chết đi được. Chương 328, ông Mặc, ông không nên đi ra ngoài. Sao lúc hôn anh tối qua em không ngượng? Anh cố tình phanh vạt áo ra để cô thấy những dấu hôn trên ngực anh. Nhưng anh cũng cắn em mà. Quý Noãn vừa nhỏ giọng cãi vừa đưa tay khép vạt áo anh lại, rồi lần lượt cài từng cúc áo cho anh, nhưng cô cài tới cúc áo trên cùng rồi mà vẫn không che được dấu hôn rất lộ trên cổ anh. Thật hả? Mạc Cảnh Thâm làm bộ làm tịch hỏi một câu, định vén áo Quý Noãn lên, để anh xem nào. Quý Noãn rất sợ mới sáng sớm mà ngọn lửa du xê vọng đã bị khơi lên không thể dập tắt nên vội vén chăn xuống giường. Mạc Cảnh Thâm đang bị thương, không thể đuổi theo cô, đành chịu thua nhìn cô vợ bé nhỏ đỏ bừng mặt vừa túm áo vừa chạy ra cửa. Quý Noãn cuống quýt chạy quên cả cầm điện thoại. Khi cô còn chưa mở cửa phòng, điện thoại đặt trên giường anh chợt reo lên. Cô dừng bước quay đầu lại thấy anh đang ung dung cầm điện thoại của cô trên tay, đưa mắt nhìn cô. Quý Noãn vội quay trở lại, cầm lấy điện thoại trên tay anh, nhìn thấy số điện thoại của Tiểu Bát trên màn hình, cô vội bắt máy. Alo, chị Đại Noãn, chị dậy chưa? Giờ này bên Mỹ hẳn là mới sáng sớm phải không? Đầu bên kia Tiểu Bát vui vẻ hỏi. Ừ, dậy rồi. Quý Noãn xem đồng hồ, giờ này trong nước cũng không còn sớm, ít nhất cũng đã tan tầm rồi. Gần đây giá nhà trong nước đang lên, sản phẩm của công ty chúng ta được rất nhiều công ty lớn chú ý. Mấy hôm nay phòng họp của chúng ta sắp không đủ chỗ để ngồi, có rất nhiều người đến tham gia đấu giá. Chị Hạ Điềm nói chờ chị về có thể sẽ cân nhắc về việc rời khỏi cao ốc Kim Lâm, chuyển tới một tòa cao ốc văn phòng độc lập, nếu không những người mang tiền tới cho chúng ta sẽ không có cả chỗ mà ngồi. Tiểu Bát vừa cười vừa nói, chị Đại, trước khi chị trở về có muốn bọn em tìm trước cho chị một địa điểm thích hợp để chuyển công ty không? Bây giờ đã qua tháng 1, sắp tới Tết Nguyên đán rồi, qua năm mới, giá nhà trong nước sẽ bắt đầu có chiều hướng tăng lên. À, đợi khi nào chị về rồi tính. Giờ này em còn chưa tan ca sao? Dạ chưa, hôm nay chị Hạ Điềm về sớm, giao một số việc cho em, khoảng nửa giờ nữa em mới về được. Cô ấy đi đâu? Tiểu Bát bỗng cười hì hì, đi hẹn hò. Quý Noãn, cô chợt nhíu mày, cô ấy đi hẹn hò thật sao? Lần trước chị Hạ Điềm cầm ba tong đánh người ta bị thương, sau đó bị cảnh sát bắt đi. Viên sĩ quan cảnh sát thẩm vấn chị ấy cũng từ thành phố S tới, hơn nữa còn là sĩ quan đặc công được điều đến tạm thời tăng viện. Nhà chị Hạ Điềm cũng ở thành phố S phải không? Gần đây hai người lui tới khá mật thiết. Quý Noãn còn chưa lấy lại tinh thần, Tiểu Bát đã nói còn phải đóng dấu một số văn kiện để tan ca, rồi tắt máy. Quý Noãn cầm điện thoại trên tay một lúc lâu mới hiểu được câu chuyện vừa nghe. Chuyện gì thế này? Không lẽ mùa xuân của ai đó tới rồi chăng? Cô luôn lo lắng, nhưng rốt cuộc tình cảm của Hạ Điềm cũng rẽ sang một hướng khác chứ không duy trì tình cảm với gã đàn ông cặn bã kia. Thế nhưng vị sĩ quan cảnh sát ở sở cảnh sát lần trước là ai? Lúc đó sự việc quá phức tạp, quá gấp gáp, cô cũng không chú ý đến dung mạo của vị sĩ quan cảnh sát kia. Chà, cô nàng Hạ Điềm này lại gây ra một vụ giật gân sau lưng cô nữa kìa. Thảo nào mấy hôm nay cô nàng không thường xuyên gửi tin nhắn quấy rầy cô nữa, hóa ra là đã có đối tượng để lải nhải rồi. Mạc Cảnh Thâm lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt hơi phức tạp của Quý Noãn khi nghe tin người chị em thân thiết của mình sắp có người rước đi, hỏi phòng giao dịch phải chuyển tới địa điểm mới sao. Giọng nói hờ hững của anh khiến Quý Noãn bừng tỉnh. Cô vội rời mắt khỏi dấu hôn trên cổ anh, trầm ngâm một lát mới nói, trước kia em đặt văn phòng ở cao ốc Kim Lâm chỉ là tạm thời. Bây giờ phía nhà đầu tư còn có thêm đối tác tham gia đấu thầu, do đó điều kiện văn phòng của em thật sự không được sang trọng. Nếu như phải chuyển đi, có thể phải chuyển đến gần sở xây dựng, như vậy sau này cần xin hồ sơ giấy tờ gì cũng gần và thuận tiện hơn. Bảo Tần Tư Đình đi chọn vị trí giúp em, anh ta thường lui tới với người ở sở xây dựng. Mạc Cảnh Thâm chăm chú nhìn Quý Noãn, khẽ cười nói. Dạ bác sĩ Tần Hà, có làm phiền anh ấy quá không? Cậu ta còn ước bị em làm phiền nữa kia. Mạc Cảnh Thâm khinh thường nói, gần đây tập đoàn Thời Đạt có động tĩnh không nhỏ trong nước. Nhà họ Tần và tập đoàn Thời Đạt có hợp tác, cậu ta cùng cô người yêu cũ thường xuyên gặp nhau cũng rất một ngạt, tìm việc cho cậu ta làm cũng tốt. Buổi chiều, nhân lúc Mạc Cảnh Thâm được truyền kháng sinh, Quý Noãn quay về phòng bệnh tắm rửa. Mấy ngày này ở trong bệnh viện thật sự quá nhàn nhã. Ăn, ngủ, tắm rửa và trông nom Mạc Cảnh Thâm. Không phải đối mặt với nguy hiểm trước đó, cũng không giống như lúc ở Hải Thành, mở mắt ra là trăm công nghìn việc chờ đợi. Tuy nhiên khi Quý Noãn tắm, cô không biết có một vị khách không mời bỗng xuất hiện ở bệnh viện. Mạc Cảnh Thâm đã truyền được nửa bình dịch truyền, A-ca phụ trách căn cứ si và mấy thuộc hạ vẫn luôn canh gác bên ngoài khu vực phòng bệnh. Không bao lâu sau, A-ca bỗng gõ cửa bước vào, ông Mạc, cô Tô tới. Khuôn mặt vẫn còn hơi tái của Mạc Cảnh Thâm rất bình thản, Nam Hành không nói cho cậu biết bất kỳ người nhà họ Tô nào cũng không được phép vào sao. Dạ tôi biết, Bởi vậy tôi không dám để cô Tô đi vào khu vực phòng bệnh này. Cô ta chờ ở bên ngoài một lát thấy chúng tôi không cho vào, vừa bỏ đi rồi. Mạc Cảnh Thâm nhắm lại nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên nhớ tới điều gì, A Ca lại nói, à, sau khi cô Tô đi rồi, người của chúng ta thấy cô ta đi tới phòng bệnh của bà Mạc. Tuy bên đó có người canh gác, nhưng trước đây mấy người đó có giao tình với cô Tô, có thể họ sẽ cho cô ta đi vào. Mắt Mạc Cảnh Thâm vừa nhắm lại, liền mở bừng ra, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nhìn về phía A Ca. Vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Mạc Cảnh Thâm, A Ca cảm thấy tình hình không ổn, liền ngậm miệng không dám nói gì nữa. Mạc Cảnh Thâm đột nhiên ngồi dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của A Ca, anh rút kim tiêm ở MU bàn tay ra, vén chăn bước xuống giường. Nhưng do miệng vết thương sau lưng còn chưa khép lại, anh đau đến mức mặt mày trắng bệch. A Ca vội bước tới ngăn lại nhưng Mạc Cảnh Thâm đã xuống giường. Không để ý MU bàn tay đang dì máu vì rút kim tiêm quá nhanh, anh không thay đổi sắc mặt đi ra phía ngoài. Thấy mặt mày Mạc Cảnh Thâm khó coi, ra khỏi phòng bệnh, A Ca hoảng sợ đuổi theo, ông Mạc, vết thương của ông tạm thời còn chưa thể cử động mạnh, ông không nên ra ngoài. Chương 329, ném hai tiếng bà Mạc qua một bên, cô cũng chẳng là cái thá gì cả. Quý Noãn cũng không ngạc nhiên khi thấy Tô Chi Lam tìm đến bệnh viện. Mà cô chỉ thấy lạ ở chỗ, chẳng lẽ cô ta không ngồi yên được sao? Mới gặp mặt ở quán trà chưa lâu, chẳng mấy chốc cô ta đã tìm tới bệnh viện rồi. Quý Noãn trong phòng tắm bước ra, bộ đồng phục bệnh nhân trên người cô hơi rộng và nhàu, vạt áo cũng chưa cài hết nút. Cô đang lau tóc thì chợt thấy Tô Chi Lam đẩy cửa bước vào. Cô Tô, khi vừa nhìn thấy cô ta Quý Noãn hơi kinh ngạc. Vừa vào phòng Tô Chi Lam đứng ở trước cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Quý Noãn là biết cô mới tắm xong. Cổ áo Quý Noãn mở rộng, Tô Chi Lam chợt nhận thấy một vết màu đỏ mờ ám trên cổ cô. Ánh mắt cô ta lóe sáng, cố gắng lắm mới miễn cưỡng nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói, lúc trước tôi cứ tưởng ai bị bệnh, không ngờ là cô Quý cũng nằm viện. Cô bị cảm hay là khó chịu ở đâu? Vừa nghe nói cô ở trong này, tôi liền tới đây thăm cô không phiền chứ? Đương nhiên là không rồi, tuy nhiên nếu cô tới sớm vài phút có thể tôi vẫn còn ở trong phòng tắm. Quý Noãn tiếp tục lau tóc rồi bỏ khăn xuống, vừa chỉnh lại quần áo trên người, vừa lạnh nhạt nói cô Tô tới bệnh viện với mục đích gì? Tôi nghe nói Cảnh Thâm bị thương. Quý Noãn không dừng động tác vuốt tay áo, mắt cũng không thèm nhướng lên, nói ai nói cho cô biết. Tô Chi Lam cong môi, tôi có quen biết vài người trong căn cứ của Nam Hành. Dù sao thì trong giới buôn bán vũ khí, nhà họ Tô cũng có địa vị quan trọng. Chỉ là hiện nay nhà họ Tô không hoàn toàn dựa vào việc đó để kiếm sống mà thôi. Bởi vậy, mấy năm nay nhà họ Tô cũng ít liên hệ với người trong giới, nhưng trước kia căn cứ Si và nhà họ Tô coi như cũng từng có quan hệ khăng khít. Tôi nghe được một số tin tức liên quan từ họ cũng là chuyện bình thường. Quý Noãn không trả lời, vẫn tiếp tục xắn tay áo. Tối hôm qua Mạc Cảnh Thâm cũng thật quá đáng, anh gần như bắt nạt cô suốt đêm, cánh tay cô cũng bị đè nặng. Bộ quần áo này cô mới mặc hôm qua sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng chỉ sau một đêm, nó đã trở nên nhàu nhĩ, không ra hình thù gì nữa. Ai không biết còn tưởng cô mặc bộ quần áo này đã nhiều ngày chưa thay. Thấy dáng vẻ ung dung điềm tĩnh như không quá để ý tới bất cứ việc gì của cô, Tô Chi Lam cười nói, hẳn là cô Quý biết tình trạng vết thương của Cảnh Thâm. Vết thương của anh ấy có nghiêm trọng lắm không? Tôi thấy có nhiều người của căn cứ Si canh gác quanh bệnh viện. Nghe nói ngay cả người của sĩ quan đặc công Ân cũng đã được điều động tới, tôi rất lo lắng cho vết thương của Mạc Cảnh Thâm. Lo lắng thì cô trực tiếp đến gặp anh ấy đi, tới chỗ tôi làm cái gì? Quý Noãn nhếch môi, như cười như không, nhướng mắt nhìn cô ta, nếu cô Tô đã quen thuộc với người của căn cứ đến mức như người một nhà, thì hẳn là người bên ngoài khu phòng bệnh cũng không dám ngăn cản cô. Cô thấy cần đến đâu thì cứ đi, chuyện đi thăm bệnh xã giao này cô không cần giải thích với tôi làm gì. Tôi còn chưa khắt khe đến mức ngay cả bạn bè của chồng đến thăm mà cũng khó chịu. Tô Chi Lam nhìn Quý Noãn im lặng một lát mới nói, hàng năm căn cứ liên tục nhận thêm người mới, dù sao cũng có vài người không nhận ra tôi. Nếu tôi cứ đi bừa thì cũng hơi bất tiện, chẳng may bị ngăn cản thì xấu hổ lắm. Quý Noãn thầm cười nhạt, rõ ràng là cô ta đã tới đó rồi, nhưng bị chặn ngoài cửa, ngay cả mặt của Mạc Cảnh Thâm cũng không được nhìn thấy. Xấu hổ thì cũng đã xấu hổ rồi, còn chạy tới đây bám lấy mình làm gì? Người mới, rõ ràng người canh gác bên ngoài khu phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm đều là những người có thâm niên của căn cứ như Phong Lăng. Đám người như A Ca đã đi theo Nam Hành nhiều năm, sao họ không nhận ra Tô Chi Lam được? Cũng đúng, bị người mà mình tự cho là rất quen thuộc chặn ngoài cửa quả thật rất xấu hổ. Quý Noãn thản nhiên nói một câu, rồi đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, vừa mở điện thoại đọc tin, vừa hờ hững nói, chỗ tôi cũng không có gì thú vị để xem. Hơn nữa tôi và cô Tô cũng không quen biết gì nhiều, gọi là thăm thì cũng đã thăm xong rồi, không khí trong bệnh viện không tốt, cô nên nhanh chóng về đi. Tôi sẽ nói một tiếng với Cảnh Thâm là cô có tới, tấm lòng của cô, vợ chồng tôi xin ghi nhận. Quý Noãn không cần quá lịch sự với cô ta, thậm chí ngay cả một câu khách sáo bảo cô ta tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống, cô cũng không thèm nói. Nhưng Tô Chi Lam hoàn toàn không có ý định rời đi, cô ta bước tới bên giường, chỉ vào chiếc ghế đặt bên cạnh hỏi tôi ngồi được chứ? Quý Noãn vẫn nhìn vào điện thoại, chỉ hơi nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói, muốn ngồi thì cứ việc. Dường như cô Quý rất e dè tôi. Tô Chi Lam nhìn cô một cái, vừa nói vừa tự kéo ghế ngồi đối diện với Quý Noãn. Nghe vậy, Quý Noãn bật cười, tôi không muốn nói chuyện nhiều, kẻo vô tình lại làm cô bị tổn thương. Đôi mày thanh tú của Tô Chi Lam khẽ nhướng lên, cô ta đang định lên tiếng thì Quý Noãn đã buông điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn cô ta. Mái tóc ướt nước của Quý Noãn xõa sau lưng, dáng vẻ vừa mới tắm xong tuy trông hết sức tươi tắn sạch sẽ, nhưng cũng gần như không có lợi thế so với nhan sắc của Tô Chi Lam. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, thái độ của Quý Noãn vẫn rất điềm đạm thong dong. Tình huống như vậy khiến Tô Chi Lam khó có thể suy đoán tâm tình của Quý Noãn như thế nào. Cô ta đã tìm hiểu tính cách của Quý Noãn, Tô Thuyết Ý cũng cho cô ta biết Quý Noãn là một người thoạt nhìn đơn giản, nhưng không dễ bắt nạt. Thực tế cũng đã chứng minh Quý Noãn không hề bị tác động bởi tấm ảnh và chiếc nhẫn kia. Tô Chi Lam thoáng do dự rồi chợt đi thẳng vào vấn đề, cô Quý, cô nói trước khi nhận được tấm ảnh kia cô cũng không biết đến sự tồn tại của tôi, như vậy bây giờ cô đã biết tôi là ai rồi sao? Quý Noãn nhìn cô ta, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, cô đã từng giới thiệu cũng đã đưa nhẫn đính hôn ra, không cần phải tự giới thiệu lần nữa. Đối với tên và thân phận của cô, tôi cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không đủ nhẫn nại để nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Quý Noãn, Tô Chi Lam im lặng một hồi, rồi đột nhiên nhếch môi cũng không nói lời thừa cất tiếng, cô Quý, đúng là tôi đến đây với ý đồ không tốt. Tôi cũng thừa nhận mục tiêu của mình chính là Mặc Cảnh Thâm, một người đàn ông từng có tình cảm chân thành với mình, bây giờ lại trở thành chồng của một người phụ nữ đến sau. Đổi lại là ai trong trường hợp này cũng đều không thể chấp nhận được. Thế nhưng thái độ của cô cho thấy cô chỉ cần ôm chân Mặc Cảnh Thâm không buông là được rồi, hoàn toàn không bận tâm đến việc anh ấy đã từng có người phụ nữ nào hay chưa. Ngừng lại một chút cô ta lại nói tiếp cô không phải là một phụ nữ nhẫn nại mà trùng hợp là tôi cũng không. Tôi có thể nói rõ để cô biết Mặc Cảnh Thâm đối xử tốt với cô chỉ vì cô là vợ của anh ấy. Nếu anh ấy cưới một người khác làm vợ thì cũng vậy thôi. Cô đừng tưởng rằng cô là ngoại lệ, cũng đừng quá bận tâm đến địa vị trong cuộc hôn nhân này. Ném hai tiếng bà Mặc qua một bên, cô cũng chẳng là cái thá gì cả. Chương 330, đồ ngọt gì đó đồ ngọt là tốt rồi. Quý Noãn vốn đang tưởng Tô Chi Lam định tiếp tục chơi trò rằng con loanh quanh với mình một lúc, cô còn ghét bỏ hành động của cô Tô này thật gan dở, không đủ trực tiếp và quyết đoán. Quả nhiên, những người quen được nuông chiều từ nhỏ có một tật chung là thiếu nhẫn nại. Về việc tôi có phải là ngoại lệ hay không, e rằng cô Tô cũng không có tư cách nói ra. Quý Noãn nở nụ cười châm biếm, nhưng trong đáy mắt không hiện ra ý cười, có điều chiếc nhẫn hôm đó, tôi đã nhân tiện tra cứu trên mạng một chút. Đó là kiệt tác của một nhà thiết kế trang sức giá trị thật sự không thấp. Nhưng tôi nghe nói, chiếc nhẫn đó do nhà họ Tô đấu giá được ở một buổi tiệc từ thiện trước đây, về sau cô Tô mới cho người khắc hai chữ cái S và M vào phía trong chiếc nhẫn tượng trưng cho cô và Mặc Cảnh Thâm, nhưng cũng không phải là nhẫn đính hôn thật sự. Quý Noãn hơi nghiêng đầu, cất giọng rất hờ hững, là một phụ nữ, nhìn thấy một người phụ nữ khác cố chấp yêu chồng mình, thậm chí khư khư cất giữ một chiếc nhẫn không có ý nghĩa gì ngoài một chữ M khắc trên đó như là một báu vật khiến tôi hiểu được một điều, bất kể là nhiều năm trước hay là nhiều năm sau, chồng tôi vẫn rất phong độ và giàu sức hút. Ngừng lại vài giây, cô tiếp tục nói, nhưng kết hôn là kết hôn. Cho dù cô Tô đã từng yêu anh ấy mãnh liệt đến thế nào thì cũng đã là quá khứ, cần gì cứ phải đuổi theo một cái bóng mà mình hoàn toàn không thể nắm bắt. Trong nháy mắt vẻ mặt Tô Chi Lam lập tức trở nên khó coi. Cô ta xem chiếc nhẫn như một cái gai có thể làm trái tim Quý Noãn rớm máu, trong lòng vốn đang tự đắc vậy mà trong phút chốc lại mất mặt đến nhục nhã. Khuôn mặt trang điểm khéo léo của cô ta thoáng lộ nét cười lạnh lẽo giễu cợt, người quá tự tin, đến một mức độ nhất định nào đó, sẽ không còn tỉnh táo nữa. Cô nói xem, cô là một người mà ngay cả cha ruột của mình là ai cũng không biết, lại chiếm lấy danh phận tiểu thư nhà họ Quý, cuối cùng thì cô có bao nhiêu của cải để có thể đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm. Hừ, với cái danh nghĩa bà Mặc kia, hiện giờ cô cứ việc tùy ý thể hiện sự tự tin của mình, nhưng cô khẳng định là một người như Cảnh Thâm có thể đánh giá cao cô sao? nếu không có lý do khác làm sao anh ấy có thể quay về Hải Thành cưới cô. Quý Noãn vẫn khẽ mỉm cười, khiến người khác không sao đoán được cô đang nghĩ gì. Tô Chi Lam nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Trước khi tôi và Mạc Cảnh Thâm đến với nhau, anh ấy chưa từng gặp gỡ thân mật với bất cứ phụ nữ nào khác, mà tôi mới là người phụ nữ lấy đi lần đầu tiên của anh ấy. Còn cô chỉ may mắn nhặt được một cơ hội tốt kết hôn với anh ấy mà thôi. Tôi lặp lại câu nói kia, nếu vợ anh ấy là bất cứ người phụ nữ nào khác, anh ấy cũng đều đối tốt với cô ta, cô cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bởi vậy cô đừng nên quá tự tin, dù sao trong tim Mạc Cảnh Thâm có bóng hình của một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia đương nhiên không phải là cô. Quý Noãn nhướng mày, giọng trong trẻo, đứng trước mặt tôi người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, mà cô đi giao giảng về tình cảm, về quá khứ của mình và anh ấy ư. Rốt cuộc cô đã rơi vào tình trạng cùng đường mặt lộ gì mà phải sử dụng cách này để đối phó tôi. Trước thái độ vững vàng không lay chuyển của Quý Noãn, Tô Chi Lam lạnh lùng quắc mắt lên, đây là tôi đang nhắc nhở cô, để cô biết thế nào là phải trái. Nghe vậy, Quý Noãn vừa định cười nhạt thì đã nghe Tô Chi Lam lạnh lùng nói, nhiều năm trước Cảnh Thâm từng bị thương, tôi đã ở trong bệnh viện chăm sóc anh ấy một thời gian dài, tình cảm chúng tôi luôn rất khăng khít. Bây giờ cô theo anh ấy ngày đêm trong bệnh viện như vậy, cô có nghĩ tới biết đâu anh ấy chỉ xem cô là cái bóng của tôi. Nghe câu này, Quý Noãn bỗng mỉm cười, tôi là cái bóng của một người mà ngay cả phòng bệnh của anh ấy cũng không vào được ư. Xem ra cái bóng hình đó của cô quá mờ nhạt rồi. Tô Chi Lam vừa thấy Quý Noãn cười như vậy, cả người liền khó chịu, gằn từng tiếng một như muốn đâm xuyên vào trái tim cô, anh ấy đặt nặng trách nhiệm hôn nhân, sau khi cưới cô sẽ không tiếp xúc nhiều với bất cứ phụ nữ nào khác, về điểm này, tôi rất hiểu anh ấy. Mạc Cảnh Thâm là một người rất nguyên tắc và kỷ luật. Tính cách khắc khổ của anh ấy, không phải người đàn ông tầm thường nào cũng có thể bị kịp. Đối với anh ấy, hôn nhân là một loại xiềng xích, một khi đã tự bước qua cánh cửa tù ngục đó, anh ấy sẽ gánh hết trách nhiệm trên vai mình. Thế nhưng từ trong thâm tâm, rốt cuộc anh ấy có cam tâm tình nguyện làm như vậy hay không, cô cũng hoàn toàn không đoán ra được, không phải sao? Tôi không cần đoán. Quý Noãn hoàn toàn dửng dưng trước lời lẽ của cô ta, dáng vẻ rất vô tâm và thờ ơ, mỉm cười nói, trong thế giới quan của tôi, đồ ngọt gì đó đồ ngọt là tốt rồi, không cần phải đi lo lắng rằng thêm nhiều đường hóa học thì có thể sẽ bị đắng. Cái kiểu tự rước lấy buồn lo, phiền phức vô cớ ấy thường là cách suy nghĩ bệnh hoạn. Suy nghĩ của tôi rất giản đơn, không ai có thể truyền bá tiêm nhiễm bất cứ điều tiêu cực nào vào trong đầu óc của tôi. Cô Tô, tôi vẫn muốn khuyên cô từ bỏ ý định thể hiện bản lĩnh của mình ở đây đi. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng cô nghĩ cách nhờ A Ca dàn xếp một chút cho cô vào nói chuyện với Mạc Cảnh Thâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô có thể vào được cái đã. Tô Chi Lam nhìn Quý Noãn chằm chằm, ngón tay thọc trong túi, càng lúc càng nắm chặt. Quý Noãn nhìn ra được cô ta thật sự rất nôn nóng, muốn nhân dịp hai người quay về Los Angeles mà vội vã làm điều gì đó, hoặc để lại cái gì đó trong cuộc đời của Mạc Cảnh Thâm vốn không liên quan gì tới cô ta. Để lại cái gì đây? Tô Chi Lam có ý định từng bước trở thành một vướng mắc trong lòng Quý Noãn, sau đó giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lên, cô ta sẽ thành một thực thể không thể bỏ qua. Bởi chỉ cần Quý Noãn tự lựa chọn rời đi, Mạc Cảnh Thâm sẽ không còn bị xiềng xích hôn nhân trói buộc nữa, mà đối với cô ta tất cả mọi việc sẽ trở nên rất tốt đẹp. Đáng tiếc là cho tới bây giờ, Mạc Cảnh Thâm chưa từng để cho trong lòng Quý Noãn dù chỉ một chút manh nha ý niệm buồn chán nào. Anh chưa bao giờ cho phép bất cứ bất trắc hoặc hiểu lầm nào xuất hiện. Những gì nên nói, nên giải thích anh đều nói ra, trước sau anh luôn rất thẳng thắn và trung thực. Theo tôi được biết, hiện nay địa vị nhà họ Quý của cô ở Hải Thành đã không còn được như trước kia rồi. Tô Chi Lam đứng lên, vừa như hờ hững bước đi trong phòng, vừa liếc nhìn Quý Noãn, trong tình thế này, nếu nhà họ Tô muốn nhà họ Quý phá sản, thì cũng dễ dàng như giết một con kiến. Hiện nay, phần lớn ngành nghề trong nước đều có sự trùng lặp, muốn lật đổ vị thế của cơ sở nào đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vậy thì cần phải lật đổ cái gì đây? Chẳng hạn như là mấy trung tâm bách hóa thoạt nhìn có triển vọng không tốt, chẳng hạn một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đang rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, chẳng hạn. Chẳng hạn cái gì? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên trước cửa phòng bệnh. Nghe giọng nói này, Tô Chi Lam vốn đang đứng bên giường đối diện Quý Noãn liền khựng lại, vội quay đầu lại nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm không biết đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Quý Noãn cũng không ngờ Mạc Cảnh Thâm sẽ đến. Với vết thương của mình, anh hoàn toàn không thể tùy tiện rời khỏi phòng bệnh đi lại, hơn nữa vừa rồi chẳng phải anh còn đang được truyền dịch sao? Sao anh lại tới đây? Sau khi bước vào, A Ca không dám hé răng đứng ở phía sau lưng Mạc Cảnh Thâm. ánh mắt Mạc Cảnh Thâm lạnh như băng, trong thoáng chốc nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống đến mức thấp nhất. Chương 331, thấy cả chấm máu trên mu bàn tay anh thì cũng đoán được. Đôi mắt Mạc Cảnh Thâm tối đen lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ lập tức khiến Tô Chi Lam cảm thấy băng giá từ đầu đến chân, rồi lan khắp cơ thể. Vừa rồi nét mặt Quý Noãn vẫn luôn tươi cười, bây giờ vì thấy anh xuất hiện mà cô lập tức thu lại nụ cười, anh ai cho anh ra khỏi phòng bệnh. Cảnh Thâm xa cách mấy năm, cuối cùng Tô Chi Lam cũng không phải nhìn anh qua các bản tin tài chính thương mại nữa, mà được tận mắt gặp người bằng xương bằng thịt. Vẻ điềm tĩnh của cô ta từ nãy đến giờ bỗng nhiên rạn nứt, mắt dán lên người anh. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt nhưng vẫn giữ vẻ đẹp lạnh lùng không ai sánh bằng. Khuôn mặt anh tái nhợt nhưng ý lạnh trong mắt lại lan ra. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô ta không có chút khách sáo khi gặp lại người cũ. Quý Noãn nhìn thấy sắc mặt Mạc Cảnh Thâm rất kém, lại thấy cả chấm máu trên mu bàn tay anh thì cũng đoán được anh đến phòng cô bằng cách nào. Tim cô như bị thắt chặt, cô định đứng dậy đỡ anh thì người phụ nữ mặc váy xanh lam phía trước đã mau mắn bước về phía anh. Cảnh Thâm, anh bị thương thế nào? Rốt cuộc mọi người từ đâu về đây vậy? Sao anh lại bị thương đến thế này? Tô Chi Lam ân cần đi đến bên cạnh vươn tay như muốn đỡ lấy anh. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng liếc cô ta. Tô Chi Lam đang định chạm vào cánh tay anh thì khựng lại, do dự hạ tay xuống, siết chặt cái túi đang cầm trong tay. Không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt, giọng nói cô ta dịu dàng ngọt ngào như thể vừa rồi cô ta không hề lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt Quý Noãn, em nghe nói anh nhập viện mấy hôm rồi. Đã nhiều ngày rồi mà sắc mặt anh vẫn còn xấu như vậy sao? Anh bị thương ở đâu? Nặng lắm phải không? Còn nặng hơn cả lần trước à? Cô vừa nói cái gì? Mạc Cảnh Thâm không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ trầm giọng hỏi ngược lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh lùng không chút dao động sợ hãi, đôi mắt không chỉ lạnh nhạt mà còn xa cách. Tô Chi Lam nhận ra sự thờ ơ sắc bén ẩn dưới sự lặng lẽ của anh thì từng sợi dây thần kinh như run lên. Em còn có thể nói gì được chứ? Em đến gặp cô Quý một chút, tiện thể hỏi thăm xem dạo này tình cảm của hai người thế nào. Dù sao thì em cũng được coi là người từng trải. Sau một thoáng im lặng, Tô Chi Lam chợt nở nụ cười rất tự nhiên, đôi mắt vẫn cố chấp đắm đuối nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Mạc Cảnh Thâm, không chịu bỏ lỡ bất kỳ nét mặt nào của anh, kể cả sự lạnh lùng. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm, không có ý định thừa nhận lời tự nhận từng trải của cô ta, lạnh nhạt trầm giọng nói, gần đây ông cụ Tô có ý định đảo chính phải không? Biết rõ địa bàn của tôi là cấm địa của nhà họ Tô mà vẫn mắt nhắm mắt mở để mặc cô xông vào hả? Bị lạnh nhạt tuyệt đối trước mặt Quý Noãn, Tô Chi Lam cố gắng giữ nét mặt bình thản mặc dù cảm xúc không còn kiềm chế nổi. Cô ta nhìn anh rồi chợt cười rộ lên, liếc sang nhìn mặt Quý Noãn đang xa sầm từ khi Mạc Cảnh Thâm xuất hiện, dù sao anh cũng ít khi bị thương phải nằm viện, so với cô Quý em có nhiều kinh nghiệm chăm sóc anh những lúc như thế này hơn. Em đã chăm sóc anh suốt thời gian anh bị hôn mê năm đó. Giờ nghe nói anh ở đây cũng chính là bệnh viện năm đó, nên em muốn đến xem thế nào. Thoạt tiên Mạc Cảnh Thâm không trả lời, lạnh nhạt liếc cô ta rồi mới lạnh như băng tiếp lời, nếu tôi nhớ không lầm, thì năm đó lúc tôi bị hôn mê, Nam Hành vẫn cử thuộc hạ chăm sóc tôi. Cô Tô thỉnh thoảng xuất hiện vài lần cũng vừa khéo vào lúc tôi thức tỉnh. Tôi không biết cô có kinh nghiệm chăm sóc hay không, nhưng cô Quý mà cô mới nhắc đến là vợ của tôi, chăm sóc tôi đương nhiên là việc cô ấy sẽ làm. Sự quan tâm của cô quá thừa thãi rồi. Tô Chi Lam không lên tiếng, cô ta nghe chính miệng Mạc Cảnh Thâm nói Quý Noãn là vợ mình thì ánh mắt cứ ghim chặt vào anh. Cô ta trầm ngâm mấy giây rồi mới nói, Cảnh Thâm, bây giờ em lo nhất là tình hình sức khỏe của anh. Còn về chuyện vợ anh là ai, cô Quý cũng mới nhấn mạnh cho em nghe rồi. Không có lúc nào cô ấy không nhắc nhở em rằng ngày hôm nay cô ấy mới là người chiến thắng. Vết thương của anh đến nông nỗi này rồi, em cũng không còn tâm trạng mà lo nghĩ đến những chuyện khác. Quan trọng nhất là anh. Giọng anh vẫn hờ hững, vợ của tôi là ai mà cô ấy cũng cần phải nhấn mạnh lại cho cô nghe sao? Đây không phải là sự thật quá rõ ràng người người đều biết à? Ý em là có lẽ cô Quý sợ em đến dọa dẫm gì cô ấy, cho nên mới nhắc đi nhắc lại người đàn ông của cô ấy. Thật sao, nhưng sao vừa rồi tôi lại nghe như cô đang liệt kê dẫn chứng gì đó cho vợ tôi nghe? Cặp mắt đen láy dữ dội quét về phía Tô Chi Lam, chẳng hạn như thủ đoạn mà cô quen thuộc nhất, dùng quyền dùng tiền áp bức người khác. Cô tưởng tính tình cô ấy mềm yếu, để mặc cho cô đè đầu cưỡi cổ sao? Hậu quả của Tô Tuyết Ý như thế nào mà cô còn chưa nhìn ra à? Hay là tổn thất một cô em họ vẫn còn chưa đủ, cô còn muốn mình chịu chung số phận? Thật sự thì đúng là Quý Noãn không hề có cảm giác bị lấn lướt. Mà cho dù có thật sự bị lấn lướt thì bản lĩnh của cô và Tô Chi Lam cũng được xem là ngang ngửa nhau. thế nhưng khi nghe chính miệng Mạc Cảnh Thâm nói ra thì Quý Noãn lại xúc động đến suýt rơi lệ. Tô Chi Lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh đạm sắc bén của anh sẽ không động đến em. Cửa phòng bệnh bất chợt bị mở ra, Nam Hành đang nhướng mày đứng ở cửa, không biết đã đứng bên ngoài nghe bao lâu rồi. Ngại quá, không thấy ai ở phòng bệnh của cậu nên tôi đánh liều sang bên này xem, hóa ra lại được nghe vở kịch hay. Nam Hành cười như không cười nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Chi Lam, hờ hững nói tôi khuyên cô Tô nên bớt tiếp cận Quý Noãn đi. Mạc Cảnh Thâm xem người vợ này như bảo bối, đừng nói cô bắt nạt cô ấy vài câu, chỉ riêng chuyện cô lôi ảnh ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Quý Noãn cũng đủ để cậu ta ngứa mắt với cô rồi. Mi tâm Tô Chi Lam nhíu chặt lại, cô ta hiển nhiên không ngờ tất cả bọn họ đều biết chuyện này. Hơn nữa Nam Hành thoải mái chỉnh lại ống tay áo, khóe miệng lạnh như băng thoáng nhếch lên châm biếm, chậm rãi nói như vô tình, trước đây chúng tôi không động đến cô là vì nhà họ Tô của cô có địa vị nhất định trong giới buôn bán vũ khí. Hai thế lực chúng ta kiềm chân lẫn nhau, có lợi cùng hưởng có hại cùng chia. Nhà họ Tô không động thủ chúng tôi cũng sẽ không ra tay. Còn bây giờ ông cụ Tô vì tự vệ mà giao phó toàn bộ quyền lực trong tay cho người khác thì chính ông ta cam tâm tình nguyện trở thành con cờ thí để bảo toàn một mảnh đất nhỏ bé như thế ở giới kinh doanh cho nhà họ Tô. Điều ông ta muốn đã thực hiện được nhưng lại mất đi thế cân bằng kiềm chân giữa chúng ta. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Chi Lam từ đầu đến cuối vẫn phẳng lặng điềm tĩnh chợt như rạn nứt. Cô ta chăm chú nhìn nét mặt lãnh đạm của Mạc Cảnh Thâm. Nam Hành xắn tay áo đi vào, mỉm cười, vì thế cô đừng quá tự tin mù quáng. Nếu cô dám gây sự với Quý Noãn, cô đoán xem cậu ta có dám động đến cô hay không. Chương 332, đúng là người vợ xứng đôi vừa lứa của Mạc Cảnh Thâm. Ngón tay buông thõng bên người Tô Chi Lam lặng lẽ run rẩy. Mắt cô ta nhìn chòng chọc vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông đối diện, chuyện lúc trước các anh có liên quan đến chuyện ông nội em bị ép nhượng quyền quản lý sao? A ca đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Tuy trước đây anh ta và cô Tô từng tiếp xúc nhưng đang đứng sau Mạc Cảnh Thâm nghe thấy cô ta dùng thái độ gần như tra khảo với ông Mạc thì anh ta cũng phải chen vào cô Tô, ông Mạc cũng đã hết lòng quan tâm cất nhắc cho nhà họ Tô các cô rồi. Nếu không phải ông Mạc nhìn thấy ông cụ Tô và tập đoàn Sai từng có không ít hợp tác thuận lợi thì bây giờ nhà họ Tô không chỉ phải chuyển giao một phần quyền lợi đơn giản như vậy thôi đâu. Nhưng nếu cô Tô vẫn tiếp tục cố chấp như này thì sẽ không còn được như vậy nữa đâu. Cô nên hiểu điều đó từ khi ông Mạc rời khỏi nước Mỹ chứ. Em không hiểu, Tô Chi Lam bặm môi, nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Thâm vẫn trầm lặng không để lộ cảm xúc cho nên các anh lợi dụng em sao. Các anh lợi dụng em để phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng của nhà họ Tô, rồi hè nhau trà đạp thế lực ngang ngửa với mình nhất phải không? Bây giờ nhà họ Tô chỉ được phép công khai ở trên thương trường, còn con đường khác thì đã bị các anh chặn đứng rồi đúng không? Cánh môi mỏng của Mạc Cảnh Thâm phun ra câu trả lời hờ hững, đừng nói là lợi dụng, chẳng phải mọi chuyện đều bắt đầu từ chính chuyện cô Tô cố ý lừa gạt tôi sao? Em lừa gạt anh bao giờ? Trong nháy mắt sắc mặt Tô Chi Lam gượng gạo hẳn đi. Khóe môi Mạc Cảnh Thâm khẽ nhếch lên thành đường cong khó thấy, ban đầu lúc tôi hôn mê nhiều ngày, đến khi tỉnh lại, cô thông đồng với ba tôi lừa gạt tôi điều gì cô không nhớ rõ sao. Tô Chi Lam thoáng sửng sốt, anh đang ám chỉ chuyện em nói em cứu sống anh từ bờ sông Los Angeles. Quý Noãn vốn không quá quan tâm đến chuyện này, đang ngồi lơ mơ nghe chuyện thì vì câu nói của Tô Chi Lam mà bất chợt đảo mắt nhìn cô ta. Mạc Cảnh Thâm thu lại ánh mắt lãnh đạm đang nhìn Tô Chi Lam, vì muốn tôi ở lại Mỹ mà nhà họ Tô các cô thông đồng với ba tôi thêu dệt câu chuyện lấy sức ép món nợ ân tình cùng với quan hệ thân thiết của hai nhà mà thúc đẩy chuyện tình cảm của tôi và cô. Mạc Cảnh Thâm nhếch khóe môi ý châm biếm dần dần lộ rõ, đã có gan bịa chuyện trước mặt tôi thì nên có gan chịu tôi đáp lại. Nhà họ Tô đã sẵn lòng, tôi chỉ là hao tổn chút sức phối hợp. Đúng lúc nhà họ Tô lại có những gì tôi muốn, nên tôi mới nhẫn nại chơi đùa với các người hai năm. Suy cho cùng, cô Tô bị chính ông nội mình lợi dụng. Bát nước bẩn này không đến lượt cô hắt lên người tôi. Tô Chi Lam không kiềm chế nổi, tay run mạnh hơn, muốn nói nhưng lời dâng đến môi lại không thoát ra nổi, chỉ có thể đỏ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sao anh chắc chắn ban đầu em dối gạt anh? Lúc đó cả người anh toàn là máu, gần như chỉ còn một hơi thở thoi thóp, đúng là em lái xe đưa anh đến bệnh viện mà. Cảnh Thâm, em có thể hiểu được thành kiến của anh với nhà họ Tô, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm của em. Cô chắc chắn muốn tiếp tục thêu dệt câu chuyện hoang đường nhạt nhẽo lúc trước phải không? Giọng nói lạnh lùng của Mạc Cảnh Thâm vang lên trước mặt cô ta. Vì tình trạng sức khỏe không tốt mà giọng nói anh vô cùng trầm thấp băng giá. Quý Noãn ngồi trên giường rất muốn văng ra một câu chửi thề. Mặc dù nhắc đến chuyện cứu hay không cứu người này với cô không có gì quan trọng, hơn nữa cô thật sự không để tâm chuyện này. Những chuyện cô và Mạc Cảnh Thâm trải qua từ bao lâu nay không thể nhắc lại ngắn gọn trong vài chữ ngắn ngủi được. Nhưng cô Tô cứ trắng trợn ngang nhiên nói dối như vậy thì cũng thật sự quá tự tin. Chắc hẳn cô ta không ngờ nhân vật chính vẫn đang đàng hoàng ngồi chễm chệ ở đây. Thái độ Mạc Cảnh Thâm quá quyết tuyệt, quá lạnh lùng, trong nháy mắt toàn bộ lời giải thích mà Tô Chi Lam muốn nói cũng chỉ dâng được đến khóe miệng. Cô ta chớp mắt lặng lẽ nhìn đôi mắt trầm tĩnh như mặt biển của anh, nhẹ nhàng chậm rãi nói, Cảnh Thâm, bất kể vì nguyên nhân gì, dù sao chúng ta cũng đã từng ở bên nhau, anh không thể tuyệt tình như vậy. Khóe môi Mạc Cảnh Thâm như thoáng cười khẩy, khi cô gửi bưu phẩm con búp bê mặc áo cưới bị cắt rời cho Quý Noãn thì tôi đã động đến cả nửa nhà họ Tô. Xem ra tôi rất tuyệt tình. Câu nói thể hiện ý cảnh cáo rõ ràng, đụng đến Quý Noãn cũng có nghĩa là chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Chuyện tuyệt tình này đã làm một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai. Cho dù có bị mang tiếng tuyệt tình thì anh cũng không dễ dàng buông tha cho nhà họ Tô. Tô Chi Lam không nhịn nổi, cô Quý không phải là trẻ con bé bỏng gì, cô ấy không đến mức nhõng nhẽo vậy chứ. Chỉ là một trò đùa thôi, có vài lưỡi dao thì làm gì đến mức độ long trời lở đất như vậy. Rồi sau đó cô ta không cam lòng, đỏ mắt nói, kể cả chuyện của Tô Tuyết Ý sau đó thì cũng chỉ vì nó bất bình thay em mà thôi. Thế mà các anh gần như đuổi cùng giết tận, bây giờ nó còn sống sót được thì đúng là kỳ tích. Còn với em, các anh chặn đứng đường sống của nhà họ Tô, để nhà họ Tô muốn đi nửa bước cũng không được, đến mức ông nội phải cấm thúc em. Mạc Cảnh Thâm, em ở bên anh 2 năm, yêu thương chờ đợi anh nhiều năm như vậy mà chỉ đổi lấy sự đối xử này của anh sao? Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, giữa mi tâm tái nhợt thoáng hiện lên vẻ không nhẫn nại. Tô Chi Lam nhìn thấy sức khỏe hiện tại của anh không thể chịu đựng mất sức lâu như vậy, bèn yên lặng một thoáng rồi nhẹ giọng nói, Cảnh Thâm, anh đừng nóng giận, để em dẫn anh về phòng bệnh trước nhé, bây giờ anh còn. Nói rồi cô ta vội vã định đưa tay ra đỡ anh. Bà Mạc, A Ca lúc này chợt nháy mắt với Quý Noãn. Nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm thể hiện rõ ý muốn tránh né cánh tay của Tô Chi Lam trong khi cô ta lại cứ khăng khăng muốn đỡ anh thì Quý Noãn khẽ mím môi, đứng dậy bước đến nắm lấy cánh tay Mạc Cảnh Thâm. Lúc này anh mới nghiêng người nhích lại gần cô, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bác sĩ đã dặn bao nhiêu lần, những ngày này anh tuyệt đối không được ra khỏi giường. Anh tự rút kim truyền ra à? Anh không thấy đau chút nào hả? Lúc này Quý Noãn đã đến gần Mạc Cảnh Thâm, thấy anh nghiêng cả nửa người vào mình như sắp không chịu đựng được nữa thì lại lầm bầm, vết thương nặng lên thì biết làm thế nào đây? Anh không sợ vết thương bị nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, viêm nhiễm đến sốt cao ngu người đi hả? A Ca đứng đằng sau, đúng là người vợ xứng đôi vừa lứa của Tổng Giám Đốc Mạc, ở tình thế này mà không mau học vẻ dịu dàng của cô Tô, lại còn trách cứ ông Mạc. Tô Chi Lam trơ mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm không chút do dự ngả người vào Quý Noãn. Ánh mắt cô ta dừng lại một thoáng trên gương mặt Quý Noãn. Chỉ trong giây lát Quý Noãn như nhìn thấy tia tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt cô ta, tuy chỉ lóe lên rồi tắt ngay, nhưng rõ ràng không chỉ mình cô nhận ra. Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Mạc Cảnh Thâm thẫm lại, anh trầm giọng nói, A Ca, đưa cô Tô về nhà, nhân tiện nhắc nhở ông cụ Tô, nên khiêm tốn thì đừng quá phóng túng, dù sao bây giờ sự bao dung của tôi cũng không nhiều nữa đâu. Chương 333, sốt cao. Quý Noãn duỗi tay nắm lấy cánh tay Mạc Cảnh Thâm, chú ý đến mới vừa rồi anh như cố ý đứng trước che chở cho cô. Cô nhớ đến lời Phong Lăng từng nói, cô Tô bị chứng hưng cảm, nhưng dù sao Tô Chi Lam cũng không đến mức đánh mất lý trí mà làm chuyện gì quá giới hạn ở nơi như thế này. Cùng lúc đó Mạc Cảnh Thâm níu cánh tay của Quý Noãn, nắm chặt tay cô, lặng lẽ mang lại cho cô cảm giác bình yên chân thật, không muốn cô bị ảnh hưởng vì những chuyện này. Cử chỉ của hai người không thoát khỏi tầm mắt của Tô Chi Lam. Cô ta nhìn chân chân vào nơi cánh tay họ giao nhau, chua chát lên tiếng, Cảnh Thâm, giữa chúng ta có 2 năm ở bên nhau, anh ở lại làm thêm em cũng ở lại làm thêm, anh đi công tác em cũng đi công tác, những chuyện em và anh trải qua cùng nhau cũng không ít hơn so với Quý Noãn. Em đối với anh cũng là toàn tâm toàn ý. Chuyện trước kia em không cố ý nói dối, nhưng vì anh cứ bất công cự tuyệt tình cảm của em, trong khi em đã mòn mỏi chờ đợi anh bao nhiêu năm như vậy em. Đủ rồi. Sắc mặt trắng bệch tái xanh của Mạc Cảnh Thâm càng khiến cho thái độ của anh thêm lạnh lùng, bắt đầu bằng lời nói dối thì sẽ không có kết cục gì đâu. Tình cảm mà cô Tô gửi gắm chẳng qua chỉ là chấp niệm của chính cô mà thôi. Tôi chưa bao giờ mắc nợ cô, nên cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Đi đi, đừng để mình mất hết thể diện. Cô Tô, A Ca rất tự giác xem như đây là lệnh của ông Mạc, bước thẳng đến trước mặt Tô Chi Lam, lễ phép nói tình hình sức khỏe của ông bà Mạc bây giờ không tiện tiếp khách quá lâu, mời cô lại nhà. Tô Chi Lam còn muốn nói tiếp nhưng A Ca đã chắn trước mặt. Tay Tô Chi Lam run rẩy không ngừng, cô ta cố kiểm soát cảm xúc, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Tình cảnh nơi này bây giờ thật sự không có lợi cho cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói, được vậy em về đây. Cảnh Thâm, tốt nhất anh cứ điều trị cho tốt, chờ đến khi anh xuất viện rồi em lại. Cô Tô, xin mời. Cô ta còn chưa dứt câu thì A Ca vẫn đang đứng chắn trước mặt cô ta liền duỗi tay hướng ra ngoài cửa. Ngón tay Tô Chi Lam siết chặt, cuối cùng vẫn gượng gạo duy trì phong độ đi thẳng ra ngoài. A Ca kiên quyết cản trở tầm mắt không cho cô ta nhìn vào phòng bệnh. Đến khi hai người họ đi xa, Nam Hành vẫn đang tựa người vào cửa phòng mới liếc sang nét mặt nhìn thoáng qua đã thấy trắng bệch đến dọa người của Mạc Cảnh Thâm, cậu chắc chắn vẫn còn chịu đựng được chứ. Anh vừa dứt lời thì Mạc Cảnh Thâm đã không thể trả lời anh, chỉ sau một tiếng kêu sợ hãi của Quý Noãn, cả người anh đã đổ ập vào người cô cuống quýt đỡ lấy anh. Quý Noãn sợ hết hồn, ngay lập tức ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh ngã xuống. Nam Hành nhíu mày, xoay người ra ngoài gọi y tá. Đến khi bác sĩ và y tá vội vã chạy đến đỡ Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn mới nhìn thấy tay mình quẹt phải máu. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy vết máu rỉ ra trên lưng áo bệnh nhân màu lam của Mạc Cảnh Thâm thì trái tim giật thót. Phòng bệnh của anh cách phòng bệnh của cô 4 tầng. Tô Chi Lam mới đến không bao lâu thì anh đã xuất hiện. Từ khi biết tin cho đến khi chạy đến đây, anh đã đi bằng cách nào? Vết thương của anh không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến da thịt. Hai ngày nay bác sĩ đã nói tuy xương ở vùng bị báng súng sắc nhọn đập vào không gây thương tích nặng, nhưng vết thương cũng gần sát vào xương. Khó khăn lắm anh mới tĩnh dưỡng được vài ba ngày, khó khăn lắm miệng vết thương mới khép lại, thế mà lại xuống giường. Sắc trời dần tối, Quý Noãn, cô mở miệng ra là đã xứng danh quạ đen rồi. Nam Hành đứng ngoài cửa phòng bệnh ngao ngán nói với người phụ nữ đang đứng trước mặt. Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm được bác sĩ và y tá đưa về phòng xử lý vết thương lần nữa, cầm máu, bôi thuốc làm xong đủ thủ tục thì quả nhiên đúng như lời cô nói. Vết thương bị rách lần nữa, viêm sưng chưa hết, chỉ mấy tiếng sau, Mạc Cảnh Thâm bắt đầu sốt cao, nhiệt độ vọt thẳng lên 40 độ. Vừa rồi anh may mắn vẫn đang ở bệnh viện, nếu không, sốt cao như vậy mà được điều trị chậm thì sẽ nguy kịch mất. Bây giờ bác sĩ và y tá vẫn còn trong phòng bệnh, Quý Noãn không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài đối mặt với ánh mắt kết tội của Nam Hành. Tôi trông chừng anh ấy từng giây từng phút để anh ấy không cử động. Thế mà tôi mới về phòng đi tắm một chút, các anh đã không quản được người. A Ca không dám cản anh ấy, nhưng cả những người khác cũng không biết đường cản sao. Không biết để anh ấy ra ngoài với vết thương ở lưng như vậy là sẽ nguy hiểm à. Ngăn một tí thì đã làm sao. Hôm nay người của anh phạm sai lầm, anh lại còn đổ trách nhiệm lên đầu tôi hả? Quý Noãn chừng mắt lườm anh ta, tâm trạng tôi còn chưa kịp kích động vì bị bạn gái cũ của chồng công kích trực diện thì lại phải thấy chồng sốt cao đến hôn mê. Anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi bây giờ mà an ủi một câu cho tử tế đi. Nam Hành liếc cô, tôi chẳng thấy cô có vẻ gì là bị bạn gái cũ công kích cả. Quý Noãn chớp mắt liếc lại, tôi còn chưa kịp kích động thì người đáng lẽ ra phải bị anh giữ lại trên giường đã lao vào rồi. Cô muốn thử kích động một chút không? Cặp mắt lạnh của Nam Hành khẽ nhướng lên, nếu cô muốn nghe thì nhân tiện bây giờ đang rảnh rỗi, tôi kể chuyện ngày xưa Tô Chi Lam và Mạc Cảnh Thâm bên nhau cho cô nghe. Cho dù trong chuyện này có bao nhiêu phần lừa lọc, bao nhiêu phần thật lòng, thì nói cho cùng cô Tô này cũng không có lỗi. Ở bên nhau 2 năm, dù sao giữa họ cũng không thể coi như không có gì được. Ở lâu sinh tình cũng không phải là chuyện không thể. Tôi không nghe, Quý Noãn dứt khoát cự tuyệt. Không phải vừa rồi cô nói muốn được kích thích sao? Tôi phát hiện kể từ khi tôi và Mạc Cảnh Thâm ở bên nhau hạnh phúc là anh đã ngứa mắt với chúng tôi rồi. Thật ra bây giờ tôi không có hứng với những chuyện liên quan đến Tô Chi Lam, mà lại thấy rất có hứng thú với anh đấy. Cô thì có hứng thú gì với tôi? Mỗi ngày anh không nói móc tôi được một câu thì làm như anh sẽ chết đi không bằng. Tôi có cảm giác như tôi cướp người đàn ông của anh đi vậy. Nam Hành, chẳng lẽ anh đối với Mạc Cảnh Thâm, ánh mắt Quý Noãn nhìn anh ta sâu xa, còn Nam Hành mới vừa phả được ít khói thuốc ra thì trong nháy mắt bị nghẹn trong cổ họng, ho điên cuồng một lúc lâu rồi mới đảo mắt nhìn về Phong Lăng đang đi ra từ thang máy. Nam Hành bị sặc ho dữ dội, Phong Lăng bước đến nhìn anh ta tỏ vẻ không hiểu, rồi ánh mắt lại bình thản quay sang nhìn Quý Noãn, bà Mạc, tôi đã bố trí những người khác đến canh gác phòng bệnh của cô rồi, sau này sẽ không có ai làm phiền cô nữa. Quý Noãn đáp lại một tiếng. Thật ra mà nói, nếu hôm nay có đổi là những người khác thì họ chắc chắn cũng không xen vào được. Dù sao trước đây Tô Chi Lam cũng có quan hệ thân thiết với bọn họ, họ không dám thẳng thừng trắng trợn ngăn cản thì cũng có thể tha thứ được. Trong đám này nhất định có người khá gần gũi với người nhà họ Tô.

Nam Hành liếc Quý Noãn một cái rồi lại nhìn Phong Lăng, thấy khuôn mặt bình thường trắng như tuyết của cô đã ửng lên một khối hồng. Anh lại nhìn xuống cổ áo Phong Lăng để hở khá rộng khi rửa mặt, thấy da thịt trắng nõn dưới cổ áo của cô thì không lên tiếng. Hai người các cô đêm qua đã thức trông ở đây cả đêm, hôm nay về phòng còn không chịu nghỉ ngơi, đúng là thừa thãi thể lực quá. Nam Hành thu lại ánh mắt đang nhìn mặt Phong Lăng, lạnh giọng nói một câu. Lần nào Quý Noãn và Nam Hành chạm mặt nhau cũng phải móc mỉa nhau vài câu. Vào lúc này, cô thấy rõ ràng Phong Lăng có vẻ khó chịu, nên cũng không nhiều lời, chỉ quẳng cho Nam Hành vẻ mặt nhờ người không bằng nhờ mình rồi liếc sang cửa phòng bệnh, hai người nói xong chưa? Anh ấy đã ngủ lại chưa? Không ngủ, cậu ta mới nhận điện thoại của tập đoàn Mạc Thị ở Hải Thành, còn chưa nghe xong đâu. Nam Hành vừa nói vừa trêu chọc, cô định cứ ở lại phòng bệnh này không rời hả? Có cần gọi bác sĩ bê giường của cô đến đây để cô với cậu ta ở hẳn đây luôn không, đỡ phải lén lút chen chúc nhau trên một cái giường. Quý Noãn biết rõ anh ta đang chế giễu mình nhưng cũng chẳng thèm cự tuyệt, ý này có vẻ hay đấy. Nam Hành nhạo báng, cô đừng có đắc ý. Bà Mặc, tôi đi rửa mặt. Lúc này Phong Lăng bất chợt lên tiếng rồi quay người đi. Quý Noãn xoay người đuổi theo. Thấy Phong Lăng lạnh mặt suốt cả đoạn đường, cô còn định an ủi vài câu. Dù sao A Ca cũng chỉ nói đùa, nhưng Nam Hành thì rõ ràng có ý chế nhạo. Cô không thể để Phong Lăng hiếm khi chịu dần lột xác thành phụ nữ cứ bị đả kích như vậy. Nhưng cô còn chưa nói ra lời thì hai người đã đi đến thang máy, đúng lúc cửa thang máy trước mắt mở ra. Đối diện với ánh mắt của hai người bên trong thang máy, nét mặt Quý Noãn cứng đờ. Lúc hai người bên trong nhìn thấy cô, ánh mắt họ cũng dừng lại trên người cô. Ba, Quý Noãn do dự một lúc rồi mới dùng danh xưng này chào hỏi. Mạc Thiệu tắc lạnh mặt nhìn cô, Cảnh Thâm nằm viện ở đây mà các người che giấu giỏi thật, đến cả chúng tôi cũng không thèm báo một tiếng. Ánh mắt Quý Noãn đang nhìn An Thư Ngôn đứng đằng sau liền chuyển sang Mạc Thiệu tắc nói, con xin lỗi, vì bọn con quay về quá gấp gáp, mấy ngày vừa rồi cũng chỉ ở bệnh viện không đi ra ngoài. Con sơ suất không kịp thời báo cho ba, nhưng quả thật con không biết liên lạc với ba bằng cách nào. Kể từ lần đánh cược một tuần lễ mấy chục triệu tiền doanh thu ở nhà họ Mạc thì tạm thời Mạc Thiệu tắc không có nhiều lý do mà bới lông tìm vết chỉ trích Quý Noãn nữa. Đã bình an vô sự một thời gian dài như vậy, Quý Noãn cũng kiềm chế mồm miệng lanh lợi sắc sảo lại một chút. Câu đầu tiên là lời xin lỗi thành khẩn, nên cô đã làm dịu đi cơn giận của Mạc Thiệu tắc. Mạc Thiệu tắc bước ra nhìn Quý Noãn một cái, rồi lại nhìn Phong Lăng vẫn đang đứng cạnh Quý Noãn cứ như chưa hề có ý định quay về rửa mặt. Ánh mắt ông ta lướt qua hai cô một lúc rồi cuối cùng mới dừng lại trên mặt Quý Noãn, Cảnh Thâm bị thương như thế nào. Quý Noãn không chắc ông có biết rõ những chuyện mà Cảnh Thâm từng trải qua trước kia không, nhưng nếu ông Mạc đã ở Mỹ nhiều năm như vậy rồi thì đoán chừng cũng biết chút ít chuyện trước kia con trai đã làm. Cô suy nghĩ một chút nhưng khi mở miệng vẫn không nói quá cụ thể, vết thương không nhẹ nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Anh ấy đã phẫu thuật từ 4 ngày trước, bây giờ chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Có được đáp án là không có gì đáng lo, Mạc Thiệu tắc gật đầu một cái, đảo mắt nhìn An Thư Ngôn vẫn yên lặng đứng đằng sau mình, Thư Ngôn, cháu đi thăm Mạc Cảnh Thâm đi. Nếu nó cần gì thì bảo nó cứ nói. Nó bị thương lâu như vậy mà không thèm báo cho gia đình một tiếng, đúng là không để chúng ta ở trong mắt mà. Quý Noãn đưa mắt nhìn An Thư Ngôn bước thẳng về phía phòng bệnh, khóe môi giật giật chưa kịp nói gì thì Mạc Thiệu tắc đã lạnh lùng nói, chờ Cảnh Thâm xuất viện rồi thì nhớ nói nó ở lại Mỹ lâu một chút. Ở Hải Thành chỉ còn lại ông cụ và nhà tổ của nhà họ Mạc thôi, nó cứ trông nom Hải Thành cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với nó mà nói, ngôi nhà chân chính vẫn là ở Los Angeles. Đã mấy năm rồi nó không trở về, cho dù bây giờ nó chưa có ý định tiếp nhận tập đoàn sai thì cũng nên bảo nó quay về nhà thăm mẹ nó một chút. Bà không định tự nói với anh ấy chuyện về nhà này sao ạ? Quý Noãn hỏi vặn, mặt Mạc Thiệu tắc lạnh như băng. Thật ra ông ta cũng muốn tự mình nói. Nhưng dù không muốn thừa nhận thì hiển nhiên lời nói của Quý Noãn sẽ có tác dụng hơn lời nói của ông ta. Ở phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm, An Thư Ngôn xách theo một ít thức ăn dinh dưỡng và giỏ hoa quả, vừa đi đến cửa thì đã bị Nam Hành ngậm điếu thuốc trong miệng chặn lại. Nam Hành ngậm điếu thuốc nhưng không đốt lửa, lãnh đạm híp mắt nhìn cô ta, cô An thay mặt chủ tịch Mạc đến thăm bệnh sao? An Thư Ngôn khách sáo gật đầu với anh ta, đúng vậy, chủ tịch Mạc bảo tôi đến thăm Mạc Cảnh Thâm xem thế nào. Nam Hành nhếch miệng cười kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng rõ ràng là lãnh đạm, bóng dáng cao lớn vẫn chặn trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói cậu ta đang nghỉ ngơi, cô An cứ đi vào thì thật sự rất bất tiện. Có gì cần hỏi thăm dặn dò thì cô cứ trao đổi với bà Mặc, cô ấy sẽ truyền lời giúp cô. Quý Noãn đứng ở thang máy bên này nghe thấy tiếng Nam Hành thì thầm khen ngợi trong lòng. Bình thường Nam Hành yêu mến hay ghét bỏ cô thế nào cũng được, nhưng lúc cần phải ra mặt thì anh ta rất đáng tin cậy. Tuy rằng trước đây Mạc Thiệu Tắc dẫn An Thư Ngôn về Mỹ, nhưng hôm nay ông ta lại dẫn cô ta đến đây, giờ lại còn sai cô ta đi thăm Mạc Cảnh Thâm. Rõ ràng ông ta vẫn còn có ý muốn khơi lại đống lửa tàn, chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Huống hồ đây lại là nước Mỹ, là địa bàn của Sai, ông ta lại càng ngang nhiên trắng trợn thực hiện ý đồ. Nếu chủ tịch Mạc đã không có ý định bỏ cuộc vậy thì cô sẽ diệt tận gốc đám lửa tàn này từ trong trứng nước. Chương 337, tim anh còn ngứa ngáy hơn. Anh Nam Hành, chủ tịch Mạc vẫn còn đứng ở kia, có lẽ anh cũng có thể nghe thấy vừa rồi ông ấy nói gì. An Thư Ngôn nhấn mạnh. Nam Hành rút điếu thuốc đang ngậm xuống, lãnh đạm nheo mắt nói, tôi có quan hệ thân thiết với Mạc Cảnh Thâm đã nhiều năm, lại không có vướng mắc gì với tập đoàn Sai, chủ tịch Mạc cũng biết tính khí của tôi. Ở chỗ của tôi, người không liên quan sợ là không đi vào được. Nam Hành nói, như cười như không liếc về phía Mạc Thiệu Tắc. Mạc Thiệu Tắc nghe thấy vậy thì sắc mặt rõ ràng không được vui, con trai của tôi nằm viện ở đây, tôi là ba nó, muốn đến thăm một chút mà còn bị các người ngăn lại sao? Nếu chủ tịch Mạc muốn vào thì tất nhiên tôi không cản. Ngữ điệu Nam Hành chậm rãi, nhàn nhạt lành lạnh, nhưng để cô An đi vào thì e rằng không ổn. Bà Mạc vẫn còn đang đứng đây mà lại để cô An đi vào, chủ tịch Mạc chắc chắn mình không nói đùa đấy chứ. Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng nhíu mày. An Thư Ngôn đang đứng trước cửa phòng bệnh xoay người đi trở lại, nhìn Quý Noãn, rồi đưa đồ trong tay cho cô, bà Mạc làm phiền cô. Khóe miệng Quý Noãn nhếch lên một đường cong mỏng, nhận lấy đồ tôi thay Mạc Cảnh Thâm cảm ơn Thư Ký An. Nói rồi Quý Noãn bỗng dừng lại một chút rồi tiếp tục, tôi gọi cô là Thư Ký An như trước kia không có gì sai chứ. Bây giờ cô là quản lý thư ký của tập đoàn Sai, so với vị trí trước kia ở Mạc Thị thì cao hơn rất nhiều. Thư Ký An có thể thăng tiến thuận lợi trong giới kinh doanh như vậy, chứng tỏ năng lực làm việc của Thư Ký An được đánh giá rất cao. An Thư Ngôn khách sáo gật đầu chào cô, ý cười trong mắt nhàn nhạt, cô gọi tên tôi hay gọi là Thư Ký An đều được. Quý Noãn và cô ta nhìn nhau, trực giác của phụ nữ từ trước đến nay vẫn rất chính xác. Cô trầm tư nhìn An Thư Ngôn vài giây rồi đưa đồ vừa nhận lấy cho Phong Lăng. Ba, bây giờ ba có muốn vào thăm Cảnh Thâm không? Quý Noãn hỏi, tuy rằng không phải vừa rồi Mạc Thiệu Tắc bị chặn ngoài cửa, nhưng Nam Hành chặn đường An Thư Ngôn thì rõ ràng cũng không hề nể mặt ông ta. Sắc mặt Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng, trầm ngâm chốc lát rồi nói, nếu Cảnh Thâm còn đang nghỉ ngơi thì tôi không vào nữa. Đúng dịp nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán ở trong nước, nếu khi đó nó có thể xuất viện thì về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Quý Noãn gật đầu, vâng, con sẽ nói lại với anh ấy. Mạc Thiệu Tắc lại liếc cô một cái, sắc mặt vẫn không hề có chút dễ chịu, xoay người lại định bỏ đi, nhưng bất chợt khựng lại rồi nhìn sang An Thư Ngôn bên cạnh, khi cháu không bận rộn thì cũng đến bệnh viện này giúp đỡ một chút. Quý Noãn chưa ở Los Angeles được bao lâu nên không quen, khó tránh có lúc cần đến cháu giúp một tay. Vâng, An Thư Ngôn khẽ nói. Trong lúc Quý Noãn âm thầm thở dài thì Mạc Thiệu Tắc đã đi thẳng vào thang máy. Cho đến khi bọn họ rời đi rồi, Quý Noãn vẫn nhìn cửa thang máy chằm chằm theo dõi số tầng chạy từ tầng cao nhất xuống tầng trệt. Dù sao Mạc Thiệu Tắc cũng là ba ruột của Mạc Cảnh Thâm, dù An Thư Ngôn không thể vào nhưng nếu ông ta muốn thì tất nhiên vẫn có thể đi vào. Nhưng rõ ràng Mạc Thiệu Tắc tỏ ra giận dữ, hoặc có thể ông ta có ham muốn kiểm soát người khác quá mạnh, nên khi có việc có người thoát khỏi sự khống chế của ông ta thì ông ta sẽ nổi giận. Đến vội vã, đi cũng vội vã, thật sự là không nhìn ra một chút tình phụ tử nào. Nửa tháng nữa, nếu thật sự Mạc Cảnh Thâm có thể xuất viện thì có nhất thiết phải về nhà không? Hơn nữa, vừa rồi, có một thoáng Quý Noãn cảm thấy. An Thư Ngôn không hề chủ động như lúc vừa đến Mạc Thị ở Hải Thành nữa. Ngược lại, dù An Thư Ngôn không làm không nói gì rõ ràng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô ta chẳng qua chỉ đang nghe theo sự sắp xếp của Mạc Thiệu Tắc chứ không hề chủ động cũng như không hề từ chối. Bà Mạc, cô muốn đưa những thứ này vào trong sao? Phong Lăng lật dở một lượt giỏ hoa quả và thức ăn dinh dưỡng, sau khi chắc chắn không có vấn đề thì cô mới hỏi một câu. Quý Noãn rời mắt khỏi số 1 trên bảng thang máy rồi nhìn các thứ trong giỏ hoa quả. Cô vừa nhìn đã biết ngay những thứ này không phải Mạc Thiệu Tắc mua. Với tính tình của Mạc Thiệu Tắc, nếu ông ta đến thăm bệnh con trai thì chắc sẽ chẳng mua bất cứ món gì. Giỏ hoa quả rất tinh xảo, không phải là loại hoa quả có thể tùy tiện mua được ở siêu thị gần bệnh viện. Đây là những loại hoa quả hiếm hoi, giàu dinh dưỡng và dễ hấp thụ. Kể cả phần lớn những thức ăn dinh dưỡng này đều là loại bổ máu huyết. Điều này cho thấy trước khi An Thư Ngôn đến đây đã tìm hiểu kỹ rồi. Đây chính là An Thư Ngôn rất tỉnh táo khi rời khỏi Hải Thành sao? Vậy còn thái độ vô tội ra vẻ như mọi chuyện đều do Mạc Thiệu Tắc sắp xếp vừa rồi là thế nào đây? Một tuần sau đó, có rất nhiều người cho rằng nơi này có thể thu lợi bị chặn ngoài cửa không thương tiếc, thế nên cả tuần trong bệnh viện yên tĩnh vô cùng, không có người nào dám tùy tiện đến quấy rầy. Vết thương bị nhiễm trùng lần trước chỉ làm Mạc Cảnh Thâm sốt một đêm, tốc độ hồi phục sau đó đã khá hơn nhiều. Một tuần sau, da bên ngoài vết thương đã dần khép lại, thỉnh thoảng anh cũng có thể xuống giường đi lại bình thường. Lần trước ba nói để vài tuần nữa anh xuất viện thì về nhà ăn cơm, anh có định về không? Quý Noãn dìu anh đi lại trong phòng bệnh, đến trước cửa sổ thì cô xoay người kéo rèm ra, rồi cùng lúc đó đóng cửa sổ lại. Không, chuyện của A Cát Bố đã kết thúc, sĩ quan đặc công Ân và người của căn cứ sẽ giải quyết tất cả những vấn đề tiếp theo. Anh không có ý định nán lại Mỹ quá lâu. Sau khi vết thương lành thì anh sẽ nhanh chóng đưa em về Hải Thành. Mạc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Quý Noãn thì trong mắt ẩn chứa ánh cười. Tuần sau là Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc. Dù sao cũng là kỳ nghỉ xuân ở trong nước, Mạc Thị cũng không có quá nhiều công việc bận rộn cần anh đích thân xử lý, ăn bữa cơm đoàn viên với ba mẹ thật ra cũng rất tốt. Có điều, năm nào anh cũng ở cùng ông nội, năm nay lại không quay về thì liệu ông nội có giận không? Vừa nhắc đến ông cụ Mạc, khóe miệng Quý Noãn không kiềm chế được mà cong lên. Ánh nắng ngày đông chiếu qua cửa sổ, đậu lên mi tâm đang nhíu chặt của Mạc Cảnh Thâm, như muốn vây quanh người đàn ông vốn ấm áp vui vẻ vào trong một quầng sáng. Anh lạnh nhạt nói cũng không đến nỗi tức giận. Dù không có chúng ta thì nhà họ Mạc cũng có rất nhiều họ hàng tới lui. Không phải em không biết hàng ngày có biết bao nhiêu người tìm đến cửa, đối phó với những người họ hàng đó cũng khiến ông đủ bận rộn rồi. Nhân lúc anh nói chuyện, Quý Noãn đưa tay lên lưng anh cách một lớp băng nhẹ nhàng gãi hai cái. Sau đó mắt cô sáng lên, hỏi không phải lúc vết thương lên da non thì rất ngứa sao? Anh không thấy ngứa tí nào à? Mạc Cảnh Thâm cười khẽ, vốn dĩ không ngứa, nhưng em gãi vài cái thì đúng là có chút cảm giác. Rồi anh cúi người xuống, nhìn khuôn mặt cô trắng mốt gần trong gang tấc, mắt đối mắt ý tứ sâu xa nói tim anh còn ngứa ngáy hơn. Quý Noãn, anh cúi xuống, đôi môi ấm áp dán lên cổ cô thì thầm dụ hoặc giữa những nụ hôn tinh tế chằn chọc, những ngày qua ở trong phòng bệnh hết ngủ rồi lại thức, hết thức rồi lại ngủ, thời gian trôi qua quá chậm. Hiếm khi có thể lại được ôm em một lần, hay là chúng ta làm gì giết thời gian nhé? Chương 338, đơn giản là phong thủy thay đổi. Kể từ khi Quý Noãn mang thai, Mạc Cảnh Thâm đã chuyển phương pháp, thay vì kích thích cơ thể cô thì anh khiêu khích bằng lời nói, Quý Noãn cũng đã quen rồi. Thật sự bình thường Mạc Cảnh Thâm chỉ có thể nằm tay hơi động một chút là đã bị cô trừng trổ. Bây giờ vất vả lắm mới được đi lại, khó khăn lắm mới được ôm cô, cánh tay anh đang ôm eo cô dần siết chặt như thể muốn giam cầm cô trong lòng anh, không có ý định buông lỏng. Hai người cũng chỉ mặc đồ của bệnh viện, Quý Noãn vì quá gầy nên quần áo trông rộng thùng thình, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái là hai cúc áo trên vạt đã bung ra. Cô bị anh ôm vào lòng như vậy, thật sự là quá thuận tiện rồi. Quý Noãn quay đầu đi, em mang thai chưa được 2 tháng đâu. Giọng anh mơ hồ đáp lại, ừ, biết rồi. Mấy hôm trước em đi khám, bác sĩ nói vì tuổi thai quá nhỏ nên nhìn không rõ lắm, mấy hôm nữa có thời gian em sẽ đi kiểm tra lại. Lúc trước em không hề biết mang thai sinh con lại phiền phức như vậy. Anh mơn trớn xương quai xanh của cô rồi lại quay về tiếp tục hôn lên cổ, cuối cùng đáp xuống môi, tiện đã áp người cô lên tường cửa sổ. Tuy anh ôm rất chặt nhưng lại tránh bụng của cô, cạy răng môi cô đi vào. Bọn họ cứ hôn như vậy thật lâu, Quý Noãn cũng không dãy dụa, dù sao trong lòng Mạc Cảnh Thâm cũng nắm rõ tình trạng hơn cô. Quả nhiên cứ hôn mải miết như vậy là quên hết trời đất. Suốt thời gian vận động anh cứ đè cô như vậy, cả hai người cứ đứng dán vào tường. Anh úp mặt vào cần cổ cô thở dài, giọng nói khàn khàn trầm thấp kề bên tai cô, còn nửa tháng nữa, khó chịu quá. Quý Noãn buồn cười, nhịn nửa buổi không được đành phải bật cười thành tiếng. Cô giơ tay ôm khuôn mặt mờ ảo hiếm khi ra vẻ làm nũng của anh. Dù cho rằng cái câu khó chịu kia của anh là đang nhõng nhẽo, nhưng cô vẫn híp mắt cười ôm cổ anh, chẳng phải ông nội muốn mình sinh cả một đội bóng hay sao? Sớm muộn gì rồi cũng phải nhịn, có khi sinh một đứa rồi còn phải sinh đứa nữa, anh cứ nhịn mãi rồi cũng quen thôi. Anh chợt nắm lấy cầm cô hôn một cái, rồi lại mơn trớn hai bên quai hàm của cô, giọng nói khàn khàn vang bên tai đầy dụ hoặc, sinh một con là đủ rồi. Em tưởng anh không biết cứ sáng sớm em về phòng mình là để trốn anh đi nôn sao. Một con đã vất vả như vậy rồi, sao anh nỡ để em phải chịu đựng khổ sở như vậy lần nữa. Quý Noãn phát hiện đúng là nếu nhìn thoáng qua thì Mạc Cảnh Thâm sẽ khiến người ta có cảm giác anh là người thanh tâm quả du xê. thế nhưng tiếp xúc lâu ngày thì mới phát hiện người đàn ông này có kỹ xảo hôn khiến người ta mê đắm. Bây giờ nếu không phải cô đang mang thai thì với thời điểm anh có lại chút sức lực vận động như bây giờ, có lẽ bất cứ lúc nào anh cũng có thể hôn hít rồi lột cô sạch sẽ rồi ném lên giường. Lại đến lịch khám thai sản, lần này kết quả kiểm tra cũng không quá khác so với lần trước. Vẫn là nhìn qua thì không đến nỗi, nhưng thai kỳ thì có vẻ không được ổn lắm so với phụ nữ bình thường mang thai. Chuyện này cũng có chút liên quan đến bệnh tê ừ cung lạnh của Quý Noãn lúc trước cùng với những chuyện trong 20 ngày qua, còn có mỗi ngày không được ngủ ngon cũng quan hệ rất lớn. Cô ngủ trong phòng bệnh của Mạc Cảnh Thâm rất ngon, nhưng ngày nào cô cũng lo lắng vết thương của anh bị biến chứng, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, thêm vào đó thi thoảng còn gặp ác mộng, mơ thấy Dali chĩa họng súng về phía mình. Tất cả các nguyên nhân dồn lại khiến cho em bé trong bụng cô không được yên ổn, nhỏ hơn so với bình thường một chút. Bác sĩ dặn dò Quý Noãn hàng ngày ăn nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường nghỉ ngơi, cũng phải ổn định tinh thần, không cần lo nghĩ quá nhiều. Vì vậy trong những ngày cuối cùng Mạc Cảnh Thâm ở trong viện, Quý Noãn theo lời bác sĩ dặn dò cô không đến phòng anh ngủ nữa mà ngoan ngoãn ngủ nghỉ trong phòng bệnh của mình. Bây giờ đổi lại, Mạc Cảnh Thâm đã có thể tự do đi lại, còn cô chỉ có thể nằm trên giường nhìn anh thỉnh thoảng đến phòng thăm cô, mặt làm ra vẻ muốn cười mà không cười được. Đơn giản chỉ là phong thủy thay đổi. Ở Los Angeles có rất nhiều người Hoa, đến Tết Nguyên đán ở Trung Quốc thì tại các trung tâm thương mại lớn hay đầu các con phố, mọi người cũng có thể cảm nhận được chút không khí ngày lễ Tết. Một ngày trước đêm giao thừa cuối cùng Mạc Cảnh Thâm cũng được xuất viện. Họ vừa đi ra bệnh viện thì xe của tập đoàn Sai đã chờ ở bên ngoài. Nói cách khác, Mạc Thiệu Tắc không có ý định chừa cho bọn họ bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Một khi đã trở về Los Angeles thì bọn họ đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Một người tài xế trung niên từ xe bước xuống, cung kính gật đầu chào Mạc Cảnh Thâm, "Mạc tổng, đã lâu không gặp, sức khỏe ngài đã khá hơn chưa? Chủ tịch cử chúng tôi đến đón ngài về nhà." Tài xế tên là Jock, người Hoa, khoảng trên dưới 40 tuổi, đã là quản gia kiêm tài xế nhiều năm trong nhà họ Mạc ở Los Angeles, rất quen thuộc với Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn ông ta, "Tôi có nói hôm nay về nhà sao?" Jock thoáng sửng sốt rồi giải thích, "Nhưng ngày mai là Tết Nguyên đán, chủ tịch biết hôm nay ngài xuất viện nên cố tình cử chúng tôi đến đón ngài và hôm nay Nam Hành không có ở đây, nhóm người Phong Lăng và AK vốn đang định đưa bọn họ về chỗ ở của Mạc Cảnh Thâm ở Los Angeles thì bây giờ người nhà họ Mạc ở Los Angeles đã đi thẳng đến đây đón người. Bọn họ không tiện nói nhiều, định mang đồ của Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm cất sang xe bên kia thì Mạc Cảnh Thâm lại nói, để xuống." Phong Lăng và AK khựng lại, nhấc hành lý vừa định thả vào xe xuống, quay người lại nhìn Mạc Cảnh Thâm, chờ anh ra lệnh. "Cất vào xe của chúng ta." Gương mặt Mạc Cảnh Thâm không lộ cảm xúc, anh quay sang nhìn ông Jock, "Nếu còn thời gian thì ngày mai tôi sẽ về nhà." "Ông đi được rồi." Jock ở nhà họ Mạc đã nhiều năm, dĩ nhiên biết được quan hệ thân sơ của Mạc Cảnh Thâm với gia đình nên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay vào xe. Ông ta chờ một vài phút thấy Mạc Cảnh Thâm thật sự không có ý định lên xe thì đành lái xe quay về tập đoàn Sai. Trước cửa bệnh viện vẫn còn hai chiếc xe. 4 giờ chiều, Mạc Cảnh Thâm tự mình lái chiếc xe Bentley màu đen xuất hiện trên đường phố Los Angeles hoa lệ, xe của Phong Lăng đi phía sau. Ngày mùa đông rất ngắn, đến hơn 6 giờ chiều, sắc trời đã tối, bọn họ về đến trụ sở căn cứ Si. Quý Noãn không ngờ mình vừa ra viện đã có thể đi thăm trụ sở căn cứ. Khi Mạc Cảnh Thâm đến nơi, Nam Hành đang ở bên trong bàn chuyện với mọi người, lúc đi ra sắc mặt không như ngày thường, nghiêm nghị nhìn Quý Noãn và Phong Lăng rồi cùng Mạc Cảnh Thâm đi vào trong bàn chuyện riêng. Đây được xem là nơi rất tư mật trong căn cứ Si, nên Quý Noãn tuân thủ nghiêm ngặt đúng mực không đi vào, mà để Phong Lăng và AK dẫn cô đi xem một vòng những nơi khác. Khi đi thăm bãi tập bắn súng và khu huấn luyện cận chiến thì Quý Noãn nhìn thấy mấy thanh niên trẻ tuổi vẫn đang kiên trì tập luyện giữa trời đông giá lạnh, liền đảo mắt nhìn Phong Lăng, cả người mặc bộ trang phục màu đen, trước kia mỗi ngày cô đều như vậy phải không? Phong Lăng nhìn sang hướng bên kia rồi gật đầu. Chương 339, chủ yếu là vì cô quá ngầu. Bà Mặc, cô đừng nhìn Phong Lăng gầy gò bé nhỏ, mỗi lần tập luyện cô ấy còn lợi hại hơn cả chúng tôi, bao giờ đánh nhau cũng luôn là người xông lên đầu tiên. Nói đến đánh cận chiến thì đến 80% người trong căn cứ không thắng nổi cô ấy, còn lại 20% thì cũng phải tùy xác suất mới có thể chiến thắng, vô cùng siêu. AK vừa nói vừa vô cùng hào sảng đập tay lên vai Phong Lăng, hoàn toàn như đang ở bên cạnh một người anh em như mình. Phong Lăng cũng không tránh né, chỉ lạnh lạnh nói, đừng có mà nói quá. AK cười, sao hả, cô sợ bà Mặc biết địa vị của cô trong căn cứ chúng ta thì sẽ kích động mà tăng lương cho cô sao? này cũng không phải là bà Mặc không trả nổi. Biến đi, Phong Lăng đẩy anh ta ra, tôi dẫn cô ấy đi đến chỗ này một chút, anh là đàn ông đàn an đi theo làm gì. Tôi cũng không đoán ra được cô có thể tán gẫu chuyện phụ nữ gì với bà Mặc. Lần trước tôi bắt gặp cô đắp mặt nạ thì cô đã lúng túng đến muốn đập vỡ điện thoại di động của tôi. A ca còn chưa nói dứt câu, nhìn thấy Phong Lăng mới giơ chân lên đạp thì đã nhanh nhẹn lắc người co giò chạy. Quý Noãn đứng bên sân tập cười, nhìn bóng lưng A ca đang chạy nhanh như bay, rồi lại đảo mắt nhìn những người đang tập luyện bên trong, hai tay vịn vào lan can kim loại. Tay chạm vào lạnh như băng mới cho cô cảm giác tất cả chuyện này đều là thật, giống như lúc ấy ở Campuchia vậy, cũng trong một doanh trại huấn luyện, dường như ai cũng dắt súng bên hông, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng súng bắn bia vang lên đều đặn. Cũng không dễ để được vào đây phải không? Quý Noãn hỏi, Phong Lăng đứng bên cạnh cùng nhìn về hướng cô đang nhìn, lãnh đạm đáp một tiếng ừ. Quý Noãn đảo mắt nhìn cô, vậy ban đầu cô vào đây bằng cách nào? Tôi tình cờ cứu được một người trong căn cứ, rồi anh ấy giới thiệu tôi vào đây. Nhưng lúc tôi mười mấy tuổi thì dáng người bé nhỏ, là một người con gái nhưng liên tục muốn cải trang thành con trai, ở trong đám người mới vào thì lại càng gầy gò. Lúc ấy Nam Hành rất không ưa tôi, cũng không coi trọng tôi, mấy lần muốn ép tôi ra khỏi đây. Anh ta ra bài sát hạch và tập luyện nặng nhất cho tôi, gần như muốn lấy nửa cái mạng của tôi, nhưng tôi vẫn không chịu đi. Có thể tôi thật sự có năng khiếu và sức bật trong mặt này, nên dù cơ thể tôi nhỏ nhắn nhưng sức lại lớn, cũng có thể chịu được gian khổ. Sau đó tôi từ một đứa bé nhỏ không được anh ta coi trọng nhất trở thành đối tượng mà thỉnh thoảng anh ta đánh thức lúc nửa đêm khi cần người tăng cường huấn luyện. Quý Noãn tựa lưng vào hàng rào kim loại nhìn cô, bản tính của Nam Hành thuộc loại người lạnh lùng rất khó gần gũi. Người anh ta không coi trọng thì rất khó khiến cho anh ta thay đổi cái nhìn về mình. Giống như trước kia tôi cảm thấy anh ta rất không ưa tôi. Nếu không phải vì Mặc Cảnh Thâm thì đến cả mấy câu nói móc tôi anh ta cũng chẳng thèm nói. Loại đàn ông tính tình cố chấp thối tha như thế mà cô có thể khiến anh ta phải thay đổi cách nhìn về mình thì đúng là không hề dễ dàng. Anh ta là loại người như thế, dữ tợn và tàn ác hơn suy nghĩ của cô nhiều. Phong Lăng hất cao cằm, ra hiệu về phía đám người đang tập luyện đấu tay đôi cận chiến, lúc tôi 17 tuổi cơ thể đã trổ mã gần như hoàn thiện. Khi đó quần áo tôi mặc hàng ngày đều rộng thùng thình, tôi sợ khi tập luyện va chạm với bọn họ mà bị phát hiện, nên có một khoảng thời gian tôi sợ bóng sợ gió không dám thực hiện những động tác kia. Nam Hành đấu với tôi mấy lần, phát hiện ra tôi sợ hãi kỳ lạ, nên đã thẳng tay đánh gục tôi nằm trên đất. Lúc đó thời tiết cũng cực kỳ lạnh như thế này, anh ta để tôi nằm sấp dưới đất một tiếng. Tôi dám gượng lên một lần là anh ta đạp tôi một lần. Ác như vậy sao? Lúc đó tôi không ngồi dậy nổi, nằm nguyên cả đêm nghĩ cách giấu ngực và dáng người của mình. Cuối cùng thì tôi hôn mê vì quá lạnh. Sau đó thì sao? Không có sau đó, khi tôi tỉnh lại thì thấy đám AK đưa tôi vào phòng cấp cứu. Tôi tỉnh lại cũng nhanh, vừa đến phòng cấp cứu thì lập tức mở mắt ra. Tôi sợ bọn họ phát hiện ra cơ thể tôi khác bọn họ nên tôi đẩy bọn họ ra rồi một mình chạy về phòng tắm nước nóng. Nhưng tôi vẫn bị cảm lạnh, sốt cao 2 ngày, tự mình ở trong phòng ngủ 2 ngày, sau đó vẫn khỏe lại. Có thể do tôi trẻ tuổi, nên cơ thể bị hành hạ thế nào cũng không vấn đề gì. Người nghe cũng có thể hiểu ý tứ của cô khi nói những lời này. Trong những ngày đó, Nam Hành không hề đến thăm cô. Chỉ kể lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy thôi, nhưng một thiếu nữ mới mười mấy tuổi mà đã có sức chịu đựng kinh khủng như vậy. Bây giờ nhắc đến chuyện này cô cũng không để lộ ra bất kỳ cảm giác đau khổ tủi thân nào. Quý Noãn nghe thấy không khỏi cảm thấy nỗi buồn dâng trào mãnh liệt trong tim mình. Phong Lăng, cô dạy tôi bắn súng đi. Đang yên ổn sao tự nhiên cô lại học bắn súng làm gì? Lúc trước ở Campuchia, sau khi tôi bắn phát súng kia, nếu không phải cô kịp thời chạy đến thì có lẽ tôi đã bị súng cướp cò tự chĩa vào mình rồi. Ai biết sau này có còn xảy ra chuyện gì nữa không, dù sao ở đây cũng có thể luyện tập được, cô sẽ dạy cho tôi chứ. Ai nói chỉ có đàn ông mới có thể kết nghĩa anh hùng, phụ nữ cũng làm được như vậy. Ai cũng không mong khi có hiểm nguy thì mình trở thành gánh nặng của người khác, có thể học được kỹ năng phòng thân cũng là chuyện tốt. Phong Lăng vốn muốn nói, dạy cô bắn súng thì thà dạy cô chút thuật phòng thân cơ bản còn hơn. Nhưng cô vừa muốn nói thì lại nhớ ra hiện giờ Quý Noãn đang mang thai, tạm thời không thể luyện được những động tác mạnh mẽ quá khích gì đó. Dạy thì dạy, nhưng tôi cảm thấy kể cả cô có học được thì chưa chắc sau này đã phải dùng đến đâu. Có cần dùng đến hay không lại là chuyện khác, chủ yếu là vì cô quá ngầu, tôi cũng muốn ngầu giống cô vậy. Tối muộn, thời gian tập luyện ở trường bắn vừa kết thúc thì lại có tiếng súng vang lên. Trong phòng họp của căn cứ, một vị khách quan trọng nghe thấy tiếng súng thì phán chắc như đinh đóng cột, tiếng này nghe như người mới tập. Nam Hành liếc đồng hồ quay sang chạm mắt với Mạc Cảnh Thâm đang ngồi bên kia, rồi đứng dậy, nhìn vào camera của căn cứ xem tình hình ở trường bắn. Anh thấy Phong Lăng và Quý Noãn, mỗi người cầm một khẩu súng. Phong Lăng dạy Quý Noãn tư thế cầm súng, Quý Noãn răm rắp làm theo. Phong Lăng bắn một phát trúng giữa hồng tâm, Quý Noãn cũng bắn một phát tuyệt vời, không bị bắn ra ngoài, nhưng chỉ trúng vòng tròn thứ ba mà thôi. Nhìn cô gái bắn súng chính xác, Nam Hành nhớ đến tình huống Quý Noãn bắn ra một phát súng vào lúc chỉ mảnh treo chuông ở Campuchia hôm trước. Anh nheo mắt cười lạnh, đảo mắt nói, vợ cậu đang học Phong Lăng ngắm mục tiêu bắn súng. Xem ra trước đây cậu cam kết với ông cụ Mặc sẽ không để tay vấy máu, bây giờ lại vì vợ mà sắp ôm cả đống rắc rối rồi. Chẳng lẽ lần trước cô ấy bị kích động không nhẹ nên muốn trang bị chút kỹ thuật để sau này giúp chúng ta xông pha chiến đấu sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn hai người đang tập ở trường bắn, đôi mắt anh sâu thẳm, không tiếp tục nói chuyện. Vị khách quý ngồi bên bàn họp cũng cười nói, người trong căn cứ chưa được huấn luyện từ 3 năm rưỡi trở lên cũng không dám ra ngoài phô trương. Một lính mới mà có thể bắn trúng bia đã là không tệ, anh còn mong người nào cũng như Phong Lăng sao? Chương 340, em định để anh hàng đêm lay lắt bên cạnh em cho đến chết sao? Nam Hành nhướng mày, cũng không hẳn. Tiềm năng của con người là vô hạn. Lần trước ở Campuchia cũng đủ để chứng minh có đôi khi người mà mình không tưởng tượng được nhất lại có thể trở thành đòn quyết định để chiến thắng. Huống hồ cho dù Quý Noãn có học bắn súng như thế nào đi nữa thì cũng chứng tỏ trong thâm tâm cô có nghĩ đến chuyện phải bảo vệ chồng của mình. Ý nghĩ này khiến Mạc Cảnh Thâm đã gần như bình phục lại sức khỏe như bình thường, nở nụ cười trên môi. Hai người này, một ở bên này, một ở bên kia trường bắn học cách bắn súng, cách nhau thật xa mà vẫn có thể tống một miếng thức ăn cho chó vào miệng Nam Hành. Khóe miệng anh ta khẽ méo sạch, nhường lại màn hình camera để kệ Mạc Cảnh Thâm tiếp tục ngưỡng mộ bóng lưng bà xã. Trời càng lúc càng tối, ánh đèn răng bốn phía trong căn cứ, đặc biệt đèn ở trường bắn có vẻ sáng hơn những sân tập khác. Rõ ràng trời lạnh thấu xương nhưng Quý Noãn vẫn chưa hết phấn khích, hướng về tấm bia cách 50 mét nổ súng. Sự thật chứng minh là bia cách hơn 100 mét trở lên thì cô bắn không trúng, nhưng trong vòng 50 mét thì cô cũng có thể bắn trúng từ vòng tròn thứ 5 trở lên. Lúc đầu Phong Lăng đứng bên cạnh hướng dẫn cô từng động tác một. Bây giờ Quý Noãn đã bắt đầu tự mình đứng ở vị trí luyện tập ngắm mục tiêu, Phong Lăng đứng đằng sau thỉnh thoảng lên tiếng hướng dẫn cô chỉnh lại tư thế cho chuẩn. Cứ như vậy hơn nửa tiếng ở trường bắn, giữa trời gió rét mà Quý Noãn lại toát mồ hôi cả người. Cô bước sang bên cạnh 10 bước, định bụng một lần nữa khiêu chiến với tấm bia cách 100 mét kia. Đoàng một tiếng, lại trượt, Quý Noãn bĩu môi, vừa lên đạn vừa nói, Phong Lăng, kỹ thuật bắn súng của cô tốt như vậy thì phải luyện tập bao nhiêu năm? Cái khoảng cách cả 100 mét này phải luyện tập lâu lắm sao? Tôi cảm giác tốc độ gió dường như cũng ảnh hưởng đến hướng đạn bay. Sau lưng không có ai trả lời cô, Quý Noãn giơ súng lên định tiếp tục thách thức cái bia 100 mét kia. MU bàn tay cô bất chợt ấm áp, cô đang chuẩn bị nổ súng thì ngưng lại, không cần quay đầu cũng biết Mạc Cảnh Thâm đã tới. Mùi hương mát lạnh sạch sẽ từ người anh lờn vờn vây quanh cô. Anh không lên tiếng, chỉ đứng sau lưng giúp cô chỉnh hông vào đúng tư thế, một tay khác cầm ngón tay cô, giọng nói khàn khàn điềm tĩnh kề sát bên tai, bây giờ thử lại đi. Quý Noãn cảm thấy cánh tay mình không có cự ly quá khác biệt so với lúc trước, nhưng dường như góc độ mà cô không kiểm soát được đã được điều chỉnh. Cô bình tâm chăm chú nhắm tấm bia cách 100 mét kia, dùng sức cử động ngón tay. Đoàng, trúng ngay hồng tâm, thấy vết đạn bắn trúng hồng tâm Quý Noãn. Lúc ở Campuchia, 5 lần 7 lượt cô lo sợ Mạc Cảnh Thâm gặp nạn, thế nhưng sự thật là vì anh không hề có ý định nổ súng. Quý Noãn quay lại nhìn người đàn ông đằng sau. Gió lạnh thổi qua, Mạc Cảnh Thâm phanh chiếc áo khoác nhung dê màu đen cô mua lúc trước ra ôm gọn cả người cô vào trong lòng, ấp ủ cô trong chiếc áo, đồng thời lấy khẩu súng trong tay cô ra, ném cho Phong Lăng. Phong Lăng nhanh nhẹn giơ tay lên bắt khẩu súng, sau đó mỉm cười nhìn Quý Noãn rồi tự giác đi ra ngoài. Đứng đây tập luyện lâu như vậy mà không lạnh sao? Giọng nói trầm thấp của anh kề sát tai cô. Không lạnh đâu, rất kích thích. Quý Noãn thành thật bật cười, vẫn còn ngượng vì vừa rồi tư thế cầm súng của mình không kiểm soát tốt góc độ, khóe miệng cô cong lên cười nhưng vẫn thoáng chút ngượng ngập. Cô vốn không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ được anh dùng áo quấn vào lòng, cô lại xoay người lại thuận tay ôm ngang lưng anh, không phải anh đang bàn chuyện với mấy người Nam Hành sao? Xong rồi hả? Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ gặp bạn cũ thôi. Mạc Cảnh Thâm hôn lên trán cô, loại súng ống này em đùa nghịch một chút là được rồi, không cần phải cố học. Sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cần em phải nổ súng nữa đâu. Tại vì đột nhiên em cảm thấy Phong Lăng ngầu quá, Phụ nữ mà ngầu thì cũng rất quyến rũ, cho nên em mới nhất thời bốc đồng học một chút với cô ấy. Ánh mắt đen láy trầm tĩnh của anh nhìn cô, nụ cười trầm ấm nở ra, bây giờ em cũng đã rất quyến rũ rồi, còn muốn tăng thêm sức hấp dẫn gì nữa chứ? Anh đã phải rất kiềm chế rồi, em định để anh hàng đêm lay lắt bên cạnh em cho đến chết sao? Quý Noãn, trưa ngày hôm sau, Mạc Cảnh Thâm lái chiếc xe Bentley màu đen đi thẳng vào khuôn viên biệt thự nhà họ Mạc ở Los Angeles. Biệt thự này tuy không rộng rãi non nước hữu tình giống nhà tổ nhà họ Mạc, nhưng cũng rộng cả nghìn mét vuông, hơn nữa, đây còn là vị trí tấc đất tấc vàng. Giữa khu nhà giàu sang trọng mà có thể chiếm được diện tích trang viên biệt thự không nhỏ thì có thể thấy đúng là tập đoàn Sai đã có vị trí vững vàng trong giới người Hoa ở Mỹ được nhiều năm rồi. Dù sao nghe nói vị trí khu biệt thự nhà giàu này cũng đã lâu đời, có thể tọa lạc ở đây đều không phải là người tầm thường. Quý Noãn mới vừa xuống xe thì đã phát hiện khu vực đỗ xe có hai hàng xe đang dừng. Cô ngờ vực hỏi, nhà họ Mạc ở Los Angeles có rất nhiều họ hàng sao? Hôm nay họ hàng cũng đến thăm à? Mạc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn, không phải đâu. Vậy sao lại nhiều xe như vậy? Xe dừng ở đây phải là do người ta lái đến. Nếu là xe nhà họ Mạc thì chẳng phải nên để trong gara sao? Quý Noãn lại nhìn vào bên trong, lúc này quản gia kiêm tài xế Jock đã ra đón, Mạc Tổng, bà Mạc chào mừng về nhà cũng vừa khéo sắp đến giờ ăn rồi. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt gật đầu chào, không nói nhiều. Quý Noãn lên tiếng gọi ông Jock một tiếng chú, đang chuẩn bị bước vào trong thì Mạc Cảnh Thâm chợt giữ tay Quý Noãn lại. Cô buộc phải dừng bước đảo mắt nhìn sang anh, cô đang định hỏi anh định làm gì thì vì tầm mắt của anh mà theo phản xạ cô quay vào trong nhìn. Tầm mắt Mạc Cảnh Thâm hướng thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Chi Lam vừa bước ra cửa biệt thự, ngay lập tức hơi thở quanh người anh lạnh đi vài độ. Mấy hôm trước Mạc Cảnh Thâm bị thương nên sắc mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng bây giờ thì anh lạnh lùng nghiêm nghị, dù không lên tiếng cũng làm người ta ớn lạnh tự giác đứng cách xa 3 mét. Lúc đầu Quý Noãn cũng cân nhắc một chút đến chuyện có thể xảy ra. Cô vốn nghĩ rằng có thể gặp được An Thư Ngôn ở đây, vì dù sao Mạc Thiệu Tác vẫn mong muốn Tác thành con trai với thư ký đắc lực nhất của mình. Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ đó lại là Tô Chi Lam. Nếu Tô Chi Lam ở đây, Quý Noãn nhìn vào bên trong biệt thự, như vậy có nghĩa là người nhà họ Tô cũng đang ở đây. Chẳng trách xe đỗ ở bên ngoài nhiều như vậy. Cô đảo mắt nhìn xuyên qua cửa sổ phía trước biệt thự, nhìn thấy một ông cụ tóc hoa râm. Trong nhà họ Mạc, ngoại trừ ông cụ Mạc ra thì không còn ai ở tầm cao tuổi thế này nữa. Vì vậy có lẽ đây chính là ông cụ Tô trong truyền thuyết. Đây là vì bọn họ không cách nào vào viện để gặp Mạc Cảnh Thâm, lại không biết dò la được tin tức từ đâu mà biết anh sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nên cố tình đến nhà họ Mạc đón lõng sao. Tâm trạng Quý Noãn vốn đang vui vẻ lập tức nổ tung. Cô Tô này thật đúng là biết cách trở thành âm hồn bất tán như thế nào mới có thể tạo nên hiệu quả khiến người chán ghét nhất. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.